Tiên Võ Đế Tôn chương 1117 tới chương 1139. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Oanh. Oanh. Lúc Diệp Thần và Diễn Thiên Đạo Nhân đối mặt âm thầm đọ sức, Vọng Thiên Các khổng lồ lại không bình tĩnh chút nào. Từ xa nhìn lại, trên Luyện Đan Vân Đài, liên tiếp hình ảnh đều là nổ lò, nhiều người xương cốt bay tứ tung, nhìn người hít vào một hơi khí lạnh, nổ lò không ít, nhưng vẫn như cũ không có người luyện ra đan dược. Diệp Thần vẫn thu hồi ánh mắt từ chỗ Thiên Đạo Nhân. Lần này, hắn và Diễn Thiên Đạo Nhân đứng từ xa nhìn nhau, cũng chỉ là luận bàn ngắn ngủi, không thể phân ra thắng bại. Hắn không dùng toàn lực, mà Diễn Thiên Đạo Nhân kia cũng có giữ lại, cũng chưa vận toàn lực. Thánh chủ, thế thì diễn biến của Thiên Đạo Đạo Nhân đạo hạnh như thế nào? Niệm Vi nhìn xuống dưới rồi lại đưa mắt đặt lên người Diệp Thần. Rất mạnh. Diệp Thần nhàn nhạt thốt lên hai chữ. Xem ra phải để một tỷ tỷ nhốt sòng bạc mấy ngày. Niệm Vi cau mày nói. Nên tới rồi sẽ tới thôi. Diệp Thần chuyện trò vui vẻ, Diễn Thiên rất mạnh, thánh chủ nhà ngươi cũng không phải kẻ ăn chay. Cái này đương nhiên ta tin tưởng. Niệm Vi nở nụ cười xinh đẹp. Sắp ra đan rồi. Diệp Thần nhàn nhã nói một tiếng, ánh mắt rơi vào cô gái áo tím trên Luyện Đan Vân Đài. Quả nhiên, Diệp Thần vừa nói xong, thanh niên mặc áo trắng kia liền vỗ lò luyện đan một cái, một viên đan dược bay ra, bị hắn nắm trong tay. Hắn chính là người đầu tiên luyện ra đan dược sau Diệp Thần. Ông. Sau tử y nữ tử, rất nhiều lò luyện đan đều truyền đến tiếng vù vù, chênh lệch từ đầu đến cuối chỉ hơn 10 giây, lại có mười mấy người luyện ra đan dược. Kế tiếp, Luyện Đan Vân Đài không ngừng có hào quang bay lên trời, từng viên đan dược mượt mà trong suốt ra lò. Tự nhiên, cũng có không ít luyện đan sư đã buông tha, cúi đầu ủ rũ, cũng không phải là luyện đan thuộc bọn họ không được, mà là bọn họ gánh vác đều là địa hỏa cùng thú hỏa. Đây chính là điều kiện tiên quyết mà bọn họ không thể luyện ra ngũ văn đan dược. Dừng lại. Ba canh giờ vừa đến, Nhạc Chân liền đứng dậy, giọng nói mang theo âm trầm. Giờ phút này, các luyện đan sư còn đang luyện đan trên vân đài cẩn trọng, âm thầm thở dài một hơi. Lại nhìn qua luyện đan sư tiến giai lần này, chỉ có 900 người. Đối với việc này, Diệp Thần lại không thể không thổn thức, phải biết rằng 900 người này tùy tiện xách ra một người, ở đại sở cũng là tồn tại đỉnh thiên. Người tiến giai, lên đài liệt kê. Giọng nói của Nhạc Chân lại vang lên, sau đó ông ta vẫn không quên liếc nhìn Diệp Thần bên này. Diệp Thần đứng dậy không nhìn ánh mắt của Nhạc Chân, ra khỏi nhã gian, bước lên vân đài. Hai lần luyện đan như trước, trên bệ đá vẫn đặt một bộ đan quyển như cũ. Diệp Thần phất tay mở ra, liếc qua tên đan dược, chính là một loại đan dược tu luyện hồn, dĩ nhiên là hắn chưa từng luyện qua đan dược, từ đại đến bây giờ, hắn cũng chỉ tham dự luyện chế thiên tịch đan. Nói đến thiên tịch đan, Diệp Thần tâm thần có chút hoảng hốt. Trăm năm trước, hắn từng cùng chư vị trưởng lão đang thành luyện chế thiên tịch đan, cuối cùng với thất bại. Khi đó, bọn họ cũng không phải là không có tạo nghệ luyện đan, mà là bọn họ đều không có ngưng tụ ra nguyên thần, không có nguyên thần, liền luyện không ra thiên tịch đan, vì đền bù thiếu hụt này, còn đáp lên sinh mệnh huyền nữ cùng Lạc Hy. Bỗng nhiên, Diệp Thần nhẹ nhàng ôm ngực, cảm giác đau đớn mơ hồ, trong thiên tịch đan hắn nuốt xuống liền có huyền nữ và đan chi linh của Lạc Hy, chính là các nàng trợ giúp thánh thể của hắn đại thành. Oanh! Oanh! Oanh! Trong lúc Diệp Thần còn đang hoảng hốt, các luyện đan sư khác trên Luyện Đan Vân Đài đã ra tay luyện đan dược. Diệp Thần thu hồi suy nghĩ, đem ánh mắt đặt lên trên đan phương, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy loại đan phương lục văn đầu tiên ngoại trừ thiên tịch đan, tất nhiên là không thể so với thiên tịch đan, đều là đan dược lục văn, nhưng hai loại căn bản không cùng một cấp bậc. Vẫn có vấn đề. Diệp Thần đơn giản quan sát đan phương một lần, không khỏi cười lạnh một tiếng. Diệp Thần mặt không đổi sắc, không nhanh không chậm đẩy tiên hỏa vào lò luyện đan, xem ra không có chút áp lực nào. Ánh mắt của mọi tu sĩ cơ bản đều rơi trên người hắn, bọn họ cũng muốn xem vị luyện đan sư có thiên phú dị bẩm này có thể cho bọn họ kinh hỉ hay không, do đó là người đầu tiên luyện ra đan dược. Giống như bốn phương khán giả, bọn Nhạc Chân cũng nhìn chằm chằm Diệp Thần. Mặc dù bọn họ đã động tay động chân từ lâu, nhưng trong lòng vẫn không có nắm chắc, bởi vì Diệp Thần thật sự quá mức quỷ dị. Vọng Thiên Các rơi vào yên tĩnh đã lâu. Chẳng biết lúc nào, hắn mới thấy bên ngoài Vọng Thiên Các có một người đi vào, nhìn kỹ một chút, chính là Mục Uyển Thanh. Mục Uyển sau khi đến lầu ba liền đi thẳng đến chỗ Niệm Vi, một lời không nói, đưa ánh mắt đặt ở chỗ chuyển thế Tạ Vân, thấy mặt nàng ta tái nhợt, trong mắt còn tràn đầy lo lắng. Mục tỷ tỷ yên tâm, thánh chủ sẽ cứu hoàng huynh. Niệm Vi cười khẽ. Ngươi có vẻ rất có lòng tin với hắn. Mục Uyển Thanh thu lại ánh mắt, nhìn về phía Diệp Thần đang luyện đan. Trời sinh hắn chính là một người viết phổ viết thần thoại. Niệm Vi cười tự nhiên. Thần thoại. Mục Uyển Thanh không khỏi kinh ngạc một tiếng, không khỏi quan sát Niệm Vi từ trên xuống dưới, đây là lần đầu tiên ta thấy ngươi đánh giá cao một người như vậy, hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Thân phận của hắn, Cửu Hoàng huynh sẽ nói tỉ mỉ với ngươi. Vẻ mặt Niệm Vi trở nên thần bí. Như thế nào, Huyền Vũ cũng biết hắn? Mục Uyển Thanh sững sốt một chút. Đâu chỉ là quen biết. Niệm Vi hít sâu một hơi, trong một thời gian nào đó, bọn họ từng là huynh đệ tốt, có thể vô điều kiện đem lưng mình giao cho đối phương. Càng nói càng mơ hồ. Mục Uyển Thanh nghe mà không hiểu ra sao. Mẹ kiếp. Thời điểm Mục Uyển Thanh phát mông lung, phía dưới đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu sợ hãi như bài sơn đảo hải. Làm sao có thể? Bọn người Nhạc Chân nhau nhau đứng dậy, thần sắc khó tin. Cái này. Trong nhã gian, Mục Uyển Thanh há to miệng ngọc, thật lâu chưa từng khép kín, tuy rằng đối với luyện đan không phải rất hiểu, nhưng lại biết lục văn đan dược khó luyện biết bao, thời gian cần ít thì 3 năm ngày, nhiều thì 10 ngày nửa tháng, nhưng có thể tại nửa canh giờ không luyện ra được lục văn đan, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói, ngay cả là Khô Nhạc Tích năm đó cũng không nghịch thiên như thế. Ta đã nói mà. Hắn trời sinh chính là một người viết thần thoại. Niệm Vi bình tĩnh hơn nhiều, danh hào đan thánh cũng không phải là gọi suông. Ngoài ý muốn, thật sự là làm cho ta ngoài ý muốn. Trên ghế cao, Tạ Vân. Người chuyển thế ngồi ngay ngắn, hắn ốm yếu, vào giờ phút này lộ ra con ngươi tinh khí thần, ảm đạm, cũng núi bắn ra tinh quang sắc bén, hắn từ trên người Diệp Thần nhìn ra tiềm lực vô tận, năm nào cũng có thể vượt qua Khô Nhạc. Hoàng huynh, không ngạc nhiên mừng rỡ. Niệm Vi nháy đôi mắt đẹp về phía Tạ Vân chuyển thế. Vui mừng, đích xác là kinh hỉ. Còn có ngạc nhiên mừng rỡ hơn. Kinh hỉ hơn. Chuyển thế Tạ Vân sững sốt một chút, là gì? Cửu Hoàng huynh, để lại một chút lo lắng đi. Niệm Vi cười hì hì, có chút hoạt bát. Lợi hại quá ta, chưa đầy nửa canh giờ đã luyện được lục văn đan. Âm thanh kinh sợ phía dưới vẫn như thủy triều, thần sắc khiếp sợ nhìn luyện đan vân đài, ánh mắt nhao nhao ngừng lại trên người Diệp Thần. Có cần treo lên như vậy không? Có người thổn thức cắn lưỡi. Phá vỡ thần thoại luyện đan của Khô Nhạc năm xưa. Có lão bối tu sĩ thì thào một tiếng, trong đôi mắt già nua tràn đầy sợ hãi thán phục. Có hay không một loại xúc động ôm đùi. Trong đám người, Phạm Thống nhìn sang bên trái Hồ Tiên Nhi, lại liếc sang bên phải tám vị chuẩn hoàng kia, nhưng năm một người đáp lại con hàng này. Mắt vụng về, thật sự làm mắt mờ rồi. Lão già tóc trắng trước sau mắng to Diệp Thần hai lần cũng không khỏi xoa xoa mi tâm. Làm sao có thể có chuyện này được? Luyện đan sư khác của Luyện Đan Vân Đài cũng đầy kinh hãi, thân là luyện đan sư, bọn họ quá biết lục văn đan dược khó khăn đến cỡ nào, từng gặp qua ngưu bức đấy, lại chưa từng thấy qua ngưu bức như vậy, nửa canh giờ luyện ra lục văn đan, là mở hắt đi. Xem thường hắn rồi. Diễn Thiên Đạo Nhân ở một bên nhíu mày, ngón tay trong tay áo không ngừng bấm đốt, không biết đang suy diễn cái gì. Nửa canh giờ, nửa canh giờ. Bọn Nhạc Chân đứng lặng một chỗ, đạo hào quang phóng thẳng lên tận trời kia, trong mắt bọn họ vô cùng chói mắt. Đó chính là dị tượng của lục văn đan xuất thế. Người khác không biết, lẽ nào bọn họ không biết sao? Diệp Thần đan phương có vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề lớn. Nhưng hết lần này tới lần khác, Diệp Thần cầm một cái đan phương có vấn đề luyện ra lục văn đan, hơn nữa là ở trong vòng nửa canh giờ, trình độ như thế, thiên phú như thế, sớm đã vượt qua sư tôn của bọn họ. Nghiệm đan. Khi bọn họ khiếp sợ, Diệp Thần rất là tùy ý đem hạt lục văn đan kia bắn tới. Nhạc Sơn cuống quýt nắm lấy trong tay, đôi mắt hiếp lại đánh giá, có chút lừa mình dối người, nhưng sau khi nhìn thấy bảy đạo đan văn chói mắt trên đan dược, hắn thật lâu không nói lời nào, điều này thật khiến người ta chấn kinh. Một bên khác, Diệp Thần liếc nhìn đám người Nhạc Chân, ánh mắt mang theo vẻ khiêu khích, tiêu sái đi xuống vân đài. Diệp Thần chưa bao giờ nghĩ đến, luyện đan ở trạng thái nguyên thần lại đơn giản như vậy, vượt xa trạng thái linh hồn có thể so sánh. Chỉ trong chớp mắt, hắn còn có một loại xúc động muốn thử luyện chế thất văn đan. Trong lúc thủy triều đang khiếp sợ tàn phá bừa bãi, trên vân đài có người nổ lò, vị luyện đan sư bi thúc kia, cả người đều bị nổ bay ra khỏi vọng thiên cát. Oanh. Tiếng nổ vang tiếp tục vang lên, hai người liên tiếp nổ lò, có lẽ là bởi vì Diệp Thần tạo cho bọn họ áp lực quá lớn, khiến cho bọn họ không để ý đến mà hoảng hốt một chút, lúc này mới gây ra đại họa, nửa đường liền thất bại. Vài tiếng nổ lò, luyện đan sư còn ở trên vân đài nhao nhao thu tâm thần, tiếp tục cẩn trọng luyện đan. Diệp Thần luyện được đan dược lục văn cũng không phải là ý muốn của bọn họ vẫn như cũ có hy vọng luyện được lục văn đan, một khi luyện ra lục văn đan liền tuyệt đối trúng tuyển, tiền đồ kia chính là một mảnh rực rỡ. Diệp Thần đi vào trong nhã gian, đối diện liền nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của Mục Uyển Thanh kia, giống như là nhìn quái vật. "Chị dâu, đừng nhìn ta như vậy." Diệp Thần nói một câu như vậy, tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống, Tạ Vân là huynh đệ của hắn, Mục Uyển Thanh không phải là đại tẩu của hắn sao? "Đại tẩu?" Mục Uyển Thanh kịp phản ứng, nhưng thần sắc kỳ quái. Ừm, không phải là đại tẩu đó chứ? Niệm Vi che miệng cười một tiếng, vẫn không nói ra bí mật kia. Các ngươi, có phải có chuyện gì gạt ta hay không? Mục Uyển liếc mắt nhìn Diệp Thần, sau đó lại liếc mắt nhìn Niệm Vi, từ đêm qua đến bây giờ, hai người này vẫn thần thần bí bí. Đương nhiên là có. Diệp Thần cười cười, ngày khác sẽ để Tạ Vân tâm sự với con một chút. Tạ Vân là ai? Một tên thối không biết xấu hổ. Oanh. Ầm. Oanh. Vọng Thiên Các vô cùng náo nhiệt, tiếng nổ lô liên tiếp vang lên, hơn nữa động tĩnh cũng không nhỏ. Khán giả bắt đầu chửi thề, liên tục lùi lại, nhưng người ở gần đều bị ảnh hưởng. Giờ phút này, trên luyện đan vân đài cũng chỉ còn 35 người, tâm trí của bọn họ cũng coi như là kiên định, cũng không bởi vì Diệp Thần nửa canh giờ xuất đan mà quấy rầy tâm thần, vẫn cẩn thận điều khiển hỏa diễm như cũ. Đối với lần tuyển chọn thứ ba này, cũng không có hạn chế thời gian, chỉ có 3 phần tài liệu luyện đan, chỉ cần không tiêu hao hết, ngươi luyện tới năm sau cũng không có ai nói ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi chịu được tiêu hao. Ngồi ở trên cao, mà tâm tình của Tạ Vân chuyển thế cũng không tệ. Cách đó không xa, sắc mặt Nhạc Chân thì khá khó coi, chuyến này bọn họ đến đây là để tranh luyện đan sư với Chu Tước gia, nhưng người kinh diễm nhất lại là đối địch với bọn họ. Bọn họ có thể tưởng tượng được, lần này trở về, tránh không được bị Khô Nhạc quở trách, ngay cả một tên hậu bối luyện đan sư cũng không giải quyết được, cần các ngươi làm gì? Nghĩ đến đây, sáu người Nhạc Chân dù sao cũng sẽ nhìn nghiêng về phía Nhã gia nơi Diệp Thần ở, trong mắt mang theo oán hận, thậm chí là nghiến răng nghiến lợi, sự tồn tại của Diệp Thần khiến cho bọn họ cảm nhận được uy hiếp mạnh mẽ, nhất định không thể lưu lại. Dám đấu với ta, các ngươi còn kém xa lắm. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, đương nhiên có thể cảm nhận được ánh mắt ác độc của bọn họ. Hả? Bỗng nhiên, Diệp Thần nhướng mày, quay đầu nhìn về phía bên kia, tìm thấy thân ảnh của Diễn Thiên Đạo Nhân trong biển người. Ngay một giây trước, hắn rõ ràng cảm giác được có người dùng bí thuật suy diễn nhìn trộm hắn. Thật sự cho rằng ta là giấy sao? Diệp Thần thu hồi ánh mắt, chuyển vận Chu Thiên diễn hóa, che đậy cơ hội của mình. Rồi sau đó, hắn lấy ra hai bí quyển giống nhau như đúc từ trong ngực, phân biệt đưa cho Niệm Vi cùng Mục Uyển Thanh. Đây là cái gì? Mục Uyển Thanh nhận lấy, nhìn Diệp Thần với vẻ nghi hoặc. Thôi diễn bí thuật. Thôi diễn bí thuật. Mục Uyển Thanh sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới Diệp Thần sẽ truyền bí pháp huyền ảo bậc này cho bọn họ, phải biết rằng loại bí pháp này chính là chí bảo vô thượng, bây giờ Diệp Thần khẳng khái truyền cho nàng như thế, nàng như thế nào lại không ngoài ý muốn. Đa tạ thánh chủ. Niệm Vi nở nụ cười xinh đẹp, thu lại bí kíp rồi đợi quay về từ từ lĩnh ngộ. Làm xong bạc, dùng được. Diệp Thần nhìn Mục Uyển cười cười. Nhưng thế này cũng quá quý trọng rồi. Mục Uyển Thanh cảm giác đầu váng mắt hoa, hạnh phúc tới quá thiệt thòi, quả thực trở tay không kịp. Ai bảo ngươi là đại tẩu chứ? Diệp Thần cười, không khỏi liếc mắt nhìn Tạ Vân chuyển thế ở bên dưới, nếu đã là người huynh đệ thương thì hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt, cũng như Hùng Nhị thành thân năm xưa, hắn dâng lên tài phú vô thượng vậy. Đương nhiên, truyền cho Niệm Vi cùng Mục Uyển Thanh thôi diễn bí thuật chỉ là một phần diễn hóa của Chu Thiên. Cũng không phải là hắn không muốn truyền cho các nàng toàn bộ, mà là Chu Thiên này diễn hóa cũng không đơn giản như trong tưởng tượng, có thể phá quá nhiều thiên cơ, cũng sẽ bị phản phệ trong minh minh, đạt đến hóa cảnh sau đó cắn trả còn kinh khủng, sẽ cùng tu vi nổi lên xung đột, mỗi lần thôi diễn tu vi sẽ giảm một phần. Về những chuyện này, trong Chu Dịch truyền, diễn hóa Chu Thiên của hắn cũng có ghi lại, trong đó có ghi lại chi tiết về khởi nguyên diễn hóa Chu Thiên, cùng với tai ương của vô tu thiên sĩ, tu vi hóa hết của bọn họ, xen vào giữa tu sĩ và phàm nhân, đều không được chết tử tế. Diệp Thần vẫn luôn mang trong lòng kính sợ và kiêng dè Chu Thiên diễn hóa, bởi vì nhất mạch này quá mức mơ hồ. Cho nên, y truyền cho Niệm Vi cùng Mục Uyển chỉ là một phần trong đó, không phải là diễn hóa Chu Thiên hoàn chỉnh, mục đích của nàng rất đơn giản, là không muốn hai người có thể giao thiệp với truyền thừa cổ xưa này. Về phần hắn, không lúc nào không phỏng đoán bộ bí thuật vô thượng này. Không gian hắc động trăm năm, hắn không chỉ một lần tìm kiếm phương pháp phá giải, lại cuối cùng không thể tìm được. Hắn đã từng nghĩ tới việc phế bỏ diễn hóa của Chu Thiên, nhưng hắn không thể, hắn cần bộ bí thuật này để tìm kiếm người chuyển thế. Chư thiên vạn vực quá lớn, vô số cổ tinh, không có loại bí thuật này, cho dù hắn tìm được đến chết cũng tìm không được. Không biết qua bao lâu, hắn mới thu hồi suy nghĩ, im lặng nhìn về phía hư thiên mờ mịt, nhưng nguyện trước khi hóa hết tu vi, có thể tìm được người chuyển thế. À đúng rồi. Mục Uyển đang lật xem bí quyển chợt nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Diệp Thần, lão tổ nhà ta muốn gặp ngươi. Vinh hạnh, vinh hạnh. Diệp Thần cười cười, cũng từ chối luôn, đã là một lão tổ thì nhất định là lão già kinh nghiệm phong phú, nói không chừng còn biết những lời Cung Luân Hư nói, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Như thế, vậy sau khi tuyển chọn luyện đan sư kết thúc, thánh chủ chuẩn bị sẵn sàng nga, lần này sau khi tuyển chọn luyện đan sư, U Đô mấy đại thế gia hơn phân nửa đều sẽ đưa tới thiệp mời. Niệm Vi cười khẽ. Nói đến chuyện này, ta ngược lại có chút tò mò, thế lực Udo này phân chia như thế nào? Diệp Thần nghi hoặc nhìn Niệm Vi và Mục Uyển Thanh. Toàn bộ Chu Tước Tinh, thế lực đỉnh phong chỉ có Chu Tước gia cùng Cửu Đại Thế gia, Chu Tước gia tọa trấn Udo thành chủ, Cửu Đại Thế gia trấn thủ Cửu Đại Udo phân thành, chủ thành cùng phân thành hợp lại, mới là Udo chân chính, về phần Chu Tước gia cùng Cửu Đại Thế gia nguồn gốc, năm tháng đã có chút cổ xưa. Nói như vậy, Mục gia các ngươi cũng là một trong chín đại thế gia. Diệp Thần nhìn về phía Mục Uyển Thanh. Vân Dương Cổ Nhạc, Dương Huyền Tinh Mục, cộng thêm 100 dặm nữa chính là Cửu Đại Thế gia của Udo. Mục Uyển cười nói, chính như lời ngươi nói, Mục gia ta cũng là một trong chín đại thế gia trấn thủ chín đại thành trì, mỗi một lão tổ chính là thành chủ của mỗi thành trì, mà lão tổ nhà ta chính là Mục gia thành chủ. Khó trách. Diệp Thần sờ cằm, cũng coi như là biết Mục Uyển Thanh vì sao lại quen thuộc với Niệm Vi như vậy, cũng khó trách Mục gia có thể mở sòng bạc ở Udo, hơn nữa còn là một sòng bạc duy nhất. Cửu đại thế gia giống như cửu đại chư hầu, mà Chu Tước gia chính là hoàng thất. Mục Uyển Thanh tiếp tục nói, trong đó quan hệ rắc rối phức tạp, mỗi quan hệ thông gia chính trị đã sớm nói không rõ. Cửu đại chư hầu, phân lượng không nhẹ. Diệp Thần thông thả nói, nếu ta đoán không sai, Chu Tước gia đề cử thánh chủ gia tộc cũng phải được chín đại thế gia tán thành mới được. Đó là đương nhiên. Niệm Vi tiếp lời, cửu đại thế gia nội tình thâm hậu, vẫn rất có quyền lên tiếng, 10 năm trước, cửu đại thế gia vẫn ủng hộ cửu hoàng huynh kế nhiệm thánh chủ Chu Tước gia, có thể thương bất nhẫn, để cửu hoàng huynh gặp phải tai nạn, làm cho cửu đại thế gia hơn phân nửa đều bỏ rơi hắn. Thế giới này chính là như thế, không nhìn thấy hy vọng, sẽ không gửi gắm hy vọng. Diệp Thần mỉm cười. Cho nên, chúng ta đều đang chờ Huyền Vũ trở lại thời kỳ huy hoàng năm đó. Mục Uyển Thanh hít sâu một hơi, chỉ có để cho cửu đại thế gia nhìn thấy hy vọng, hắn mới có tư cách thống lĩnh toàn bộ Chu Tước Tinh. Yên tâm, ta sẽ giúp hắn. Đa tạ. Nói cái gì vậy? Ba người đang nói, cửa phòng Nhã Gian mở ra, Tạ Vân mặc áo trắng chuyển thế đi vào, có lẽ đợi ở phía dưới quá mức không thú vị, lúc này mới lười biếng đi lên cửa. Cửu Hoàng Huynh. Niệm Vi vội vàng hành lễ. Hiện tại mới đi lên, ta còn tưởng rằng ngươi không có nhìn thấy ta chứ. So với Niệm Vi, Mục Uyển Thanh cũng không rụt rè nữa, đôi mắt đẹp như nước, u oán lại hung tận trừng mắt nhìn nàng. Cái này còn chưa tới sao? Chuyển thế Tạ Vân cười cười, lúc này mới nhìn về phía Diệp Thần, khoảng cách gần như vậy, cảm giác quen thuộc lại tự nhiên sinh ra khiến hắn cảm thấy vô cùng thân thiết đối với Diệp Thần. Chẳng biết tại sao, thấy gương mặt này của ngươi, ta lại ngứa tay. Diệp Thần rất hứng thú nhìn Tạ Vân ở chuyển thế. Tay. Ngứa tay. Diệp Thần nói một câu, lập tức khiến cho Tạ Vân của chuyển thế sửng sốt. Ngươi đã tới trước, vậy chọn ngày không bằng đụng ngày. Diệp Thần mỉm cười, lấy thần quang màu vàng ra, nhập vào mi tâm của chuyển thế Tạ Vân. Thần quang màu vàng nhập vào mi tâm, chuyển thế thân thể Tạ Vân rung lên bần bật. Thần sắc Tạ Vân chuyển thế trở nên thống khổ, hai tay ôm lấy đầu gầm nhẹ. Huyền Vũ. Mục Uyển biến sắc, vội vàng tiến lên nhưng lại bị Niệm Vi kéo lại, nàng biết rõ Diệp Thần đã mở phong ấn kiếp trước của Tạ Vân. Chuyển thế của Tạ Vân vẫn ôm lấy đầu nàng, nàng thống khổ gầm nhẹ lên, đôi con ngươi đen kịt trở nên thanh minh, trong lúc thanh minh tràn đầy tang thương, ở trong sự tang thương đó nhớ lại chính mình là Tạ Vân. Móa. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng sói tru bá khí bị rò rỉ từ trong miệng Tạ Vân tru lên. Có lẽ là tiếng sói tru tới quá đột ngột, làm tất cả mọi người phía dưới giật mình run lên, rất nhiều người phun nước trà, thậm chí bị giật mình từ trên ghế kéo rơi xuống dưới, hình thái chật vật. Loảng xoảng. Oanh. Loảng xoảng. Khi tất cả mọi người kinh ngạc, lầu ba trong Nhã Gian truyền đến cốc rượu ấm trà, tiếng bàn ghế vỡ tan ồn ào, giống như là cường đạo đang lật tài vật, hoặc như hai con chó đang bóp giá, lộn xộn một mảnh. À, má đâu? Ánh mắt mọi người đều hướng về gian phòng trên lầu ba, vẻ mặt ai nấy đều kinh ngạc. Ba tầng lầu, hoàn toàn chính xác là một mảnh hỗn độn, giống như vừa bị cường đạo cướp sạch vậy, không có một chén trà nào là hoàn chỉnh, không có một cái bàn nào nguyên vẹn, toàn bộ bị đánh nát vụn. Lại nhìn Diệp Thần và Tạ Vân vừa mở ký ức kiếp trước, mỗi người mặt mũi bầm dập, mỗi người đều quần áo xộc xệch, tóc bị cào giống như ổ gà, xem ra là từng đánh nhau. Lại nhìn Mục Uyển Thanh, cả người đều mộng bức, hết thảy tới quá đột ngột, quả thực làm người ta trở tay không kịp. Ngay tại mười mấy giây trước, nếu như Thiên Huyền Vũ thật tốt, đột nhiên lại biến dạng, thình lình nhấc lên một cái băng ghế xông về phía Diệp Thần cũng không phải ăn chay, hai người mơ mơ mà hồ đồ liền đánh nhau. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Mục Uyển Thanh cũng không thể tin được hết thảy trước mắt là thật sự, không thể tin được Thiên Huyền Vũ lúc nào cũng bình tĩnh thông dong như nàng, cũng sẽ giống như một tên lưu manh vậy. Lại nhìn Niệm Vi, cũng rất mất bình tĩnh xoa ấn đường. Niệm Vi vốn tưởng rằng cảnh Diệp Thần và Tạ Vân gặp nhau sẽ khiến hai người lã chả rơi lệ, nào ngờ chỉ một hình ảnh như vậy, lại giống như hai tên lưu manh du côn, nói làm là làm. Từ lúc ở đại sở nàng đã từng nghe thấy Tạ Vân làm người giống Diệp Thần, đều là loại người không có mặt mũi mà không có da kia, bây giờ gặp được, quả nhiên truyền lại không phải giả, cho dù trải qua trăm năm tang thương, nhưng vẫn là đức hạnh năm xưa. Huynh đệ tốt! Huynh đệ tốt! Khi Niệm Vi cùng một quyển vẽ mặt đặc sắc, Diệp Thần và Tạ Vân vừa trải qua hai con hàng, đã ôm nhau với nhau, nước mắt nước mũi giàn giụa, vừa khóc, còn rất tự giác lau nước mũi trên người đối phương. Đây là một hình ảnh như thế nào? Cảm giác của Niệm Vi cùng một Uyển Thanh lần thứ hai bị đảo điên, đúng không? Vừa rồi còn đánh nhau. Tại sao còn ôm lấy? Ôm liền ôm a, con mẹ nó còn khóc, khóc thì khóc thôi. Còn hướng trên thân người lau nước mũi, đây là bao nhiêu năm mới có thể làm ra hai cái hài hước như vậy, đây là phụ mẫu có tài cỡ nào mới có thể sinh ra hai cái hiếm thấy như vậy. Ha ha ha. Hiện trường tĩnh mịch, cuối cùng là bị hai tiếng cười phá vỡ. Ai nói nam nhi có nước mắt không tròng, chỉ là chưa tới tình sâu, huynh đệ gặp lại, đều là trong nụ cười của mình mang theo nước mắt. Kiếp trước kiếp này, trăm năm tang thương, giống như một giấc mộng vậy, gặp lại, người vẫn là người của kiếp trước, tình cảm vẫn như trước, Diệp Thần và Tạ Vân, năm xưa vẫn là bọn họ. Nhìn hai người cười to càng rỡ, một Uyển Thanh cùng Niệm Vi ở bên cạnh lần nữa há miệng, cũng không biết nên nói gì. Về phần người phía dưới, nghe được tiếng cười to, vẻ mặt càng kinh ngạc, cũng đều như phát mộng nhìn trong Nhã Gian lầu ba, chốc lát len keng, một hồi gào to, một hồi lại cười to, làm cho bọn họ mãnh liệt hoài nghi bên trong có hai tên ngốc đang gác cổng để trêu chọc. Diệp Thần không thể lưu lại được. So với những khán giả kia, sắc mặt Nhạc Chân cực kỳ âm trầm. Diệp Thần và Tạ Vân cười to, bọn họ đương nhiên nghe thấy, rất bản năng cho rằng Tạ Vân đã mời chào Diệp Thần, hơn nữa còn đạt thành một liên minh nào đó, chuyện này đối với bọn họ mà nói không phải là một tin tức tốt. Lúc bọn Nhạc Chân âm thầm so đo, trên luyện đan vân đài vang lên tiếng nổ đùng, lại có người nổ lò, một tên luyện đan sư bị tạc đến huyết cốt đầm đìa. Thấy thế, ánh mắt của các khán giả lại lần nữa từ lầu ba Nhã Gian chuyển đến luyện đan vân thai. Từ khi Diệp Thần luyện ra lục văn đan, đã qua hơn một canh giờ, trên luyện đan vân đài nổ lò cũng không ít, nửa đường bãi đá rút lui cũng không ít, nhưng không có một người nào có tư thế muốn xuất đan. Ánh mắt trở lại Nhã Gian lầu ba. Đống bừa bộn trên căn nhà đã bị cuốn đi, Diệp Thần và Tạ Vân từng người một ngồi xuống, trong tay mỗi người còn cầm một vò rượu. Cảm khái nhất vẫn là Tạ Vân, hắn chưa bao giờ nghĩ đến mình có thể chuyển thế trùng sinh, cũng không ngờ thời khắc tỉnh lại có thể nhìn thấy hảo huynh đệ của mình, hết thảy như lúc trước Niệm Vi nói, kinh hỉ để hắn trở tay không kịp. Ta tìm được Hoắc Đằng rồi, nhưng lại không có tìm được đám người Hùng Nhị và Tư Đồ Nam. Diệp Thần vừa uống vừa chậm rãi nói. Chưởng môn sư bá bọn họ đâu? Tạ Vân vội vàng hỏi. Ngược lại là tìm được rồi. Diệp Thần nói xong lại thở dài một tiếng, nhưng cũng chỉ có hai ba vị, đại sở cũng chỉ có nhiều như vậy thôi, còn phần còn lại, phân bố ở chư thiên vạn vực. Chư thiên vạn vực. Tạ Vân nghe xong liền nhíu chặt mày, hắn chính là cửu hoàng tử của nhà Chu Tước, đương nhiên biết chư thiên vạn vực lớn bao nhiêu, muốn tìm từng người một, đó là cần bao nhiêu thương hải tan điền mới có. Nghĩ tới đây, Tạ Vân nắm chặt nắm đấm trong tay, trong đôi mắt mông lung hiện lên từng đạo thân ảnh quen thuộc, đó là những huynh đệ xa xưa, chiến hữu, sư thúc bá, khó mà gặp lại nhau. Kế tiếp, hắn lại hỏi quá nhiều vấn đề, thí dụ như đại sở, thí dụ như trăm năm này, thí dụ như huynh đệ năm đó, thật giống như có vấn đề hỏi mãi không hết. Đương nhiên Diệp Thần sẽ không keo kiệt lời giải đáp, nhưng có một số việc chung quy hắn vẫn sẽ lấy được. Nhìn Diệp Thần, Tạ Vân cười đầy tang thương, hắn rất hiểu vị huynh đệ này của hắn, cho tới bây giờ hắn đều nói tốt nói xấu không nói xấu, hắn có thể tưởng tượng được một mình Diệp Thần chiến đấu hăng hái chiến đấu có bao nhiêu gian nan, cũng có thể tưởng tượng được vì tìm người chuyển thế, một huynh đệ như hắn, trong trăm năm tang thương rốt cuộc phải chịu bao nhiêu gian khổ. Hai người giống như có đạo không hết lời nói, từ màn đêm buông xuống nói đến ánh bình minh đã đến, lại từ bình minh đến nói đến chuyện màn đêm buông xuống, trong lời nói tràn đầy vô tận cảm khái đối với năm tháng. Còn Niệm Vi và Mục Uyển Thanh đều ăn ý đứng một bên, làm hai thính chúng rất trung thành. Đặc biệt là Mục Uyển Thanh đã gãi gãi đầu không chỉ một lần. Từ lúc Diệp Thần và Tạ Vân nói chuyện, nàng đã nghe ra rất nhiều chuyện cũ mà không thể biết, tuy rằng nghe được mơ mơ hồ hồ, nhưng có một điểm mà nàng vô cùng chắc chắn, đó chính là Diệp Thần cũng không đơn giản như trong tưởng tượng, hắn là một người biết chuyện, mà Nhược Thiên Huyền Vũ của nàng cũng là một nhân vật quan trọng trong chuyện xưa. Nhưng cũng chính vì vậy, Mục Uyển Thanh đối xử với Diệp Thần, thân phận của Tạ Vân và Niệm Vi mới càng thêm cảm thấy hiếu kỳ, trì giác nói cho nàng biết, ba người bọn họ đều có rất nhiều bí mật không muốn ai biết. Không biết khi nào, suy nghĩ dịu dàng của Mục Uyển mới bị tiếng kêu của từng tiếng chim sẽ phá vỡ. Trong lúc nói chuyện, tiểu ưng trên vai Diệp Thần đập mạnh cánh, đậu lên vai Tạ Vân. Liệt diễm kim ưng. Tạ Vân còn đang định hỏi về chuyện của Diệp Thần đại sở, không khỏi bị huyết mạch của tiểu ưng hấp dẫn. Mặc dù hắn gặp tai ương, nhưng tầm mắt vẫn ở đó, chớp mắt đã nhìn ra lai lịch của tiểu ưng. Vẫn là cấp bậc hoàng cảnh, thật sự là mắt không trồng. Nhìn một hồi, Tạ Vân ngạc nhiên kêu lên, ai lại nghĩ tới một con chim sẻ nhỏ chứ, không những có huyết mạch bá đạo mà tu vi vẫn là hoàng cảnh, thật khiến người khác bất ngờ. Hiểu được hắn là ai? Diệp Thần cười thần bí. Rất thân thiết, giống như đã từng thấy ở đâu đó. Tạ Vân sơ cằm. Hắn là Tiểu Ưng. Tiểu Ưng. Tạ Vân bị kinh ngạc một chút, thần sắc thật là kinh ngạc, hắn nhớ mang máng đại sở hàng nhạc trăm năm trước, Tiểu Ưng vẫn chỉ là một linh thú cấp thấp, hôm nay gặp lại, vậy mà thân phụ huyết mạch bá đạo như thế, khiến hắn bỗng cảm thấy đầu óc mê muội, chuyển thế luân hồi này thật đúng là làm cho người ta không thể nắm bắt được. Hắn là người đầu tiên ta tìm thấy ở Chu Tước Tinh. Diệp Thần lại mỉm cười một lần nữa. Nói như vậy, ta là người thứ hai. Niệm Vi mới là cái thứ hai. Diệp Thần nói xong, nhìn về phía Niệm Vi. Linh. Linh Nhi cũng thế. Tạ Vân thần sắc đặc sắc nhìn về phía Niệm Vi. Hoàng huynh, phải thân càng thêm thân. Niệm Vi nở nụ cười xinh đẹp. Đúng là rất thân càng thêm thân. Tạ Vân ho khan một tiếng, thật không ngờ hoàng muội của hắn cũng là người chuyển thế của đại sở, bấy giờ mới hiểu vì sao hoàng muội cao ngạo của mình lại cùng Diệp Thần sóng vai mà đi. Có điều nói đến Niệm Vi, đối với cái tên này, hắn đúng là xa lạ, chưa từng gặp ở đại sở. Nghĩ đi nghĩ lại, Tạ Vân theo bản năng nhìn thoáng qua một Uyển Thanh ở bên cạnh, lại đem ánh mắt đặt ở trên người Diệp Thần, hỏi một câu thăm dò, Uyển Thanh nàng có phải cũng vậy không? Cũng không phải. Diệp Thần mỉm cười. Các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì, không định giải thích cho ta một chút. Một Uyển Thanh cuối cùng cũng mở miệng, nghe lâu như vậy, cũng không biết ba người Diệp Thần đang nói gì, trong đầu nàng toàn là dấu chấm hỏi. Tối nay rửa sạch sẽ giường chờ ta, từ từ nói chuyện cho ngươi. Tạ Vân cười hèn mọn. Ngươi nói lời khốn nạn gì? Mục Uyển hai má đỏ lên, luôn luôn bảo thủ như thiên huyền vũ vậy mà cho nàng chỉnh một câu nói như vậy, làm cho nàng trở tay không kịp, đây đâu còn là năm xưa như thiên huyền vũ. Còn ngại quá. Tạ Vân nhếch miệng cười, mặt dày khôi phục trí nhớ kiếp trước, tự nhiên khôi phục bản tính kiếp trước, đặc biệt là có một nàng dâu xinh đẹp, tự nhiên không quên trêu chọc vài câu. Ngươi đem hắn biến trở về, ta muốn thiên huyền vũ trước kia. Mục Uyển hai má nóng lên nhìn Diệp Thần. Thay đổi sẽ không đi. Diệp Thần bất đắc dĩ nhún vai. Sao vậy, các ngươi quen nhau à? Thấy giọng điệu uyển chuyển của Mục Thanh và Diệp Thần, Tạ Vân không khỏi sửng sốt một chút. Quen, rất quen. Diệp Thần khẽ vén tóc như ổ gà, mấy ngày trước, tức phụ nhà ngươi còn chạy tới cầu xin ta giúp nàng, ôm lấy bắp đùi của ta, suýt chút nữa dọa ta tè ra quần rồi. Ôm đùi. Gương mặt Tạ Vân lập tức đen lại. Ai biết được nàng là đại tẩu. Con mẹ nó chứ. Tạ Vân ném một vò rượu qua. Vọng Thiên Các, hoàn toàn yên tĩnh. Trên luyện đan vân đài, một đám luyện đan sư vẫn đang cẩn thận luyện đan. Từ khi Diệp Thần luyện ra đan dược đến giờ phút này đã qua 7 ngày, nhưng vẫn chưa có người nào xuất đan. Phía dưới, các tu sĩ trông coi đã có nhiều người ngáp, các luyện đan sư luyện 7 ngày, mà bọn họ lại trông mong nhìn 7 ngày, nhìn mí mắt đều đang không ngừng đánh nhau. Trong lúc này cũng có không ít người rời đi, yên lặng chờ đợi. Phốc. Không biết qua bao lâu, mới có một đạo thanh âm học máu phá vỡ ninh tịch, để cho đám người phía dưới nhau nhau nhìn về phía Nhã Gian lầu 3, mà đám người Nhạc Chân lại từng người lộ ra nụ cười lạnh lão, đầy vẻ trêu chọc. Đương nhiên là phun máu là Tạ Vân, luôn sức mạnh thần bí trong cơ thể kia lại quấy phá lần nữa, ăn mòn đạo căn của hắn. Diệp Thần đã ra tay, một ngón tay điểm lên mi tâm Tạ Vân. Huyết mạch của Tạ Vân rất là kỳ lạ, khiến cho Diệp Thần cảm thấy kinh ngạc. Thông qua Tạ Vân huyết mạch, hắn có thể nhìn thấy ý chí của Chu Tước đang thiêu đốt hỏa diễm là một loại dị tượng, chỉ có huyết mạch cường đại mới có thể có. Có thể được Hiên Viên Đế điểm hóa, huyết mạch Chu Tước quả nhiên bá đạo. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, mở mắt tiên luân ra, thấy được đạo căn của Tạ Vân đã bị một loại sức mạnh thần bí ăn mòn thủng lỗ chỗ. Không còn cách nào khác, Diệp Thần đành phải sử dụng thuật Vô Thượng Phong Cấm phong ấn lại, phong bế huyết mạch và đạo căn của Tạ Vân, cùng bị phong ấn chính là sức mạnh thần bí kia, nhưng hắn cũng chỉ có thể phong ấn, đối với nó lại bó tay không có cách nào. Huyết mạch, căn nguyên và sức mạnh thần bí bị phong ấn, khí tức hỗn loạn của Tạ Vân mới có thể lắng lại. Nhưng cho dù như vậy, trạng thái của Tạ Vân vẫn cực kỳ kém, thần sắc tái nhợt, không có chút huyết sắc, giống như một người bệnh nguy kịch đã là dược thạch vô lực, tự như thời khắc nào cũng có thể rời khỏi nhân thế. Con bà nó. Tạ Vân thầm mắng một tiếng, con ngươi ảm đạm, lóe ra hàng mang lạnh như băng. Thánh huyết của ngươi không thể cứu hắn sao? Mục Uyển Thanh đỡ Tạ Vân, vẻ mặt mong đợi nhìn Diệp Thần. Tổn thương căn cơ đạo tắc, dĩ nhiên vượt ra phạm trù thánh huyết có thể tác dụng. Diệp Thần khẽ lắc đầu. Ngươi có biện pháp giúp ta khôi phục như cũ? Tạ Vân lau máu tươi trên khóe miệng. Tán hết tu vi, trọng tố đạo căn. Tán hết tu vi, trọng tố đạo căn. Tạ Vân nhướng mày. Nói như vậy, hết thảy phải bắt đầu lại từ đầu. Một Uyển Thanh Ngọc tay không khỏi nắm chặt một phần. Đây là phương pháp duy nhất hiện nay. Diệp Thần hít sâu một hơi, phệ đạo huyết đang bá đạo, so với tưởng tượng của các ngươi còn kinh khủng hơn nhiều, chịu nó độc hại 10 năm mà ngươi vẫn còn có mạng, quả thực không dễ dàng. Vậy thì làm lại từ đầu. Tạ Vân âm vang một tiếng, trong mắt lóe ra thần quang kiên định lại lợi hại. Như vậy đi, sau khi luyện đan chọn lựa, ta giúp ngươi trùng tu. Muốn trì hoãn kế hoạch tìm người chuyển thế. Tạ Vân có chút ấy nấy nói. Đây là nơi nào nói, không giúp ngươi tiêu diệt hết thảy chướng ngại, ta như thế nào an tâm ly khai, chúng ta chính là huynh đệ. Diệp Thần cười trấn an Tạ Vân, tuy hắn cũng muốn nhanh chóng tìm kiếm người chuyển thế, nhưng bên Tạ Vân, hắn không thể mặc kệ được. Phải biết rằng, Tạ Vân cũng không chỉ là Tạ Vân, còn là cửu hoàng tử nhà Chu Tước, có ràng buộc đối với kiếp trước, đối với kiếp này sao lại không có cảm tình. Hơn nữa, tình cảnh của Tạ Vân bây giờ đúng là không ổn chút nào, hoàng tử sa sút này đúng là cần hắn trợ giúp rất nhiều, kiếp trước Tạ Vân vì hắn hộ đạo, kiếp này hắn cũng sẽ mở đường cho Tạ Vân. Xuất đan rồi. Trong lúc hai người đàm luận, phía dưới truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Nghe vậy, Diệp Thần không khỏi dương mắt nhìn lại, một luồng hào quang đã thăng thiên, có người luyện được lục văn đan. Thành công rồi. Thành công rồi. Đó là một thanh niên áo trắng, vui mừng cầm lấy lục văn đan, ngã gục trên mặt đất không đứng vững. Thời gian 7 ngày mới luyện được đan dược, tiêu hao nơi đây không phải là khổng lồ bình thường. Sau hắn ta, một lúc lâu sau vẫn không thấy ai xuất đan. Cho đến khi màn đêm lần nữa buông xuống, mới liên tiếp có người luyện ra đan dược, đều là hạng người có thiên phú dị bẩm, tuy rằng bọn họ cũng luyện ra được lục văn đan, nhưng so sánh với Diệp Thần thì kém rất xa. Tạ Vân đã rời khỏi lầu 3, thân là trụ trì để luyện đan lần này, hắn không thể không có mặt tại đây được. Mắt thấy tư thái mệt mỏi của Tạ Vân bệnh, bọn Nhạc Chân lại cười lạnh. Đối với nụ cười lạnh của bọn họ, Tạ Vân trực tiếp không để ý, hắn cũng nội liễm rất nhiều vào thời gian trăm năm. Mấy năm nay, hắn gặp qua châm chọc khiêu khích, tự nhiên hiểu được ẩn nhẫn, quan trọng nhất chính là mở ra ký ức kiếp trước, lại gặp được Diệp Thần, cho hắn lòng tin cực lớn, hắn tin chắc mình có thể trở mình vào trận chiến xoay chuyển xinh đẹp. Diệp Thần, người chắc chắn có mấy thành sẽ trị khỏi Huyền Vũ. Nhìn Tạ Vân ở phía dưới, Mục Uyển Thanh với vẻ mặt mong đợi nhìn Diệp Thần bên cạnh, hy vọng Diệp Thần có thể cho nàng một cái đáp án chắc chắn. Ta sẽ trị khỏi cho hắn. Diệp Thần mỉm cười. Cảm ơn. Trong mắt Mục Uyển Thanh có hơi nước quanh quẩn, những năm này vì ủng hộ Nhược Thiên Huyền Vũ, nàng xác thực chống đỡ rất mỏi mệt, nếu như Tạ Vân có thể trọng thu lại huy hoàng năm đó, cũng không uổng khổ tâm 10 năm của nàng. Hiện giờ cửu đại thế gia vẫn còn mấy nhà ủng hộ Tạ Vân. Diệp Thần nhìn về phía Niệm Vi. Chỉ có một nhà Mục gia. Niệm Vi chậm rãi nói, về phần bát đại thế gia còn lại, cơ bản đều đang có thái độ đứng xem, cũng không ủng hộ ai, bởi vậy tám hoàng tử khác đều đang cố gắng hết sức lôi kéo bát đại thế gia, sau khi cửu hoàng huynh gặp nạn, có thể nói bọn họ tranh đấu gay gắt. Trừ cái đó ra, còn có một nhân tố cực kỳ quan trọng. Mục Uyển Thanh chen vào một câu. Là Khô Nhạc à? Diệp Thần ung dung nở nụ cười. Chính là hắn. Niệm Vi hít sâu một hơi, Khô Nhạc chính là một luyện đan sư duy nhất của Chu Tước Tinh, lực hiệu triệu của luyện đan sư lại cực kỳ khổng lồ, hơn nữa thế lực của hắn đã rót vào cao tầng Chu Tước tộc và chín đại thế gia cao tầng. Nhất định mà nói, lời nói của Khô Nhạc quyền lực càng lớn hơn tám đại thế gia, cho nên nói, bát đại hoàng tử đều đang cực lực nịnh nọt hắn. Cho nên nói, Huyền Vũ không có chút yêu thế nào. Mục Uyển Thanh nói, vẹn vẹn cửa ải Khô Nhạc này hắn cũng không qua được. Cách Chu Tước gia đề cử nhất nhiệm thánh chủ, còn cần bao lâu? Không đến 3 tháng. Thời gian có chút cấp bách. Diệp Thần sờ cằm, với thiên phú của Tạ Vân, hẳn là không thành vấn đề. Ngươi còn muốn giúp Huyền Vũ tranh đoạt vị trí thánh chủ Chu Tước gia? Mục Uyển Thanh sững sốt một chút. Muốn làm thì làm lão đại. Cũng chỉ không đến 3 tháng nữa. Mục Uyển Thanh vẻ mặt không tin nhìn Diệp Thần. Không đến một khắc cuối cùng, hết thảy đều có thể. Lại xuất đan. Diệp Thần vừa dứt lời, trên luyện đan vân đài có một đạo quang đãng lên trời, một luyện đan sư cuối cùng cũng luyện được đan dược, kích động đến phá khóc. Đến tận đây, ngoài nổ lò luyện và luyện đan sư rời đi trên đường, luyện đan vân đài cũng chỉ còn mười mấy luyện đan sư, hơn nữa thân hình đều lão đảo, tiêu hao 7 ngày nay, làm cho bọn họ chống đỡ tới cực điểm. Thời gian chậm chậm trôi qua. Cho đến rạng sáng ngày thứ 7, có 3 người nổ lò, có 4 người thất bại, rồi lại có 3 người luyện ra đan dược. Ngày thứ 8 đã trôi qua, luyện đan vân đài cũng chỉ còn 3 người, thế nhưng bọn họ đã là nỏ mạnh hết đà, có thể chống đỡ đến bây giờ bọn họ cũng coi như là đáng quý, dù sao lục văn đan cũng quá mức khó luyện. Ngồi trên cao, Tạ Vân uống một chén rượu, lẳng lặng nhìn ba người trên đài. Trong lòng của hắn đã có tính toán, dù ba người kia không luyện ra được Lục Văn Đan, hắn cũng sẽ tuyên bố bọn họ trúng tuyển. Ngày thứ 8, theo hai đạo thần đan cầu vồng lên trời, lại có Lục Văn Đan xuất thế, đáng tiếc một người cuối cùng kia, cho dù là không thể luyện ra đan dược, tê liệt ngã trên mặt đất, cả người đều ngất đi. Đến lúc này, tuyển chọn luyện đan sư ở U Đô mới có thể kết thúc. Sau khi tuyển chọn luyện đan sư kết thúc, Tạ Vân lúc này mới đứng dậy. Cùng đứng dậy còn có đám người Nhạc Chân, về phần đám người Diệp Thần đều đứng trên luyện đan vân đài. Trong số bọn họ, có người thông qua vòng thứ nhất, có người thông qua được vòng thứ hai, có người giết được vòng thứ hai luyện được Lục Văn Đan, có người giết được vòng thứ hai nhưng lại chưa từng luyện được Lục Văn Đan. Ngoài trừ những luyện đan sư đã luyện ra Lục Văn Đan như Diệp Thần ra, thì những luyện đan sư khác cơ bản đều nhìn Tạ Vân với ánh mắt đầy mong đợi. U Đô tuyển chọn luyện đan sư, coi trọng tư chất, thiên phú và tiềm lực, ngay cả không luyện ra đan dược cũng có khả năng trúng tuyển, dù sao trong đó còn có rất nhiều luyện đan sư trẻ tuổi, tất nhiên không thể so sánh cùng lão bối luyện đan sư, tiềm lực của bọn hắn không tính là nhỏ, thiếu chỉ là cơ hội được bồi dưỡng. Tạ Vân đã phất tay lấy ra hoàng bản, treo ở nơi cao nhất của vọng thiên cát, trên đó có khắc tên gần ngàn. Chuyện này, nhiều như vậy các tu sĩ trông thấy nhất thời sửng sốt một chút. Những năm qua cũng không đến 100, năm nay nhiều gấp 10 lần. Luyện ra Lục Văn Đan cũng chỉ 2-30 người, vậy mà có gần ngàn người trúng tuyển, Chu Tước gia làm cái gì? Ta có thể trúng tuyển sao? Một tên luyện đan sư ngơ ngác nhìn hoàng bản, có chút khó có thể tin. Ta cũng được chọn. Đa tạ cửu hoàng tử. Những luyện đan sư được tuyển chọn kia kích động không thôi, vốn tưởng rằng sẽ không trúng tuyển, không nghĩ tới Tạ Vân lại cho bọn họ niềm vui bất ngờ lớn như vậy, ngày sau tiền đồ không thể hạn lượng. Tha thiếu chớ làm, cửu hoàng tử chọn quá nhiều đi. Trên đài cao Nhạc Sơn liếc qua Tạ Vân. Nhạc Sơn các lão nói gì vậy, cái gì gọi là tha thiếu chứ không thể làm. Tạ Vân nhàn nhạt một tiếng, bọn họ đều là nhân tài. Nhân tài. Nhạc Sơn cười yếu ớt, một đám luyện đan sư ngay cả Lục Văn Linh Đan cũng không luyện ra được mà cũng gọi là nhân tài. Bọn họ chỉ thiếu một cơ hội. Tạ Vân trầm giọng nói. Một đám phế vật, không xứng có cơ hội. Ngươi. Việc này ta sẽ làm chủ. Nhạc Sơn trực tiếp cắt ngang lời nói của Tạ Vân, lập tức vung cây bút thần, không ngừng cách không di chuyển, gần ngàn người trên hoàng bảng đều bị xóa đi 800 cái tên. Cái này. Một khắc trước rất nhiều luyện đan sư còn đang vui mừng lẫn lộn, khoảnh khắc này giống như bị đầy vào địa ngục. Sao lại đối với chúng ta như vậy? Chúng ta chỉ thiếu một cơ hội. Rất nhiều luyện đan sư nắm chặt nắm đấm trong tay áo, nghiến răng kèn kẹt, nhưng là giận không dám nói gì, trách chỉ trách thế lực của bọn Nhạc Sơn quá khổng lồ, bọn họ không thể trêu vào. Ồn ào. Mắt thấy phía dưới vang lên tiếng oán than, Nhạc Sơn lạnh lùng quát một tiếng. Ui da, còn không cho nói chuyện. Diệp Thần mở miệng, biểu môi, cái bản mặt thối gì chứ? Diệp Thần, người muốn chết sao? Nhạc Chân quát to một tiếng. Đừng hù dọa ta, ta nhát gan. Diệp Thần thích thú vặn cổ, tiện thể nói một câu, ông đây chuẩn bị đi linh đan cát của con. Người nói cái gì? Ta nói, lão tử không muốn đi linh đan cát của ngươi. To gan. Nhạc Hải lạnh lùng quát một tiếng, đây chẳng phải là thứ ngươi nói là tới thì cứ đi là đi sao, người đây là đang miệt thị linh đan cát và U Đô, người đâu, mau bắt hắn lại, đưa đến chấp pháp đường. Luyện đan sư tuyển chọn công bằng công chính công khai, tham gia chọn lựa luyện đan sư, hoàn toàn tự nguyện, cũng có quyền lựa chọn nơi mình đi, xưa nay quy củ đều như thế. Diệp Thần ung dung cười nói, Nhạc Hải trưởng lão nói lời độc ác như vậy mà cũng giỏi hạ lệnh quyết tâm, là đang coi thường pháp tắc U Đô đó. Ngươi. Nhạc Hải bị Diệp Thần dùng mấy câu nói làm cho mặt mày tái nhợt. Đi rồi, về nhà thôi. Bên phía Diệp Thần đã hất nhẹ áo bào nhảy xuống luyện đan vân đài, sau đó còn không quên truyền đến một câu, chư vị đạo hữu không thể trúng tuyển luyện đan sư, hôm nay ta mời uống rượu, uống thoải mái. Diệp Thần vừa nói ra lời này thì có mấy người còn đang tức giận chọn luyện đan sư ngay lập tức đi theo ra ngoài. Uống rượu. Uống rượu. Ngoài ra số lượng nhóm luyện đan sư càng nhiều, hơn nữa số lượng cũng không ít. Vốn dĩ các luyện đan sư không được chọn đều ôm một bụng tức giận, đang muốn mượn rượu giải sầu, lại đúng lúc gặp Diệp Thần mời uống rượu, làm gì có chuyện không đi. Những luyện đan sư kia cũng có tính toán riêng của mình, mượn rượu giải sầu cầu nhau tự nhiên là thứ nhất, trọng yếu nhất vẫn là bởi vì Diệp Thần, trình độ luyện đan của hắn có thể nói lô hỏa thuần thanh đăng phong tạo cực, luyện đan sư như vậy phượng mau lân giác, nếu là kết giao, nhất định là không tệ. Lại nhìn Diệp Thần, khuôn mặt tươi cười. Không hiểu phủ nhận, hắn lại chơi chiêu quyền mưu, cùng Tạ Vân diễn một vở kịch lớn. Lúc trước, Tạ Vân một hơi chọn ra gần ngàn luyện đan sư đều là hắn bày mưu đặt kế, mục đích chính là lung lạc lòng người. Ai cũng nhìn ra được Tạ Vân đang tranh thủ cơ hội cho nhóm luyện đan sư, Tuy rằng hắn tranh thủ là phí công, nhưng đáng giá nói là những luyện đan sư kia thật sự mang ơn đối với Tạ Vân. So sánh với Tạ Vân, Nhạc Sơn thốt ra một câu phế vật, khiến các luyện đan sư bị đề cử rất khó chịu và oán hận. Tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của Diệp Thần, đoán chừng bọn Nhạc Chân sẽ đối nghịch với Tạ Vân, nên luyện đan sư cảm ơn Tạ Vân, nhưng đối với Nhạc Chân thì bọn họ phẫn hận. Sự thật chứng minh, Diệp Thần và Tạ Vân phối hợp diễn kịch này vẫn rất thành công. Đối với các luyện đan sư thất tuyển, Diệp Thần vẫn là rất xem trọng. Bọn họ là đan thánh, tầm mắt há là thứ mà bọn Nhạc Chân có thể so sánh được, sao có thể không nhìn ra trong đám luyện đan sư bị liệt chọn có hạng người tài giỏi ngút trời, nếu bồi dưỡng tốt, một khi trưởng thành tất sẽ là một cổ lực lượng không thể bỏ qua. Trên người hắn có vạn đan bảo điển, đó là báu vật vô thượng của đan thành, có ý cảnh luyện đan của đan tổ và vô số đan vương dùng để bồi dưỡng luyện đan sư là thích hợp nhất. Mắt thấy luyện đan sư như nước thủy triều rời đi cùng Diệp Thần, những khán giả kia thấy thế liền thổn thức không thôi, dám đối đầu với Udo Linh đan các công khai, Diệp Thần có lẽ là người thứ nhất, cũng nhất định là người duy nhất. Cút. Đều cút hết. Đám người Nhạc Sơn quát lớn, sắc mặt mỗi người đều tái xanh. Bọn họ không biết rằng, bọn họ đã bị Diệp Thần lừa một vố rồi, bọn họ cao cao tại thượng, có lẽ cũng không ngờ rằng bọn họ đã đánh mất lòng người. Một đám ngu ngốc. Tạ Vân liếc nhìn đám người Nhạc Sơn, liền đứng dậy rời đi, khóe miệng còn ẩn chứa một nụ cười lạnh. Bên này, Mục Uyển Thanh cùng Niệm Vi cũng đi theo ra ngoài. Một cuộc tuyển chọn luyện đan sư, theo bọn Tạ Vân rời đi hoàn toàn kết thúc. Đám người Nhạc Sơn cũng dồn dập lập trường, sắc mặt ai nấy đều xanh mét. Tu sĩ trong coi khách cũng từng người đi ra ngoài vọng thiên cát, hơn nữa ai nấy thổn thức không thôi, hôm nay bọn họ là chứng kiến tận mắt thiên tài luyện đan. Khán giả đều không phải người ngu, tự biết tiềm lực của Diệp Thần to lớn cỡ nào, nếu cho hắn đủ thời gian nhất định có thể trở thành tồn tại vượt qua Khô Nhạc, luyện đan sư như vậy, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Có loại quan hệ này, chỉ cần đầu óc không có nước vào, đều sẽ lựa chọn giao hảo. Cho nên, vừa ra khỏi vọng thiên cát, đại đa số người cơ bản đều đi về một phương, đó là nơi mà Diệp Thần mời qua chọn luyện đan sư uống rượu, Huyền Vũ Lâu. Một tòa tửu lâu lớn nhất nhị trọng thiên Huyền Vũ Lâu, Udo, chỉ nghe tên đã biết có quan hệ với Tạ Vân, chính là sản nghiệp của cửu hoàng tử của Chu Tước gia ở Udo nhị trọng thiên, cũng là sản nghiệp còn sót lại của hắn. Không say không về. Lúc đám khách tu đi vào Huyền Vũ Các, bên trong Huyền Vũ Các bầu không khí rất náo nhiệt, một đám luyện đan sư mới không gặp đã mở bụng uống rồi, dù sao không cần tiền, không ai sẽ khách khí. Uống bừa thì uống, ta mời. Diệp Thần ngược lại rất hào sảng, giọng nói sang sảng, không chỉ chọn luyện đan sư đối với những người mới đến để tiếp khách mà còn là tu sĩ mới đến xem. Tửu lâu khổng lồ này, kẻ làm chủ đông như hắn thật sự là tiêu điểm của mọi người, thân phận của hắn khiến người ta hiếu kỳ, thiên phú của hắn làm người ta thán phục, sự hào sảng của hắn cũng không khỏi làm cho lòng người ấm áp. Bên này đang uống rượu náo nhiệt, đám người Nhạc Sơn đã trở về Linh Đan Các. Chỉ thấy một lão giả tóc xám ngồi xếp bằng trên đám mây, quanh thân có chín đạo thần khí cuốn quanh, mỗi một đạo thần khí đều ẩn chứa hỏa diễm, nếu như người biết được huyền cơ gặp phải, nhất định sẽ khiếp sợ, bởi vì lão giả tóc xám kia trên người có chín loại hỏa diễm, hơn nữa mỗi người đều bất phàm. Người này có thân phận không đơn giản, chính là luyện đan sư thất giai duy nhất ở Udo, Udo là Khô Nhạc chân nhân. Nửa canh giờ luyện ra Lục Văn Đan. Nghe bọn người Nhạc Sơn nói, Khô Nhạc chân nhân mãnh liệt mở hai mắt ra, trong đôi mắt thâm thúy còn lóe ra tinh quang trước nay chưa từng có, nửa canh giờ luyện ra Lục Văn Đan, mà là dưới tiền đề đan phương có vấn đề, thiên phú bực này đã vượt qua năm xưa. Chính xác 100%. Nhạc Sơn vội vàng tiến lên, dâng đan dược mà Diệp Thần luyện ra. Có biết lai lịch như thế nào? Khô Nhạc tiếp nhận, đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm vào đan dược Lục Văn kia, lấy tầm mắt của hắn đương nhiên nhìn ra được sự bất phàm của đan dược kia, đặc biệt là một tia vầng sáng màu vàng quanh quẩn bên trên, càng làm cho ánh mắt hắn bắn ra bốn phía, từ trên đan dược, hắn có thể nhìn ra ngọn lửa trên người Diệp Thần nhất định bất phàm. Hắn tên là Diệp Thần. Nhạc Sơn cung kính trả lời, lai lịch vẫn đang điều tra. Cẩn thận kiểm tra. Sư tôn, tiểu tử kia rất thân thiết với Nhược Thiên Huyền Vũ. Nhạc Hải chen vào một câu, hơn nữa ngang nhiên khiêu khích uy nghiêm Linh Đan Các, xem ra Chu Tước gia ký thác kỳ vọng cao đối với hắn, muốn dìu hắn lên thượng vị. Vậy liền phế nó đi. Khô Nhạc ung dung một tiếng, chậm rãi nhắm hai mắt lại, còn nữa, ta muốn chân hỏa của hắn. Đệ tử hiểu rõ. Trong mắt đám người Nhạc Sơn đều hiện lên tinh quang, Khô Nhạc rõ ràng muốn chân hỏa của Diệp Thần, đây chính là cơ hội tốt để lấy lòng sư tôn, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đáng chết. So với đám người Nhạc Sơn, sắc mặt Nhạc Chân rất khó coi, vốn là hắn phát hiện Diệp Thần bất phàm thật sự, bây giờ lại là bị bọn Nhạc Sơn theo dõi, điều này đối với hắn mà nói cũng không phải là tin tức tốt gì. Nửa canh giờ luyện ra Lục Văn Đan. Chu Tước Nhược Thiên đang ở trên cửu trọng thiên, vẻ mặt khó tin nhìn Tạ Vân và Niệm Vi ở phía dưới. Linh Nhi sẽ không lừa lão tổ. Niệm Vi nở nụ cười xinh đẹp. Lai lịch gì? Lai lịch rất lớn. Tạ Vân cũng cười cười. Ồ, như nụ cười trên lông mày Chu Tước vẫy một cái, cười nhìn Tạ Vân, lớn bao nhiêu? Trước tiên bán cái nút quan hệ. Tạ Vân cười nói, lần này Tôn Nhi đến đây vì có chuyện muốn nhờ lão tổ. Chuyện gì? Mượn tiền. Tạ Vân ho khan một tiếng. Đây cũng mới mẻ. Nếu như Chu Tước bị chọc cười, có hứng thú nhìn Tôn Nhi thích nhất này của mình, ta rất muốn biết, Huyền Vũ nhà ta vay tiền là muốn làm gì? Đương nhiên là làm lớn. Uống. Tòa Thiên Huyền Vũ lâu thứ hai của Udo vẫn náo nhiệt như trước. Người tới càng ngày càng nhiều, chủ yếu là tin tức Diệp Thần luyện được Lục Văn Đan trong nửa canh giờ đã quá bùng nổ rồi, quá nhiều người hâm mộ mà đến, nhưng khi nhìn thấy tu vi và tuổi tác của Diệp Thần thì đều lập tức kinh ngạc. Diệp Thần vừa cầm vào rượu rót mạnh, vừa dùng pháp lực hóa giải cảm giác say rượu. Nhìn người tới cuồn cuộn không ngừng, trong lòng hắn không khỏi nở nụ cười, hắn muốn chính là hiệu quả này, danh tiếng đánh ra, sức ảnh hưởng lớn, như vậy chuyện tiếp theo liền dễ xử lý hơn nhiều. Mẹ ta đánh cái đó. Khi Tạ Vân trở về, chân trước vừa mới đi vào, một cước tiếp theo chính là lão đảo một trận, khóe miệng hung hăng giật giật. Không trách hắn như thế, chỉ vì tới uống rượu mà không tốn tiền nhiều quá, quả thực là người ta tấp nập a, hơn nữa về cơ bản đều là loại liều mạng uống, phải biết rằng đây chính là tửu lâu nổi danh của hắn, Diệp Thần mời khách, trả tiền lại là hắn, uống đều là tiền của hắn, trong lòng đau đớn oa oa a, gặp cửu hoàng tử. Mắt thấy Tạ Vân đến, toàn bộ người trong quán rượu đều nhao nhao đứng dậy, thi lễ với Tạ Vân một cái. Cho dù xuống dốc, Tạ Vân vẫn là hoàng tử như cũ, chút mặt mũi này vẫn phải cho. Tạ Vân cười một tiếng, tiện tay cầm một chén rượu ngon, đám đạo hữu luyện đan sư không được lựa chọn, Huyền Vũ vô năng khiến các ngươi hổ thẹn. Lần này các ngươi uống một chén rượu, hẳn là Huyền Vũ xin bồi tội với các vị. Lời này vừa nói ra, những luyện đan sư không được lựa chọn bỗng cảm thấy trong lòng ấm áp, càng mang ơn đối với Tạ Vân. Uống. Không say không về. Tạ Vân ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Một câu khiến bầu không khí trong quán rượu trở nên nóng bỏng hơn. Mùi rượu tràn ngập khắp Udo Nhị Trọng Thiên. Chẳng biết lúc nào, màn đêm buông xuống, tử yến cũng theo đó tản đi. Hô. Tại Nhã Gian tiểu thế giới của Huyền Vũ Các, Diệp Thần đặt mông ngồi trên ghế, ngày sau đó còn nấc một hơi rượu. Tiền của ta ở đâu? Lại nhìn Tạ Vân, vẻ mặt đau đớn, một bữa rượu ăn hơn 30 vạn nguyên thạch của hắn. Tiền tài chính là vật ngoài thân. Diệp Thần vặn lưng, quan trọng là giá trị của nó, ngươi cũng thấy rồi, trong số những người tới ngày hôm nay, có rất nhiều người không phải là nhân vật đơn giản, trước tiên phải tạo thế, sau này có lợi cho việc thăng cấp của ngươi, tiền cần tiêu thì vẫn phải tốn. Cái này ta hiểu. Tiền mượn được rồi đây. Không thể không nói, lần này lão tổ quả thật rất hào phóng. Tạ Vân lấy ra một túi càng khôn đưa cho Diệp Thần. Đại thủ bút. Diệp Thần đưa mắt nhìn qua, không khỏi thổn thức chép miệng một cái. Cần nhiều tiền như vậy. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Kiến Đan Phủ. Kiến Đan Phủ. Không chỉ là Tạ Vân, ngay cả Mục Uyển Thanh và Niệm Vi cũng đều nhìn hắn với ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Đến lúc đó, ta sẽ dùng danh nghĩa của ta mua một tòa linh sơn ở Udo Tam Trọng Thiên. Diệp Thần chậm rãi nói, mà Đan Phủ được xây dựng bên trong tòa linh sơn kia, dùng nó chiêu mộ luyện đan sư, bồi dưỡng dòng chính cho ngươi, lực hiệu triệu của luyện đan sư khổng lồ biết bao, cho ta một ít thời gian, ta sẽ bồi dưỡng bọn họ thành một cổ lực lượng kinh khủng. Bọn họ sẽ là một trợ thủ đắc lực cho cấp trên của ngươi. Nhưng vì sao lại dùng danh nghĩa của ngươi? Tạ Vân nghi hoặc gãi đầu một cái. Bằng không dùng của ai, dùng của ngươi. Diệp Thần liếc mắt nhìn Tạ Vân, Bát Nhạc và Bát Đại Hoàng Tử thật vất vả mới buông lỏng cảnh giác với ngươi. Nếu dùng danh nghĩa của ngươi xây dựng Đan Phủ, bọn họ còn không lập tức trở mặt với ngươi. Nhưng dùng danh nghĩa của ta thì không giống vậy. Ít nhất bên ngoài là quan hệ với ngươi, đều không có nửa điểm quan hệ với nhà Chu Tước, cũng không đến mức để cho Khô Nhạc và nhà Chu Tước chính diện làm loạn. Muốn làm vậy thì để cho bọn họ đến làm thiệt ta là được rồi. Chuyện này. Ý này là. Tạ Vân vẽ mặt cái hiểu cái không. Chiến tranh không có khói thuốc súng, đấu chính là quyền mưu. Diệp Thần chậm chậm cười nói, ngươi cứ an tâm đắp lại đạo căn, ta tới rêu rao làm việc, ngươi phải điệu thấp làm người, ngươi nên hiểu đạo lý lén lút trong tu sạn ngoài sáng, hẳn là ngươi hiểu. Hiểu thì hiểu, ta sợ ngươi sẽ bị bọn Khô Nhạc giết chết. Tạ Vân ho khan một tiếng. Ai chơi chết ai còn chưa chắc đâu. Diệp Thần cười lạnh, thật sự cho rằng ta ăn chay, à cái này ta tin. Niệm Vi nở nụ cười xinh đẹp, có thể là thánh chủ thiên đình thống nhất đại sở mấy năm ngắn ngủi, không chỉ dựa vào thực lực mà còn có Udo tương lai cũng vì Diệp Thần mà xuất sắc. Lại là đại sở. Mục Uyển Thanh xoa xoa mi tâm, đến bây giờ nàng vẫn còn chưa hiểu rõ đại sở đến cùng là nơi nào. Lão tổ muốn gặp ngươi. Lúc Mục Uyển xoa xoa lông mày, Tạ Vân lại nhìn về phía Diệp Thần. Ta cũng rất muốn gặp nàng. Diệp Thần hít sâu một hơi, từ khi đi vào Chu Tước Tinh Udo, hắn muốn gặp nhất chính là Nhược Thiên Chu Tước, hoặc là nói hắn rất muốn tìm được những tin tức có liên quan đến Côn Luân Hư trong miệng nàng, chỉ cần tìm được những thứ như Côn Luân Hư, liền có hy vọng kéo đại sở trở về chư thiên vạn vực một lần nữa. Trước trị thương cho ngươi đã. Thu hồi suy nghĩ, Diệp Thần nhàn nhạt lên tiếng. Nói đến trị thương, bọn Tạ Vân đều thu lại thần sắc vui đùa, bởi vì kế tiếp mới là mấu chốt nhất, Diệp Thần cho dù có làm tốt, chung quy vẫn không cách nào thay thế Tạ Vân, hắn bồi dưỡng Tạ Vân nhiều hơn dòng chính bao nhiêu, cũng không đánh lại Tạ Vân trọng nhạc huy hoàng, nói cho cùng, căn nguyên của việc này vẫn là ở bản thân Tạ Vân. Tạ Vân đã khoanh chân ngồi trên đám mây, lặng lặng nhắm mắt. Về phần Mục Uyển Thanh cùng Niệm Vi cũng nhao nhao lui ra phía sau, vẫn không quên gia trì kết giới đối với tiểu thế giới, bên ngoài kết giới còn có cường giả Chu Tước gia thủ hộ. Diệp Thần cũng đứng dậy, ngón tay có thần quang vần quanh, ngón tay điểm về phía Tạ Vân đang hải, chọc thủng nó. Nhất thời, Tạ Vân giống như một quả bóng cao su xì hơi, pháp lực dồi dào từ đan hải tan vỡ tuôn ra, khí tức xuống dốc không phanh. Chỉ trong 3 giây, tu vi của Tạ Vân và chuẩn thiên cảnh cũng sụp đổ, cho đến khi khói tan thành mây khói biến thành một phàm nhân, ngay cả căn nguyên trong huyết mạch Chu Tước của hắn cũng bị Diệp Thần rút khỏi phong ấn. Phá! Tạ Vân quát khẽ một tiếng, hủy diệt đạo căn của mình, một dòng máu tươi theo khóe miệng chảy ra ngoài. Diệp Thần lại xuất thủ lần nữa, thiên lôi và tiên hỏa đồng loạt bao quanh cơ thể Tạ Vân, đem Tạ Vân xem như pháp khí để tế luyện, mục đích chính là để luyện hóa lực lượng ăn mòn của phệ đạo huyết đan còn sót lại trong cơ thể Tạ Vân. Xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt. Trong cơ thể Tạ Vân, âm thanh xương cốt va chạm vang lên, vẻ mặt cũng lập tức trở nên cực kỳ đau đớn. Cái này, Mục Uyển Thanh nhìn thấy biến hóa trong cơ thể Tạ Vân, theo bản năng bưng kín miệng ngọc, tự như thấy được hình ảnh đáng sợ, luyện cốt đề tủy, cương cân trúc mạch, phần tâm tôi huyết, mài dũa da thịt. Không sai, Tạ Vân thi triển chính là bí thuật luyện thể của Man Hoang, mục đích cũng giống như Diệp Thần, đang loại bỏ tàn lưu của phệ đạo huyết đan trong cơ thể. Thời gian kế tiếp, trong tiểu thế giới toàn là tiếng gầm nhẹ của Tạ Vân, không có pháp lực hộ thể, hắn chỉ là một kẻ địch, làm sao có thể chống đỡ nỗi thống khổ khi Man Hoang luyện thể, trong nháy mắt như vậy, thiếu chút nữa hắn đã ngất đi rồi. May mà bên kia có Diệp Thần giúp đỡ, không ngừng rót hết tinh nguyên dồi dào vào. 3 canh giờ sau, Tạ Vân mới phun ra một ngụm trọc khí, cả người đều tê liệt ngã trên mặt đất, mồ hôi ướt đẫm. Phệ đạo huyết đan chết tiệt. Tạ Vân thầm mắng một tiếng, chỉ cảm thấy bình thường toàn thân, bởi vì phệ đạo huyết đan tàn lưu trong cơ thể hắn đã bị luyện hóa dưới sự nỗ lực của Diệp Thần và Diệp Thần, tuy chỉ là phàm thai nhưng không có vết thương. Diệp Thần không dừng lại mà một tay đã đặt lên đỉnh đầu Tạ Vân. Tiếp theo, thánh huyết tuôn ra, từ lúc thiên linh cái của Tạ Vân đổ xuống, tẩy luyện kỳ kinh bát mạch toàn thân của Tạ Vân, lục phủ ngũ tạng, tứ chi bách hải, lực lượng thánh huyết bá đạo mang đến sự đau đớn, không thua gì Man Hoang luyện thể. Đây chính là thánh huyết sao? Mục Uyển Thanh thản nhiên nhìn, toàn thân Tạ Vân kim quang lấp lóe, lại giống như một thần thể được thánh huyết đúc thành, sáng chói mắt, tinh khí bàng bạc như biển làm cho nàng cảm giác được huyết mạch của mình thấp kém. Lúc nàng còn đang sợ hãi thán phục, Diệp Thần lại lần nữa tế ra tiên hỏa, chữa trị đan hải vỡ tan của Tạ Vân, à không đúng, hẳn là đan điền mới đúng, bởi vì hôm nay Tạ Vân vẫn chỉ là một phàm nhân. Hiệu suất làm việc của tiên hỏa rất cao, không đến một khắc đồng hồ đã chữa trị xong đan điền của Tạ Vân, hơn nữa còn rất tự giác mở đan hải cho Tạ Vân. Theo linh lực thiên địa sao động, dũng mãnh lao về phía Tạ Vân của phàm thai lại bước vào hàng tu tiên. Rống. Tiếng rồng ngâm vang lên, đan tổ long hồn của Diệp Thần hải xông ra, chui vào mi tâm của Tạ Vân, cường thế mở ra thần hải. Thánh huyết tẩy luyện, đan điền được tiên hỏa tu bổ, Man Hoang luyện thể, tứ trọng đau đớn khiến Tạ Vân gầm nhẹ lần nữa, khuôn mặt có chút vặn vẹo, ánh mắt cũng có chút mơ hồ. Khai đan hải, khai thần hải. Mục Uyển Thanh thần sắc tràn đầy chấn kinh, hết thảy thông thường đều đã đảo điên, làm cho nàng khiếp sợ không thôi đối với thủ đoạn của Diệp Thần. Lại 3 canh giờ trôi qua, tiếng Tạ Vân gầm nhẹ dần dần mai một. Hôm nay, tu vi hắn là ngưng khí tầng 1 đã mở ra đan hải thần hải, hơn nữa còn được thánh huyết tẩy luyện thân thể, căn cơ so với năm xưa càng là hùng hậu, cả người đều bị tố thành một kim thể lập lòe. Đan dược chuẩn bị đánh vào trong cơ thể hắn. Diệp Thần vừa lấy thánh huyết ra, vừa mở miệng nói. Nghe vậy, Mục Thanh Vi và Niệm Vi nhau nhau ra tay, nghiền nát từng viên đan dược đã chuẩn bị trước đó, đánh vào trong cơ thể Tạ Vân. Linh đan nhất văn đến lục văn linh đan đều có người tẩm bổ linh hồn, có người rèn luyện xương cốt, đủ loại thức khác nhau, tiến hành từng bước rất có tiết tấu. 3 3 3. Trong khoảnh khắc, tu vi Tạ Vân như vậy đã nhảy lên phá tan nguyên cảnh của nhân tiêu, sau đó lại từ nhân nguyên cảnh dứt vào chân dương cảnh, từ chân dương cảnh vọt tới linh hư cảnh, cho đến linh hư cảnh đỉnh phong mới chậm rãi dừng lại. Đến lúc này bọn Diệp Thần mới dừng tay, tu vi kế tiếp của Tạ Vân không thể dùng dược thạch trợ giúp nữa, tiến cấp quá nhanh mà lại không tốt. Hô! Bận rộn cả đêm, lúc này Diệp Thần mới thở dài một hơi thật sâu, mặc cho tiên hỏa và thiên lôi rèn luyện thân thể Tạ Vân. Thánh chủ. Niệm Vi rất hiểu chuyện, nàng ta đưa khăn tay, lại bưng trà tới, sau đó nàng ta vẫn không quên chạy đến sau lưng Diệp Thần bóp vai đấm lưng cho nàng ta. Mục Uyển Thanh thấy thế thì giật giật khóe miệng, một công chúa bóp vai cho thiên cảnh, thế giới này đã xảy ra chuyện gì vậy? Thở dài một tiếng, Mục Uyển Thanh nhìn về phía Tạ Vân. Tạ Vân vẫn ngồi xếp bằng trên đám mây, nhắm mắt thổ nạp, thần thái mệt mỏi, khí tức cũng ổn định, vô cùng hùng hậu, sắc mặt hồng nhuận, tất cả đều đi vào quỹ đạo, tu vi tan hết, đạo căn tái tạo, hắn như một con phượng hoàng, lột xác niết niết trong dục hỏa. Cuối cùng cũng đã trở về. Mục Uyển Thanh tiếu nước mắt, nàng cuối cùng chờ đến ngày này, cũng không uổng công nàng nhiều năm khổ sở chống đỡ như vậy. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại là màn đêm. Tạ Vân vẫn ngồi xếp bằng, lặng lặng nhắm mắt, dáng vẻ trang nghiêm, không có chút dấu hiệu sắp tỉnh lại. Diệp Thần cũng không nhàn rỗi như lúc này, trước người hắn lơ lửng một con chu tước tắm lửa, đó là bề ngoài bổ nguyên huyết mạch của Tạ Vân, lúc trước bị Diệp Thần rút ra từ trong cơ thể Tạ Vân, bây giờ hắn phải đem phệ đạo huyết đan trong huyết mạch lưu lại luyện hóa. Đây là huyết mạch bản nguyên của Huyền Vũ. Mục Uyển Thanh khẽ nói một tiếng, nếu không có Diệp Thần thông, nàng ta cũng khó mà nhìn ra chu tước ngoại tướng. Hậu duệ của Phượng Hoàng. Diệp Thần vừa điều khiển tiên hỏa và thiên lôi bao bọc lấy bản nguyên chu tước, vừa nghiêng đầu nhìn về phía Niệm Vi, vừa là truyền thừa nhất mạch với Tạ Vân, như vậy huyết mạch của Niệm Vi nhất định giống Tạ Vân, chỉ có điều độ tinh thuần huyết mạch khác biệt. Đúng như lời thánh chủ nói. Niệm Vi gật đầu, không giấu giếm, nói ra một bí ẩn, tổ tiên nhà chu tước là một con phượng hoàng chưa khai hóa, thô bạo kiêu ngạo, tạo không ít nghiệp chướng, may mà được Hiên Viên Đại Đế điểm hóa trùng tu công đức, nên mới thuế biến, chỉ là vô tận tuế nguyệt thương hải tan điền, nếu thiên nhất mạch kéo dài đến nay, đã không còn huy hoàng như năm xưa, nếu không sẽ không chạy xa tinh vực biên hoang. Tổ tiên chu tước gia không ngờ lại là phượng hoàng, lần đầu tiên nghe nói. Mục Uyển Thanh thổn thức một tiếng. Huyết mạch phượng hoàng, đây chính là ban ân của trời xanh. Diệp Thần cười một tiếng, huyết mạch thánh thể trong cơ thể cũng đang dao động. Tất cả đều do hắn từng nuốt một giọt phượng hoàng huyết bảy màu nên có chút liên quan tới huyết mạch của chu tước gia. Sau đó, bên trong tiểu thế giới lần nữa rơi vào trầm tĩnh. Phệ đạo huyết đang lẫn vào trong căn nguyên của Tạ Vân rất là ngoan cố. Dù là Diệp Thần thì cũng phải mất gần 3 ngày mới có thể luyện hóa hoàn toàn. Không suy nghĩ nhiều nữa, lúc này Diệp Thần mới đưa bản nguyên chu tước vào trong cơ thể Tạ Vân. Nhất thời, thân hình Tạ Vân rung lên, toàn thân bốc lên liệt diễm, tỏa ra thần quang rực rỡ, một con chu tước khổng lồ dương cánh xuất hiện, vạn đạo ánh sáng, giống như thần bảo hộ của Tạ Vân. 3. Bởi vì huyết mạch đã trở về, Tạ Vân linh có tu vi hư cảnh đỉnh phong buông lỏng, cường thế xông tới bình cảnh, sát nhập không minh cảnh, tiến giai một đường tăng lên. Mãi đến khi đạt tới minh cảnh tầng thứ 6 mới chậm rãi dừng lại. Được rồi. Diệp Thần thở ra một hơi trọc khí, hết thảy đều thuận lợi hơn nhiều so với trong tưởng tượng. Nghỉ ngơi một lát, Mục Uyển Thanh tỉnh ở đây, Diệp Thần và Niệm Vi lại đi ra khỏi tiểu thế giới. Lão tổ chu tước gia muốn gặp Diệp Thần, Tạ Vân phải khôi phục lại, chỉ có thể để Niệm Vi dẫn đường. Thánh chủ, trong vòng 3 tháng này, Hoàng Huynh có thể nhặt lại được huy hoàng năm xưa không? Niệm Vi nghiêng đầu nhìn Diệp Thần, tu vi của bác đại hoàng tử. Người yếu nhất cũng là thiên cảnh bậc 7, chênh lệch rất lớn. Tu vi chênh lệch không phải vấn đề. Diệp Thần khẽ mỉm cười, với thiên phú và độ tinh thuần huyết mạch của hắn, cho dù chỉ là thiên cảnh tầng 1 thì cũng có đủ chiến lực để chống lại chuẩn hoàng. Cái này thì ta tin. Niệm Vi nở nụ cười xinh đẹp, năm xưa khi hắn có tu vi thiên cảnh tầng 1, quả thật đã từng chém chết chuẩn hoàng. Nói xong, hai người đã tới truyền tống trận đi thông tam thông thiên của nhị trọng thiên. Gặp. Bái kiến công chúa. Truyền tống trận bảo vệ vẫn là Bạch Phát lão giả cung kính với Niệm Vi, nhưng thần sắc của Diệp Thần bên cạnh Niệm Vi lại có chút lúng túng. Tiền bối, lại gặp mặt. Diệp Thần mỉm cười nhìn lão già tóc bạc. Lão hữu ngày xưa có mắt như mù, mong rằng tiểu hữu chớ. Chớ có lo lắng. Lão già tóc bạc ho khan một tiếng. Không lo lắng, không lo lắng. Diệp Thần mỉm cười, sau đó thì Niệm Vi đi vào truyền tống trận rồi biến mất không thấy đâu nữa. Lão mắt mờ rồi. Sau khi bọn Diệp Thần rời đi, lão giả tóc trắng hung hăng vỗ trán, thầm nghĩ ngày sau đối với ai cũng phải khách khí một chút, không thể xem mặt mà bắt hình dong, cũng không thể dùng mắt chó coi thường người khác thấp được. Bên này, Niệm Vi cùng Diệp Thần đã một đường đi tới U Đô Bát Trọng Thiên. U Đô Bát Trọng Thiên, tùy ý có thể thấy được đình đài lầu các lơ lửng trên không trung, mỗi cái chuồng ngựa ngọc lấp lóe thần hoa, cũng không phải nhất nhị trọng thiên có thể so sánh, nơi này thật sự như tiên cảnh, tường hòa mà thánh khiết. Hơn nữa người của Bát Trọng Thiên đã là hạch tâm dòng chính của Chu Tước gia. Người ở cũng là người có thân phận cực kỳ tôn quý, tùy ý có thể thấy được chuẩn hoàng, ngay cả cảnh giới hoàng đế, cũng là một nắm to nói. U Đô cửu trọng thiên, nhất trọng đại giới, nhất trọng, quả nhiên không phải dẫn chơi. Diệp Thần đang thổn thức nhìn xung quanh, giống như một tên quê mùa chưa từng trải sự đời. Vậy liền là Linh Sơn phủ đệ của ta. Đang đi, Niệm Vi chỉ về phương xa, chính là một tòa linh sơn lượn lờ mây mù. Có phong thái. Diệp Thần sờ cằm, so với Linh Sơn phủ đệ của Niệm Vi, cái bất động sản 10 trượng kia của hắn nhìn thế nào cũng giống như ổ tên ăn mày. Đó là Linh Sơn phủ đệ của Cửu Hoàng huynh. Đó là của Đại Hoàng tử. Bên cạnh đó là của Tam Hoàng tử, phía đông là của Tứ Hoàng tử. Thánh chủ có thể nhìn thấy linh thú được nuôi dưỡng bởi tòa tiên lục kia đều là linh thú bất phàm. Niệm Vi giống như một người hướng đạo du, đi đến một nơi nói một đường, nhanh chóng giới thiệu cho Diệp Thần. Thấy cảnh tượng này, các tu sĩ đang lui tới với vẻ mặt kinh ngạc, vừa hành lễ với Niệm Vi vừa ném cho Diệp Thần ánh mắt kinh ngạc, bình thường khó có thể thấy Tử Linh công chúa đang nở nụ cười xinh đẹp. Không thể không nói, Diệp Thần thật đúng là đi đến đâu cũng đều là tiêu điểm chú ý, điều này cũng khó trách, chủ yếu là do mấy ngày nay danh tiếng của hắn xác thực rất nổi bật, mấy ngày trước đây Mục gia sòng bạc, 3 ngày trước luyện đan sư tuyển chọn cùng Tử Linh công chúa sóng vai mà đi, những điều này làm cho người đối với thân phận của hắn rất là hiếu kỳ. Đối với ánh mắt kinh ngạc của bốn phía, Diệp Thần không thèm để ý tới, ánh mắt của hắn lúc này đang quét tới quét lui trên quầy hàng, hy vọng có thể nhìn thấy được một vài món bảo bối, vật không được người ta coi trọng nhất, nói không chừng chính là đồ tốt. Bất quá, đoạn đường này hắn đi tới, thấy không ít thứ tốt, nhưng không có nhìn thấy một kiện bảo vật khiến hắn động tâm. Hả? Đang đi, Diệp Thần nhướng mày, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình thường. Ngay một giây trước, hắn cảm thụ rõ ràng được một cổ sát cơ, có thể rất chuẩn xác tìm được nguồn gốc cổ sát cơ kia, chính là một tòa tửu lâu lơ lửng trên không trung, tù vi chính là hoàn cảnh. Diệp Thần bình tĩnh không một gợn sóng, đi theo Niệm Vi về phía truyền tống trận đi thông Cửu Trọng Thiên. Một đường đi tới, hắn cảm giác được chỗ tối không chỉ có một người đang nhìn trộm hắn, trước sau có mười mấy gợn sóng sát cơ nhìn thẳng hắn. Diệp Thần không khó nghĩ ra là ai động sát khí với hắn, ngoại trừ Linh Đan Các và Bát Đại Hoàng tử còn có thể là ai. Linh Đan Các cũng không chỉ là luyện đan, cường giả kết giao tất nhiên là không ít, mua hung danh giết người bình thường. Về phần Bát Đại Hoàng tử, đều muốn làm thánh chủ của Chu Tước gia, cũng cấp thiết muốn được Khô Nhạc ủng hộ, biết được Khô Nhạc muốn chân hỏa của Diệp Thần, bọn họ làm sao có thể bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. May mà đây là U Đô, cấm chế tư đấu, nếu ở bên ngoài, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ có mấy trăm tôn hoàng cảnh muốn giết hắn đoạt chân hỏa. Trong lúc suy tư, Diệp Thần nhất chân cùng Niệm Vi bước vào truyền tống trận, biến mất ở trên Bát Trọng Thiên. Hắn đi rồi, U Đô Bát Trọng Thiên không chỉ một phương hướng hiện ra bóng người, đều là người lúc trước giấu ở chỗ tối, chừng mười mấy đợt người, mặc dù đều là chủ, nhưng mục đích lại là giống nhau. Bên này, Diệp Thần và Niệm Vi đã đi tới Cửu Trùng Thiên. Oa! Vừa mới đi ra, Diệp Thần liền kinh dị một tiếng. U Đô có 9 tầng trời, mặc dù không lớn nhưng lại là tiên cảnh chân chính, đập vào mắt là mây mù mông lung. Không khí tung bay trong không gian này đều chỉ là linh lực, độ tinh thuần so với Bát Trọng Thiên thì dày đặc gấp 10 lần. Đi rồi. Niệm Vi nở nụ cười xinh đẹp, kéo Diệp Thần lên, bước lên đám mây, bay về phía một ngọn linh sơn khổng lồ. Đến khi đi vào dưới linh sơn, lúc này lông mày Diệp Thần mới nhíu chặt lại, còn chưa đi vào hắn đã cảm nhận được uy áp cường đại, đó là áp chế đến từ sâu trong linh hồn, sâu không lường được. Gặp qua công chúa. Dưới linh sơn, hai lão giả tóc bạc khoanh chân ngồi, thấy Niệm Vi đến đây, vội vàng cung kính hành lễ, trên mặt nở nụ cười ôn hòa. Không có nhiều cấp bậc lễ nghĩa như vậy. Niệm Vi khẽ mỉm cười, cũng không coi hai lão giả tóc trắng là hạ nhân. Ngược lại Diệp Thần quét mắt nhìn qua tu vi của hai lão giả tóc trắng lập tức kinh ngạc, không ngờ đều là những người thuộc hoàn cảnh đỉnh phong, hai đại thần này chỉ là người trong cửa, khiến hắn không khỏi giật giật khóe miệng. Lúc Diệp Thần nhìn bọn họ, hai vị lão giả cũng đang nhìn Diệp Thần. Trong mắt Diệp Thần, hai vị lão giả giống như hai lão gia gia hiền lành không có chút lễ khí nào lộ ra. Mà trong mắt hai vị lão giả, Diệp Thần cũng không đơn giản như bề ngoài, ít nhất thuật luyện đan không phải để trưng bày. Sau khi đi xong một lần thi lễ, Diệp Thần liền theo Niệm Vi đi vào Linh Sơn. Tiến vào Linh Sơn, lại là một hình ảnh, Linh Sơn tự thành một đại giới, Diệp Thần nhìn thấy không ngừng thổn thức, tùy ý trồng kỳ hoa dị thảo đều là trân phẩm hiếm có, thanh tuyền lưu truyền trong đó cũng là thần tuyền ẩn chứa tinh nguyên mênh mông. Trên đỉnh Linh Sơn Phong, tại một chỗ rừng trúc, hai người bọn họ lúc này mới dừng chân lại, nghĩ đến đây chính là chỗ ở của Chu Tước lão tổ. Linh Nhi lui ra. Không chờ Niệm Vi hành lễ, từ trong rừng trúc đã truyền ra một giọng nữ mờ ảo. Nghe vậy, Niệm Vi cung kính thi lễ, sau đó nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần mỉm cười, vô thức bước vào rừng trúc, đến khi ở sâu bên trong hắn mới thấy một cô gái mặc áo trắng quay lưng về phía hắn, đến gần nhìn lại mới biết nàng đang vẽ tranh, hơn nữa còn vẽ bóng lưng của một người. Vãn bối Diệp Thần, bái kiến Chu Tước tiền bối. Diệp Thần nghỉ chân, rất hiểu cấp bậc lễ nghĩa, cung kính thi lễ với Nhược Thiên Chu Tước. Hóa ra là ngươi. Chu Tước nhỏ giọng cười nhẹ, tuy rằng chưa từng quay người, lại tự như có thể nhìn thấy khuôn mặt của Diệp Thần. tiền bối bái kiến ta. Diệp Thần hơi sửng sốt, nhìn Chu Tước thăm dò. Xích Diễm Hùng Sư. Nếu như Chu Tước chỉ nói bốn chữ, khiến Diệp Thần không khỏi ho khan một tiếng, ngày đó gây ra động tĩnh lớn như vậy, nếu Thiên Chu Tước hơn phân nửa cũng động đến Huyền Thiên Bí Thuật nhìn trộm, bây giờ được thấy mới biết là Diệp Thần. Chờ một chút. Nếu như Chu Tước lại mở miệng một lần nữa, vẫn vẽ tranh như cũ, hơn nữa sắp vẽ xong. Diệp Thần đứng lặng ở đó, nhìn trái ngó phải, khoảng cách gần như Chu Tước trời, mới thật sự cảm nhận được áp lực, sự cường đại của chuẩn thánh, không phải nói đơn giản như vậy, mà hơn phân nửa là có thể miểu sát hắn. Được rồi. Một bên khác, sau khi Thiên Địa Chu Tước đem bút cuối cùng vẽ xuống, đầu tiên là lui ra phía sau một bước thưởng thức kiệt tác của mình, lúc này mới xoay người, lộ ra dung nhan tuyệt thế. Ồ, nhìn thấy dung mạo như Thiên Chu Tước, Diệp Thần không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, thần sắc có chút rụt rè, bởi vì hắn từng thấy dung nhan tuyệt thế kia, chính là ở Đại Sở, chứ không phải Chu Tước tinh này. Giống nhau như thế, nàng cũng là người chuyển thế Đại Sở. Diệp Thần lẩm bẩm trong lòng, ngơ ngác nhìn Chu Tước. 3000 năm, tính toán thời gian, chắc là đúng. Diệp Thần nói thầm trong lòng. Nhưng điều này không đúng. Diệp Thần nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi sờ lên cằm, suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển, Đông Hoàng quá nhiệt tâm, Đại Sở ngoại trừ Cửu Hoàng Đại Sở, chưa từng có một người nào rời khỏi đất đai Đại Sở, nếu nàng cũng là người chuyển thế, nàng sẽ đi từ đâu ra đây? Tiểu Gia Hỏa, nhìn vẻ mặt này của ngươi, ngươi thật giống như đã từng gặp qua lão thân. Thấy Diệp Thần sững sờ, như Chu Tước hứng thú nhìn Diệp Thần. Chưa từng thấy qua. Diệp Thần ho khan một tiếng, là tiền bối lớn lên quá. Quá đẹp. Một câu nói như chọc cười Chu Tước, hữu duyên gặp được nàng thì hậu bối tất nhiên không ít, nhưng Diệp Thần người tâm trực khẩu nhanh như vậy vẫn là người đầu tiên, người năm đó nói dung nhan hắn cũng là người thứ nhất. Diệp Thần lúc này mới ý thức được sự thất thố của mình, thiệt thòi đây là Nhược Thiên Chu Tước, nếu như hóa thành một người khác, có lẽ câu nói lúc trước của hắn sẽ làm hắn mất mạng, tự cho mình thể diện của một vị tiền bối bình thản, hậu quả không ra gì. Nghe Huyền Vũ nói, ngươi luyện được Lục Văn Đan trong nửa canh giờ. Như Chu Tước nói rất là mờ mịt. Vạn bối bất tài, cơ duyên xảo hợp mà thôi. Thuật luyện đan của ngươi, truyền từ người nào? Như Chu Tước ngồi xuống, đôi mắt đẹp như nước dường như có thể tịnh thế, mắt không chớp nhìn Diệp Thần, hy vọng có thể nhìn ra chút gì từ lời nói của Diệp Thần. Như vậy thôi. Diệp Thần ra vẻ khó xử, tiền bối thứ lỗi, sư tôn của ta không muốn nghe tục danh của hắn. Ồ, như ánh mắt Chu Tước hiện lên một tia thâm ý, trình diễn của Diệp Thần rất bạo rạp, không cho nàng nhìn ra sơ hở. Nàng cũng rất bản năng cho rằng sau lưng Diệp Thần có hạng người công tham tạo hóa, đồ đệ đều nghịch thiên như vậy, sư tôn nhất định cũng không phải hạng người hời hợt, thậm chí còn mạnh hơn Khô Nhạc. Tiền bối, chuột vãn bối cả gan, có thể hỏi thăm người một số chuyện được không? Vào thời điểm Thiên Chu Tước trầm ngâm, Diệp Thần mở miệng lần nữa. Nói nghe xem. Tiền bối đã từng nghe qua Đại Sở. Diệp Thần dò xét nhìn Chu Tước Nhược Thiên. Đại Sở. Như Chu Tước khẽ nhíu mày một cái, nhẹ ngữ một tiếng. Đại Sở trong miệng ngươi là một mảnh tinh vực, còn là một viên cổ tinh, cũng hoặc là một phương thế lực truyền thừa, là một ngôi sao cổ. Diệp Thần tùy tiện kéo một người, trong lòng có chút tiếc nuối, thầm nghĩ Thiên Chu Tước Chu không biết sự tồn tại của Đại Sở. Lão chục thân có cố vấn thân đơn, chưa từng nghe thấy. Vậy Chư Thiên Môn thì sao? Diệp Thần lại hỏi lần nữa. Chưa từng nghe qua. Côn Lôn Hư, Đại La Chư Thiên, Đại Hạ Hoàng Triều, Thần Điện, Cửu Hoang Thiên. Diệp Thần một hơi nói ra toàn bộ cái tên, vẻ mặt mong đợi nhìn Chu Tước như trời, các tiền bối đã từng nghe qua những điều này chưa? Không biết. Để Diệp Thần nhục chí chính là, Nhược Thiên Chu Tước vẫn lắc đầu như cũ. Tiểu tử này có lai lịch gì? Một lần nữa trong mắt Chu Tước lại lóe lên ánh sáng thâm ý, chỉ trách Diệp Thần hỏi ra vấn đề quá mức mờ mịt, dù là nàng đường đường chuẩn thánh cũng không biết, điều này khiến cho nàng có chút tò mò với Diệp Thần. Chư Thiên Kiếm Thần Kiếm Đạo, tiền bối có biết? Diệp Thần vẫn chưa từng từ bỏ. Ánh mắt đầy hy vọng. Chư Thiên Kiếm Thần. Như Thiên Chu Tước nhíu mày. Tiền bối đã nghe qua Chư Thiên Kiếm Thần. Vẻ mặt này của nàng khiến Diệp Thần nháy mắt trở nên vô cùng kích động. Nghe qua một ít, lấy kiếm chứng đạo, liệt vị kiếm thần. Tiền bối có biết hắn ở nơi nào không? Cả người Diệp Thần đều căng thẳng, cuối cùng cũng tìm được một chút tin tức, sao hắn có thể bỏ qua được? Đó là một tên thông thiên chi bối, ta không biết hắn ở đâu. Nếu là Chu Tước du du một tiếng, năm xưa ta từng ra ngoài du lịch, cái danh hiệu Chư Thiên Kiếm Thần này cũng nghe nói từ lúc đó, cũng chưa từng may mắn gặp qua bản tôn kiếm thần, chỉ biết hắn ở một viên cổ tinh lưu lại một luồng cảnh giới đạo kiếm, cũng chính là một luồng kiếm nan cảnh, thành tựu một Đại La Kiếm Tông. Đại La Kiếm Tông. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, hai ba giây sau mới nhìn về phía Nhược Thiên Chu Tước, Đại La Kiếm Tông ở đâu? Tử Vi Tinh. Nhược Thiên Chu Tước cũng không giấu giếm, cách nơi này cũng không tính là gần, cùng Chu Tước Tinh cũng không phải cùng một tinh vực, năm xưa lão thân cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp đến khối cổ tinh kia, nếu muốn đi Tử Vi Tinh, cần có tinh không đồ, bằng không hơn phân nửa sẽ đi sai đường, lạc ở tinh không, chính là một chuyện tốt. Tiền bối có thể đi tinh không đồ của Tử Vi Tinh? Có. Vậy có thể cho ta mượn xem một chút được không? Diệp Thần khao khát nhìn Chu Tước. Xem tự nhiên là có thể xem. Nếu Thiên Chu Tước cười nhìn Diệp Thần, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải giúp Chu Tước gia ta thoát khỏi cảnh khó xử này. Lão thân không vòng vo với ngươi, ta cũng cần thuộc luyện đan của ngươi, cũng cần sư tôn đứng sau ngươi. Tiền bối, việc này có chút làm khó người khác rồi. Diệp Thần ho khan một tiếng, thế lực của Khô Nhạc sao lại khổng lồ như vậy, ngay cả tiền bối ngươi và cả Chu Tước cũng bị hắn kiềm chế, huống chi bằng cả ta và sư tôn. Có yêu cầu gì cứ việc nói. Nếu như Thiên Chu Tước cười nói, lão thân có thể âm thầm hiệp trợ. Vậy có thể thử một chút. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng, nhưng trong lòng lại đang mừng thầm, vốn dĩ hắn đã giúp Tạ Vân cứng rắn đánh bại đám người Khô Nhạc, bây giờ lại có lão tổ của Chu Tước này âm thầm làm hậu thuẫn, vậy mà còn không chỉnh chết sao? Không tiện truyền cho sư tôn của ngươi một lời. Nhược Thiên Chu Tước cười nhìn Diệp Thần. Vậy không được. Diệp Thần trực tiếp phủ quyết, sư tôn của ta từng nghiêm lệnh cho ta không được tiết lộ chút tin tức nào của hắn, tiền bối đừng làm khó ta. Ta đương nhiên sẽ không miễn cưỡng. Như Chu Tước có chút tiếc nuối, hắn phất tay lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho Diệp Thần, lệnh bài này có thể nối thẳng từ U Đô đến Cửu Trọng Thiên, khi cần thiết sẽ được nhận hoàng lệnh của Chu Tước gia. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần đương nhiên sẽ không khách khí, vội vàng nhận lấy. Đi đi. Được rồi. Diệp Thần nắm chặt hoàng lệnh rời khỏi rừng trúc, chuyến đi này cũng không uổng công, tìm được một chút tin tức của Chư Thiên Kiếm Thần, càng là đạt được sự âm thầm ủng hộ của Nhược Thiên Chu Tước, có nàng làm hậu thuẫn, còn có thể sợ Khô Nhạc sao? Tiểu gia hỏa có ý tứ. Nhìn bóng lưng Diệp Thần không ngừng đi xa, nếu trời cao Chu Tước thì thào một tiếng, trong đôi mắt đẹp lóe lên ánh sáng thâm ý, sự thần bí của Diệp Thần khiến nàng có một loại cảm giác không thể giải thích được, đó chính là việc Diệp Thần có thể giúp Chu Tước gia nàng thoát khỏi khốn cảnh khó chịu, đây là một loại trực giác tin tưởng. Bên này, Diệp Thần đã thu lại hoàng lệnh đi ra khỏi rừng trúc, trong lòng thỉnh thoảng lẩm bẩm, thỉnh thoảng còn nhìn ra sau lưng vài lần, chủ yếu là hình dáng của Nhược Thiên Chu Tước và đại sở quá mức giống nhau, giống như đúc từ một khuôn vậy. Hắn không xác định được Chu Tước có phải là người chuyển thế của đại sở hay không, càng không dám vọng động thần thuật thăm dò, ngay cả khi quan hệ giữa Tạ Vân và Niệm Vi, hắn cũng không thể đùa giỡn với một chuẩn thánh, nếu làm không tốt, hậu quả sẽ rất dễ dàng. Thấy Diệp Thần đi ra, Niệm Vi cuống quyết đi tới, "Thánh chủ, lão tổ nhà ta không có làm khó dễ ngươi đâu." "Đương nhiên là không rồi." Diệp Thần cười, không những không làm khó hắn mà còn âm thầm giúp đỡ, đây chính là một tấm vương bài đấy. "Như thế, mau đi xuống đi." Niệm Vi kéo Diệp Thần đi ra ngoài. Chuyện gì mà vội vàng như thế? Sòng Bạc Mục gia gặp phải phiền phức rồi. Nghe vậy, bước chân của Diệp Thần cũng nhanh hơn, dọc đường đi theo Niệm Vi đi xuống 9 tầng trời. Hôm nay có thể nói U Đô nhị trọng thiên phi phàm náo nhiệt, so với ngày xưa nhiều hơn không chỉ gấp mười mấy lần, có người từ phía trên đi xuống, cũng có người phía dưới đi lên, trong đó không thiếu người của Khô Nhạc và Bác Đại Hoàng Tử, phần lớn là tới xem kịch, bởi vì U Đô kinh hiện đổ thần, giết Mục gia Sòng Bạc không ngẩng đầu nổi. Lúc này, Sòng Bạc Mục gia có thể nói là người người tấp nập. Chính giữa tầng thứ nhất Sòng Bạc, có một cái bàn đánh cược lớn chừng trăm trượng, Diễn Thiên đạo nhân khí định thần nhàn ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt dưỡng thần, mà Đồ Nhi Đỗ Xuyên của hắn thì vênh váo tự đắc đứng ở phía sau hắn. Lại nhìn trên chiếu bạc, nguyên thạch và túi trữ vật chứa nguyên thạch chất thành núi, đếm kỹ lại có gần ngàn vạn nguyên thạch, đều là thắng ở Sòng Bạc Mục gia. Lão tử nhìn từ đầu tới đuôi đấy. Có người thổn thức tặc lưỡi một tiếng, từ lúc lão đại ngồi xuống, không có thua. Thần bài vị, đây mới thực sự là thần bài bạc. Hơn 900 vạn nguyên thạch, cả đời ông đây cũng không có nhiều tiền như vậy đâu. Thôi Thiên Diễn Địa, hôm nay Diễn Thiên đạo nhân đã quyết tâm muốn Sòng Bạc Mục gia phá sản ở đâu. Không ít lão tiền bối Bất Hiển Sơn Bất Lộ Thủy vuốt vuốt chòm râu, coi như biết Diễn Thiên đạo nhân là chỗ dựa thế nào. Mở ra a, ngươi mở cửa đi chứ. Trong tiếng thở dài chật lưỡi, Đỗ Xuyên không kiên nể gì mà hò hét vang dội, ánh mắt đầy dở cợt nhìn người xuất sắc đối diện, đó là Mục Uyển Thanh. Đúng vậy, quả thật là Mục Uyển Thanh, tự mình ra trận, nhưng trong một người thân mang thần thông suy diễn, nàng xa xa không đáng chú ý, bất luận kỹ thuật đánh cược của nàng cao siêu cỡ nào, cũng trốn không khỏi thôi diễn của Diễn Thiên đạo nhân. Còn chưa tới sao? Mục Uyển Thanh hàng mi xinh đẹp hơi nhăn lại, xa xa liếc mắt nhìn cửa ra vào, trong đôi mắt đẹp còn mang theo chờ mong, hy vọng Diệp Thần mau chóng chạy tới. Khai A, ngươi mở cửa đi. Đỗ Xuyên kêu gào lần nữa, vẻ mặt không kiên nhẫn. Mục Thanh Thanh thần sắc lạnh như băng, nhưng vẫn mở xuất sắc ra, số lượng điểm của cái sàn cùng với số lượng lớn nhỏ của Diễn Thiên đạo nhân áp giải độc nhất vô nhị. Lại trúng rồi. Sòng bạc lại là một mảnh tiếng than thở bài sơn đảo hải, nhìn nguyên thạch đền tiền của sòng bạc, trong mắt mọi người đều nở rộ tinh quang, đó cũng không phải 1-2 ngàn, đó là 1-200 vạn. Đáng chết. Một lão mục gia đứng ở lầu ba cắn chặt hàm răng, nắm đấm nắm chặt vang lên răng rắc. Mục lão, đóng cửa không tiếp tục kinh doanh đi. Một lão già tóc xám bên cạnh vội vàng nói, nếu tiếp tục thua như vậy, sòng bạc mục gia hôm nay sẽ phá sản, Diễn Thiên đạo nhân thật sự là tà môn. Chờ một chút. Một lão mục gia hít sâu một hơi. Không thể đợi thêm được nữa, chúng ta. Hôm nay náo nhiệt như vậy. Hôi Phát lão giả còn chưa nói xong, liền bị một người phía dưới cắt ngang, nghe được tên kia nói, thần sắc mục gia một lão lập tức trở nên kinh hỉ. Là Diệp thần. Phía dưới đã là sóng to gió lớn, rất ăn ý nhìn về phía lối ra, cũng rất ăn ý nhường ra một con đường, Diệp thần mang theo tâm xỉa đã khoan thai đi vào. Hắn chính là Diệp thần đã nửa canh giờ luyện ra lục văn đan. Có người chưa từng gặp Diệp thần kinh dị lên tiếng. Đương nhiên là hắn. Hôm đó hắn còn đang công khai khiêu khích uy nghiêm linh đan các sao. Lần này có trò hay để xem rồi. Diệp thần vừa đến, lập tức làm cho khán giả hai mắt sáng ngời. Mấy ngày trước đây, hắn đã dứt liền 30 mấy tên Đỗ Xuyên. Hôm nay không biết hắn có mấy phần thắng khi chống lại sư tôn Đỗ Xuyên. Đánh cuộc thần đối Đỗ thần thì thế nào? Ta phải nhớ kỹ. Có người đã lấy ra một khối tinh thạch ký ức, thời khắc chuẩn bị hình ảnh đánh cược, để ngày sau xem như là đề tài câu chuyện Trà Dư Tửu Hậu. Mỹ nữ, đi nghỉ một lát, để ta. Trong tiếng nghị luận, Diệp thần đã đi tới trước bàn đánh cược, nhận lấy xúc sắc trong tay Mục Thanh Thanh. Người nắm chắc được mấy phần? Mục Uyển truyền âm cho Diệp thần, lão cẩu này không thể so được với Đỗ Xuyên. Ai tới cũng thế thôi. Diệp thần rất là thích ý vặn vẹo cổ một cái. Vậy phải xem ngươi rồi. Mục Uyển Thanh rất tự giác lui ra ngoài, đối với Diệp thần vẫn là rất có lòng tin. Mục Uyển sau khi đi rồi, Diệp thần rất hứng thú liếc mắt nhìn hiện trường. Diệp thần quét mắt một vòng rồi mới chuyển ánh mắt đến Diễn Thiên đạo nhân đối diện. Trong lòng Diệp thần biết rõ, Diễn Thiên đạo nhân dám đối nghịch với Mục gia như vậy, phía sau nhất định có hậu đài cường đại ủng hộ, hơn phân nửa là Khô Nhạc, hơn phân nửa cũng là 8 vị hoàng tử, nhưng bất luận là ai, mục đích đều rất rõ ràng, đó chính là phá đổ Mục gia, phá vỡ Mục gia, chính là làm cửu hoàng tử sụp đổ. Chờ ngươi thật lâu rồi. Diễn Thiên đạo nhân chậm rãi mở hai mắt, một đôi mắt già nua đục ngầu còn lóe ra u quang. Thế nào, chờ thua tiền đi. Khóe miệng Diệp thần tràn đầy ý cười. Bớt hắn đi. Mẹ nói nhảm, đánh cược một chút. Diễn Thiên đạo nhân còn chưa mở miệng, Đỗ Xuyên phía sau lão lại bắt đầu kêu gào. Ngu ngốc. Diệp thần trực tiếp không nhìn Đỗ Xuyên, vùng cánh tay rất tiêu sái, thu 3 viên xúc sắc vào trong xúc sắc, sau đó đung đưa rất có tiết tấu, tiếng xúc sắc va vào nhau vô cùng thanh thúy. Ngươi, cho ta chút rượu. Diệp thần vừa lắc đầu vừa chỉ một tên sai vặt của sòng bạc Mục gia cách đó không xa. Rừ. Rừ. Tên sai vặt sửng sốt một chút, đợi đến khi phản ứng lại, hắn cuống quyết lấy trong túi trữ vật ra một bầu rượu và chén rượu, rất tự giác rót đầy cho Diệp thần, sau đó lại cuống quyết lui ra ngoài. Rượu ngon. Diệp thần bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, lại tự rót tự uống, vừa uống vừa lắc cái xúc sắc, không hề có ý định lấy đầu chung đặt lên bàn đánh cược, cứ lắc lắc như vậy, cứ uống như vậy, hai không chậm trễ. À, mà sao? Khán giả giật giật khóe miệng, bài bạc này đâu? Có thể hay không an tâm một chút? Tính ra chưa? Diệp thần bỏ qua những lời bàn luận đó, vẻ mặt hứng thú nhìn Diễn Thiên đạo nhân đối diện. Hắn vừa đổ xúc sắc vừa uống rượu như vậy không phải là để cho thời gian diễn biến của Thiên đạo đạo nhân sao? Đương nhiên, đây cũng là đang suy tính thời gian của mình. Ngươi khiến ta cảm thấy rất bất ngờ. Diễn Thiên đạo nhân cười âm u, tiện tay đẩy 1.000 vạn nguyên thạch ra. Một ngàn vạn. Khán giả kinh ngạc, ngay cả các lão tiền bối cũng kinh ngạc, đây chính là 1.000 vạn nguyên thạch, đánh cuộc kinh thế đấy. Thật là có tiền. Diệp thần thổn thức tặc lưỡi một cái, bịch một tiếng đập con xúc sắc lên bàn đánh cược. Đánh cược lớn hay đánh cược nhỏ? Diệp thần không nhìn Diễn Thiên đạo nhân mà chỉ tự mình uống rượu ngon. 5-6, lớn quá. Diễn Thiên đạo nhân âm u một tiếng, một câu nói làm ánh mắt của mọi người đều tập trung lại, 1.000 vạn đánh bạc, thời khắc kinh tâm động phách nhất sắp tới rồi. Mở. Dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, Diệp thần mở xúc sắc ra, lộ ra 3 con xúc sắc sáng chói. Cái này. Đôi mắt Đỗ Xuyên lộ ra lồi lõm, khó có thể tin nhìn số điểm xúc sắc này, gã không thể tin được vậy mà sư tôn của mình lại đoán sai, nhiều năm như vậy, sư tôn luôn được gã tôn sùng là thần linh vậy mà cũng có lúc thất sách. Làm sao có thể? Diễn Thiên đạo nhân gần như híp mắt thành một cái tâm, điều này căn bản không giống với suy tính của hắn. 1.000 vạn, lại thua như vậy. Đám khán giả nuốt nước miếng ừng ực. Vị này mới là đánh cuộc thần chứ nào. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Diệp Thần, giống như đang nhìn thần vậy. Thật sự là thần nhân gì đó. Mục gia Mộc lão kinh hỉ một tiếng. Hắn nhất định là quý nhân của Mục gia. Mục Uyển cười cười tự nhiên. Cũng nhất định là quý nhân của Huyền Vũ. Thu tiền. Bên này, Diệp Thần đã rất tự giác ném 1.000 vạn nguyên thạch cho bọn họ. Như khi đánh cược với Đỗ Xuyên, số điểm diễn biến của thiên đạo nhân chính là ảo ảnh mà hắn dùng chu thiên diễn hóa bố trí. Bất luận Diễn Thiên đạo nhân suy tính thế nào, đều khó có thể nhìn ra kích cỡ chân chính. Ngươi gian lận. Đỗ Xuyên lập tức hét to một tiếng. Tiểu tử, ăn phân có thể ăn lung tung, nói cũng không thể nói lung tung. Diệp Thần nhàn nhã uống rượu ngon. Ngươi chính là gian lận. Đỗ Xuyên trực tiếp chơi xấu. Hay là ngươi đổ xúc sắc? Diệp Thần rất hứng thú nhìn Đỗ Xuyên. Ta tới thì để ta. Đỗ Xuyên cũng không khách khí, trực tiếp đi qua. Thật sự là hắn thích mẹ ngươi. Diệp Thần cũng không phản đối, ai lắc xúc sắc đều như nhau, rất thẳng thắn cầm bầu rượu và chén rượu vòng qua bàn đánh cược, ngồi song song với Diễn Thiên đạo nhân. Đến, mời ngươi uống rượu. Diệp Thần đặt một chén rượu ở trước người Diễn Thiên đạo nhân, sau đó còn không quên rót đầy một chén. Lại nhìn sang Thiên đạo nhân, gương mặt già nua kia âm trầm hẳn xuống. Lại nhìn những khán giả kia, đã có nhiều người nhịn không được cười ra tiếng, đây nào phải mời người uống rượu, đây rõ ràng là khiến người ta ngột ngạt nha. Cái này không biết Mục gia từ đâu tìm đến một nơi hài hước như thế. Còn đánh cuộc không? Diệp Thần có chút không kiên nhẫn nhìn Đỗ Xuyên. Đánh cược. Đỗ Xuyên đập bàn đánh bạc, ba viên xúc sắc bị đánh bay lên, chùng xúc sắc vung vẩy tiêu sái của hắn thu xúc sắc vào, tiếp đó lắc lư rất có tiết tấu, tiếng xúc sắc va chạm vẫn thanh thúy như trước. Lần này, Đỗ Xuyên lắc lắc xúc sắc trong thời gian rất lâu, mục đích chính là muốn cho Diễn Thiên đạo nhân có đầy đủ thời gian thôi diễn. Không biết qua bao lâu, lần này mới phịch một tiếng đem xúc sắc đặt lên bàn đánh cược. Đoán đi. Diệp Thần nói một câu rất tùy ý, hắn vẫn là nhà cái, điểm khác biệt chính là Đỗ Xuyên đổ xúc sắc cho hắn. 1.000 vạn, lớn. Diễn Thiên đạo nhân nhàn nhạt một tiếng, ném một cái túi trữ vật lên bàn đánh cược. Ta cảm thấy cũng là lớn. Diệp Thần nói một câu thấm thía. Sư tôn, vậy ta mở rồi. Đỗ Xuyên nhìn về phía Diễn Thiên đạo nhân. Đừng vội. Diễn Thiên đạo nhân âm u một tiếng, sau đó nhìn về phía Diệp Thần bên cạnh. Nếu ta thắng, ta sẽ không lấy nguyên thạch. Vậy ngươi muốn cái gì? Diệp Thần vẫn tự mình uống rượu như cũ. Ngươi. Chân hỏa. Diễn Thiên đạo nhân nói một câu, khiến đa số mọi người ở đây đều có ánh mắt sáng như tuyết, đặc biệt là người của Linh Đan Các và 8 vị hoàng tử. Ai cũng biết Khô Nhạc muốn chân hỏa của Diệp Thần. Diễn Thiên đạo nhân ngược lại không ngốc, so sánh với 1.000 vạn nguyên thạch, Khô Nhạc sẽ trả thù lao càng nhiều. 1.000 vạn đã muốn cực chân hỏa của ta, ngươi vừa mới ra đạo. Diệp Thần nghiền ngẫm cười một tiếng. Không đủ thì ta lại thêm. Diễn Thiên đạo nhân cười nhạo trêu đùa, xác định tâm tư muốn thắng chân hỏa của Diệp Thần. Không cần thêm tiền, thêm một cái tát là được. Diệp Thần nghiêng đầu, hứng thú nhìn Diễn Thiên đạo nhân, nếu ngươi thua, để ta tát ngươi một cái là được rồi. Diệp Thần nói một câu, khiến cho sắc mặt của Diễn Thiên đạo nhân nhất thời lạnh xuống. Lại nhìn những người trong cửa kia, bao gồm Mục Uyển Thanh, Mộc Lão, Khô Nhạc, 8 vị hoàng tử, khóe miệng cũng đều tại cùng một thời gian co giật một cái. Đây chính là Diễn Thiên đạo nhân, quạt một cái tát, lá gan thật lớn a Diệp Thần. Đỗ Xuyên vỗ bàn quát to một tiếng. Diệp Thần trực tiếp bỏ qua người kia, ánh mắt vẫn đầy hứng thú nhìn Thiên đạo nhân, không biết tiền bối có bằng lòng không. Đánh cược. Diễn Thiên đạo nhân gầm lên. Sảng khoái. Diệp Thần mỉm cười, cách không một chỉ bắn bay con xúc sắc ra ngoài, lộ ra 3 con xúc sắc sáng chói. Cái này. Nhìn thấy điểm số xúc sắc, gương mặt Đỗ Xuyên lại không thể tin nổi. Chuyện này không có khả năng, chuyện này không thể nào. Diễn Thiên đạo nhân bỗng nhiên đứng dậy, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn 3 điểm số của xúc sắc vào lúc này lại càng chói mắt hơn Thái Dương. Lại là nhỏ. Khán giả lại bắt đầu thổn thức tặc lưỡi. Lại là 1.000 vạn. Lần này còn thêm một cái tát. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Diệp Thần cùng Diễn Thiên đạo nhân, không hiểu được câu nói lúc trước của Diệp Thần là nói giỡn hay là thật. Ai nha nha? Ai nha nha nha? Lại nhìn sang Diệp Thần, đã đứng dậy, hung hăng duỗi thân thể một chút, sau đó bắt đầu xắn tay áo, tiếp đó vẫn không quên chà sát bàn tay, đánh giá trên dưới gương mặt già nua của Diễn Thiên đạo nhân, giống như là đang nhìn xem từ đâu đánh cảm giác sẽ tốt hơn. Ngươi dám đánh ta? Diễn Thiên đạo nhân nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Thần. ta không thích chơi xấu. Lông mày Diệp Thần nhướng lên, dù sao ngươi cũng là tiền bối một phương, không thể thua không nhận nợ, nhiều người nhìn như vậy mà không nhận thì ta không làm đâu. Tiểu hữu nói rất có lý. Mục Gia Mộc lão ra mặt, cùng ra mặt còn có 8 vị hoàng cảnh, mỗi người đều là lão gia hỏa, 9 vị hoàng cảnh, nghiêm chỉnh chặn ở cửa sòng bạc, ý tứ chính là nói, nếu dám chơi xấu ở sòng bạc chúng ta, hôm nay không cần đi nữa. Các ngươi. Diễn Thiên Đạo Nhân nhìn thấy thế trận này, thiếu chút nữa không thở nổi. Không cho đánh cũng được, 9.000 vạn nguyên thạch, việc này coi như bỏ đi. 9.000 vạn. Tất cả mọi người nuốt nước miếng, ngươi nghèo rất mồng tơi rồi à Diệp Thần. Tiếng trống giận dữ của Diễn Thiên Đạo Nhân vang vọng toàn bộ sòng bạc, chấn động đến mức toàn bộ sòng bạc đều ầm ầm rung chuyển. Hoặc là cho ta 9.000 vạn, hoặc là để ta đánh, ngươi chọn. Diệp Thần tùy ý nhún vai. Tiểu hữu, mọi thứ lưu lại một đường, ngày sau gặp lại không nên quá mức. Có một ông lão mặc áo tím trầm giọng nói một câu, chính là người của Khô Nhạc. Đánh cược tiền chính là việc vui, cần gì nghiêm túc như thế. Lại có người mở miệng, cũng là một người có tu vi cao thâm. Bán lão phu chút mặt mũi, việc này coi như bỏ qua. Không ngừng có người mở miệng, mỗi người đều là hoàn cảnh có đạo hạnh cao thâm, đa phần là người của Khô Nhạc cùng với 8 vị hoàng tử, nhân số cũng không tính là ít, rất có tư thế bức cung. Nhìn không ra tiền bối giao hữu rất rộng. Diệp Thần thổn thức nhìn Diễn Thiên Đạo Nhân, nhiều người như vậy vì ngươi mà thay đổi tình cảm. Biết là tốt rồi. Một lão giả lưng gù hừ lạnh một tiếng. Nếu đông đảo tiền bối có nghĩa khí như vậy, chẳng lẽ các ngươi đem 9.000 vạn nguyên thạch kia gom lại? Diệp Thần chớp chớp hai mắt nhìn những người nói chuyện vì Thiên Đạo Nhân. Ngươi. Những người đó bị những lời này của Diệp Thần làm cho nghẹn lời, không nghĩ tới Diệp Thần lại cho bọn họ một chiêu như thế. Thế nào? Mới vừa rồi còn thề song sắt chứ. Diệp Thần liếc mắt nhìn một vòng, xem ý của các ngươi là không muốn bỏ tiền ra rồi. Nói xong, Diệp Thần vẫn không quên dùng vẻ mặt đầy ẩn ý nhìn về phía Diễn Thiên Đạo Nhân, tiền bối a. Ta không phải nói ngài, về sau giao hữu cần phải cẩn thận, thường ngày xưng huynh gọi đệ tốt như cùng một người, vừa nhắc tới tiền, cả đám đều kinh sợ, đây là bạn tốt gì, tình nguyện nhìn thấy ngươi bị đánh cũng không chịu bỏ tiền, về sau rời xa những người đó một chút, cũng không phải là chim khôn gì. Một câu nói khiến sắc mặt những lão gia hỏa này nhất thời trở nên âm trầm cực điểm, mơ mơ mà hồ đồ, liền bị chụp lên một cái mũ lớn. Lại nhìn những khán giả kia, thật là thổn thức mài lưỡi. Bộ dáng này của Diệp Thần thật chẳng ra gì, một tôn hoàng cảnh bị ngươi lần lượt đánh bại, các thế lực lớn ở U Đô bị ngươi đắc tội với ta quá rồi. Lại nhìn Diễn Thiên Đạo Nhân, sắc mặt trở nên dữ tợn, trong mắt còn có hàn mang lóe lên, nếu không phải đây là U Đô, hắn nhất định đã ra tay tru sát Diệp Thần rồi. Các vị tiền bối, đến cùng không bỏ ra nổi tiền. Diệp Thần quét mắt một vòng, nếu đã là địch nhân vậy thì không ai lưu lại một chút manh mối, nhân từ với kẻ địch, đó chính là tàn nhẫn với bản thân mình. Một câu nói, không ai lên tiếng, nhưng ai cũng sắc mặt lạnh băng. Thấy thế, Diệp Thần lúc này mới nhìn về phía Diễn Thiên, tiền bối, còn ngài. Lão Phu đang ở đây, đánh đi. Người đánh đi. Diễn Thiên Đạo Nhân lại rất kiên cường, nói xong vẫn quên bước về phía trước. Chỉ chờ những lời này của ngươi. Diệp Thần không nói nhiều lời, vùng tay lên tát một cái. Bột. Tiếng nói của ba chưởng rất là vang dội và trong trẻo, khiến cho toàn bộ sòng bạc đều lâm vào yên lặng như chết. Tất cả mọi người đều há hốc miệng, không ngờ cái tên Diệp Thần đó lại thật sự đánh xuống. Lại nhìn Diễn Thiên, cả người đều mơ màng, gương mặt già nua kia đều bị Diệp Thần cho một bạt tay. Cái tát kia của Diệp Thần không phải trò đùa, thân thể của Hoang Cổ Thánh Thể bá đạo, trong đó còn thêm vào rất nhiều lực lượng. May mà Diễn Thiên là hoàng cảnh, nếu đây là chủng hoàng thì chỉ một chưởng đã bị Diệp Thần đánh chết rồi. Là hắn bảo ta đánh. Diệp Thần bày ra vẻ mặt vô tội nhìn người của sòng bạc. Ta giết ngươi. Diễn Thiên Đạo Nhân phản ứng lại, tóc tai bù xù, khuôn mặt dữ tợn, điên cuồng gào thét, như một con mãnh thú nhào tới muốn đem Diệp Thần trước mặt xé nát. Diễn Thiên, đây là U Đô. Mục Gia Mộc lão lập tức chắn trước người Diệp Thần. Cút. Diễn Thiên Đạo Nhân gầm thét, lập tức ra tay, một chưởng đánh tới, lại là chạm đến cấm chế của U Đô, một đạo lôi đình lúc này hạ xuống, đánh cho huyết cốt bay tứ tung, một đại hoàn cảnh cũng khó mà đối kháng với pháp tắc U Đô. Đánh cược tiền thôi. Tiền bối đây là đang làm gì vậy? Diệp Thần ung dung nở nụ cười. Đánh cược, ta cược mạng với ngươi. Diễn Thiên Đạo Nhân lão đảo đứng dậy, giận dữ gầm thét, con ngươi tràn đầy tơ máu. Vậy thì cứ làm đi. Diệp Thần nói một tiếng leng keng, chợt nắm chặt đấu xúc sắc, chớp mắt ba con xúc sắc nhanh chóng lay động. Hôm nay hắn có thể nói là vô cùng phách lối rồi, tất cả đều là vì hấp dẫn sự chú ý của tứ phương, đợi Tạ Vân trở ra. Không khí hiện trường trở nên ngột ngạt vô cùng, sòng bạc vốn là việc thú vị, đây là lần đầu tiên thấy có người cược mạng, việc này so với 1.000 vạn tiền đặt cược kia càng kinh tâm động phách hơn, không cẩn thận là vạn kiếp bất phục. Giờ phút này, ngay cả Mục Thanh Uyển cùng Mộc Lão đều nhíu mày, ai lại nghĩ tới một trận đánh cuộc lại biến thành như thế? Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Thần phịch một tiếng đem chung xúc sắc đập lên bàn đánh cược. Khác biệt ở chỗ, lần này hắn trực tiếp mở xúc sắc ra, hiện ra ba con xúc sắc còn đang cấp tốc chuyển động. Đây vốn là kỹ năng đánh cược của Mục Uyển Thanh, lại được hắn dùng tiên luân nhãn học được. Lớn, vẫn là nhỏ. Diệp Thần liếc qua Diễn Thiên Đạo Nhân. Đại. Diễn Thiên Đạo Nhân vỗ một chưởng lên trên chiếu bạc, bàn cược ong ong rung lên, nhưng chưa từng vỡ vụn. Chỉ sợ làm tiền bối thất vọng rồi. Diệp Thần cũng phịch một tiếng, bàn tay đập lên bàn cược. Ba viên xúc sắc vẫn chuyển động cấp tốc như trước, chẳng những không chậm chạp mà càng lúc càng nhanh. Ông. Ông. Bàn đánh cược kịch liệt ong ong, một đạo lực lượng vô hình tạo thành một gợn sóng vô hình lan tràn ra bốn phía không hạn chế, cột đá của sòng bạc với tốc độ mắt thường có thể thấy được không chỉ xuất hiện vết rách, còn có các tu sĩ trông coi, quần áo của bọn họ đều bị cắt rách tạo ra nhiều lỗ hổng, người tu vi yếu trực tiếp tế ra pháp lực hộ thể, khó tin nhìn Diệp Thần và Diễn Thiên. Hàng người có ánh mắt sắc bén này dĩ nhiên nhận ra Diệp Thần và Diễn Thiên đang âm thầm đấu pháp, những gợn sóng vô hình trên bàn cược kia đều là do bọn họ đang đấu pháp, thứ họ sử dụng không phải là chiến lực của tu sĩ, mà là dùng thuật suy diễn. Dê. Dê. Dê. Diễn Thiên Đạo Nhân mắt đầy hung lệ, sát cơ tràn ra, gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Thần, thiêu đốt một loại lực lượng trong minh minh, để cho thuật thôi diễn càng mạnh hơn. So với hắn, Diệp Thần lại bình tĩnh hơn nhiều, Chu Thiên diễn hóa vượt lên Diễn Thiên Đạo Nhân suy diễn đạo thuật, Diễn Thiên Đạo Nhân đánh cược, hắn liền đánh cược, chính là muốn thay Mục Gia và Tạ Vân tiêu diệt một đại địch. Rắc rắc. Rắc rắc. Không biết qua bao lâu, bàn đánh bạc hiện ra vết nứt, hơn nữa đang lan tràn không hạn chế. Tất cả mọi người đều nín thở, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào bàn cược, đây là một ván cược đánh cuộc, bất kể là xuất sắc lớn hay nhỏ đều liên quan đến sống chết của Diệp Thần và Diễn Thiên Đạo Nhân. Diễn Thiên Đạo Nhân học máu, mà khóe miệng Diệp Thần cũng tràn ra một tia máu tươi, Diễn Thiên điên cuồng, khiến hắn cũng bị thương. Ông. Ông. Bàn đánh bạc vẫn đang rung động kịch liệt, giống như một giây sau đó có thể nứt toát ra, mà ba viên xuất sắc kia vẫn chuyển động cực nhanh như trước, sau khi Diệp Thần đấu pháp cùng Diễn Thiên, nó chuyển động càng lúc càng nhanh, khiến người ta không thể nhìn thẳng. Phốc. Cuối cùng, Diễn Thiên Đạo Nhân phun ra một ngụm máu tươi, cả người đều lảo đảo té lui ra ngoài, mỗi một bước lui đều sẽ nói đại địa dẫm lên một dấu chân thật sâu. Bàn đánh bạc không ong động, tốc độ của ba viên xuất sắc trở nên chậm chạp, cho đến cuối cùng nằm lẳng lặng trên chiếu, rất sáng rõ, trên đó điểm số cũng rất chói mắt, 1-2, nhỏ. Ngươi thua rồi. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, trong tay cũng có thêm một thanh sát kiếm màu đỏ. Chuyện này không có khả năng, chuyện này không thể nào. Diễn Thiên Đạo Nhân còn đang lui về phía sau, vẻ mặt không thể tin nổi, lui về phía sau, liền tê liệt ngã xuống đất, cố gắng suy diễn đấu pháp với Diệp Thần, khiến hắn gặp phải sự cắn trả mang tính hủy diệt. Một đại hoàn cảnh, thế mà ngay cả đứng cũng không vững nữa rồi. Đã là cược mạng, vậy thì lấy mạng ra. Diệp Thần rút kiếm lao đến, trong mắt hiện lên hàn mang băng lãnh. Hắn thật sự muốn giết Diễn Thiên. Đây là U Đô, cấm người tư đấu. Huống chi là giết người. Diệp Thần, người muốn bỏ qua pháp tắc của U Đô sao? Người của Khô Nhạc cùng với người của tám vị hoàng tử liên tiếp quát lạnh. Diệp Thần, chớ có lỗ mãng. Mục Uyển Thanh cùng Mộc Lão cũng nhao nhao tiến lên. Tuy nhiên, trong lời nói của tất cả mọi người, Diệp Thần vẫn giơ cao sát kiếm. Oanh! Cử động của hắn xúc động pháp tắc U Đô, đánh xuống lôi đình, đánh nó máu thịt bay tứ tung. Phốc! Theo Diệp Thần thánh nứt ra, sát kiếm của hắn cũng theo đó rơi xuống, đầu lâu của Diễn Thiên bị một kiếm của hắn chém rơi, máu tươi bắn đầy thánh khu của hắn. Hì! Nhìn xem đầu lâu lăn xuống Diễn Thiên Đạo Nhân, trong sòng bạc ngược lại khí lạnh, tạo thành hàng phong lạnh như băng. Tất cả những điều này, thật ngoài dự đoán của mọi người. U Đô cấm đánh nhau chứ đừng nói là giết người, mà cố tình Diệp Thần làm ra chuyện tình nguyện đụng phải lôi đình pháp tắc, nhưng vẫn chém chết đạo nhân Diễn Thiên. Hình ảnh đẫm máu khiến vẻ mặt của tất cả mọi người thay đổi, trong mắt bọn họ, Diệp Thần vẫn luôn chỉ là một hoạt bảo hài hước. Nhưng đến tận một khắc khi đầu lâu của Diễn Thiên đạo nhân bị chém rơi xuống, bọn họ mới thật sự hiểu được, Diệp Thần nhìn như đánh quái, nhưng thực chất bên trong xương cốt lại tràn ngập sát khí, giống như tu la, giống như giết thần, khiến cho tâm linh người ta run rẩy. Đây mới thực sự là hắn. Rất nhiều người lúc này bắt đầu dùng một loại ánh mắt khác để nhìn Diệp Thần, tất cả hành động của hắn đều được che giấu. Diệp Thần lảo đảo một cái, thánh khu nứt vỡ còn có máu tươi dâng lên, chỗ vết thương còn có sấm sét đang tàn sát bừa bãi, hóa giải tinh khí của hắn, khiến vết thương chẳng những không khép lại, ngược lại còn có tư thế khuếch trương. Lôi đình pháp tắc của Udo quá mức khủng bố, nếu không phải nội tình của hắn thâm hậu, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ hóa thành tro bụi kiếp nạn. Nhưng đối với hắn mà nói, cái này là đáng giá. Diễn Thiên đạo nhân, tồn tại cỡ nào chứ, một thân bí thuật thôi diễn bá đạo, giao hữu rất rộng, lực hiệu triệu rất lớn, người như vậy không thể khinh thường, một khi bỏ mặc rời đi, ngày sau nhất định sẽ là một tai họa lớn, cũng nhất định là một đối thủ đáng sợ trên con đường Tạ Vân cuộc khởi. Đã là đối địch thì không cần nhân từ, muốn làm thì phải làm đến cùng, ngăn cản con đường của Tạ Vân, đó chính là giết. Sòng bạc người người tấp nập, nhưng lại yên tĩnh đến đáng sợ. Hình ảnh nơi này quá mức máu tanh, quá nhiều người thân thể đều đang rung lên, một tu sĩ hoàn cảnh cứ như vậy bị chém, hơn nữa còn bị một tên thiên cảnh trảm, hơn nữa còn cược mạng thua. Diệp Thần, người dám to gan giết người ở Udo. Sự yên tĩnh đã lâu, cho dù bị quát lớn như nước thủy triều phá vỡ. Thiếu nợ thì trả tiền, cược mạng bù mạng, có gì không đúng? Diệp Thần hung hăng vặn vẹo cổ. Bỏ qua pháp tắc Udo, ngăn cản. Một lão giả áo tím đột nhiên gầm thét. Ngươi, đi ra đây cho lão tử. Diệp Thần chậm rãi nâng kiếm chỉ về phía tử y lão giả kia, nói xong hắn liền xoay người đi ra bên ngoài sòng bạc, phía sau còn có một giọng nói mờ ảo truyền lại, bên ngoài Udo, ta sẽ giết ngươi. Nghe được lời này, tất cả mọi người trong sòng bạc sửng sốt một chút, đây là muốn làm cái gì, đây là một cái thiên cảnh hướng một tôn hoàng cảnh khiêu chiến sao? Sau 3 năm giây kinh ngạc, lúc này mọi người mới phản ứng lại, bọn họ không nghe nhầm, một tên thiên cảnh thật sự muốn khiêu chiến một tôn hoàng cảnh ở bên ngoài Udo, hơn nữa còn tuyên bố muốn chém chiếm hoàng cảnh. Tốt. Rất tốt. Ông lão áo tím cười lớn, như một luồng thần quang bay ra ngoài. Không chỉ có bọn họ, quá nhiều người và 8 vị hoàng tử cũng vội vã đi theo ra ngoài, hơn nữa trong mắt họ đều lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Udo cấm chế tư đấu nhưng bên ngoài Udo lại không giống như vậy. Cuối cùng bọn họ cũng chờ được đến Udo của Diệp Thần, cơ hội ngàn năm có một như thế sao bọn họ có thể bỏ qua được. Mục Uyển Thanh bọn họ cũng đi theo ra ngoài, hành động của Diệp Thần từ đầu đến cuối đều vượt qua dự liệu của bọn họ. Cái gì? Thiên cảnh muốn khiêu chiến hoàng cảnh. Cái gì? Người khiêu chiến lại là Diệp Thần. Tin tức này như mọc cánh vậy, bay khắp Udo, gây ra sóng to gió lớn. Wow! Udo cửu trọng thiên giống như Chu Tước sau khi nghe được tin tức, hùng hăng xoa mi tâm. So với nàng ta mà nói, đám người Nhạc Sơn đang ngồi dưới trướng Khôn Nhạc, 8 vị hoàng tử lại là riêng phần mình phái cường giả ra, mục đích của bọn họ rất đơn giản, hiếm khi Diệp Thần ra khỏi Udo, bọn họ cho dù như thế nào cũng sẽ không để Diệp Thần sống sót trở về. Ta rất may mắn. Quan sát toàn bộ Udo, vừa đến cửu trùng thiên, tất cả đều là người như biển, dũng mãnh lao về phía ngoài Udo thành. Tiểu tử này điên rồi sao? Trong đám người, nhìn Diệp Thần đứng lặng giữa hư không, Phạm Thống tặc lưỡi một tiếng. Đừng coi thường hắn. Hắn rất mạnh. 8 vị chuẩn hoàng hàng xóm đều vuốt chòm râu. Các ngươi biết cái gì? Phạm Thống mắng một câu, hắn đối mặt không chỉ một hoàn cảnh, không thấy một đám lão cẩu chặn ở cửa Udo sao? Tư thế này bất luận là Diệp Thần thắng hay bại, đều khó có khả năng để hắn tái tiến Udo. Điều này cũng đúng. Lão tử vẫn là một lần gặp thiên cảnh khiêu chiến hoàn cảnh. Tiếng nghị luận như thủy triều, kéo dài không tiêu tan. Nghe chưa từng nghe nói, Diệp Thần còn đang sòng bạc chém Diễn Thiên đạo nhân. Cái gì? Lá gan cũng quá mập. Quá nhiều người khiếp sợ, nhìn thấy ánh mắt của Diệp Thần đều biến sắc. Thánh chủ. Niệm Vi dẫn theo hộ vệ của mình đến. Không cần nhúng tay. Diệp Thần nhàn nhạt lên tiếng. Ngươi quá làm loạn. Mục Uyển Thanh cũng dẫn theo Mục gia cường giả đuổi tới. Ta tự có tính toán, nhìn là biết. Lời nói của Diệp Thần vẫn bình thản như trước. Diệp Thần tới đây, nhận lấy cái chết đi. Lão già áo tím đến rồi, cười đùa bẩn Diệp Thần. Sư tôn, giết gà thì dùng dao mổ trâu. Một người đi từ bên cạnh ra, chính là một thanh niên áo trắng phe phẩy chiếc phiến, tu vi chính là một vị chuẩn hoàng, nhưng khí tức lại không quá ổn định, xem bộ dáng chính là vừa mới tiến giai không lâu. Dương Nhi, con đột phá rồi sao? Lão già áo tím kinh hỉ kêu lên một tiếng. Được sư tôn bồi dưỡng, cuối cùng Tiết Dương cũng bước ra một bước. Thanh niên áo trắng nói xong, liếc nhìn Diệp Thần, một tên thiên cảnh. Không cần sư tôn ra tay, hôm nay đồ nhi thay mặt sư phụ chém hắn. Nếu thế, cũng không cần tiếu sư tôn động thủ. Lão giả áo tím vuốt râu, tư thái chí cao, coi thường hết thảy thế gian, tự như có thể dạy dỗ ra một đồ đệ chuẩn hoàng, rất là tự hào. Hóa ra là Tiết Dương sao? Phía dưới, tiếng nghị luận liên tiếp. Không đến 200 tuổi đã đột phá tới chuẩn hoàng. Hắn là một nhân vật hung ác, nghe nói khi ở thiên cảnh hắn đã từng chém chuẩn hoàng, hiện giờ chính là chuẩn hoàng cảnh. Đối với Diệp Thần thiên cảnh vẫn có lý do suy tàn. Ta cá là ba chiêu, Diệp Thần sẽ thua. Diệp thần, giao chân hỏa ra, quỳ xuống nhận sai với sư tôn của ta, hôm nay để cho ngươi chết một cách sảng khoái. Tiết Dương mở miệng, phe phẩy cây quạt xếp, tỏ vẻ khinh miệt, một bộ tư thái không ai bị nổi, không để Diệp thần vào mắt. Muốn lửa thật thì tới lấy. Diệp thần cười lạnh một tiếng. Không thấy quan tài chưa rơi lệ. Tiết Dương hừ lạnh một tiếng, mãnh liệt khép lại quạt xếp, như một đạo lôi điện, trong nháy mắt biến mất, dết đến trước mặt Diệp thần. Phốc. Tiếp theo trong nháy mắt, máu tươi bắn đầy hư thiên. Nhưng mà, hình ảnh trong tưởng tượng của những người xem cuộc chiến không hề phát sinh, đổ máu cũng không phải là Diệp thần, mà là Tiết Dương. Một màn hư thiên, chính là máu chảy đầm đìa, Tiết Dương dùng một cánh tay xé rách toàn bộ, giờ phút này còn có máu tươi đang dâng lên. Đây. Hình ảnh như vậy khiến những người xem cuộc chiến đều sửng sốt, thậm chí bọn họ còn không biết đã xảy ra chuyện gì, cứ như vậy hoảng hốt, Tiết Dương mất đi một cánh tay, còn Diệp thần ở phía đối diện thì không có chuyện gì. Sao có thể như vậy được? Lão già áo tím kia không bình tĩnh nổi nữa, đồ nhi mà mình vẫn luôn kiêu ngạo, đường đường là chủng hoàng. Một chiêu xé toan một cánh tay. Điều này sao có khả năng chứ? Tiết Dương khó mà tiếp nhận nhất, vẻ mặt khó tin, hắn là chủng hoàng đó. Cánh tay bị một tu sĩ thiên cảnh xé rách, hắn luôn cao ngạo tự đại tới mức khó lòng tiếp thu, đây là nỗi nhục vô cùng lớn. Dê. Tiết Dương gầm lên dữ tợn, tế ra sát kiếm, chém ra kiếm quang kinh thế. Diệp thần đi tới, tùy ý để kiếm kia bổ vào người, nhưng lại dứt tới trước người Tiết Dương. Ngươi. Tiết Dương biến sắc, nhất thời lui về phía sau. Tất cả đều đã muộn rồi, tốc độ của Diệp thần càng nhanh hơn, đã đuổi kịp một bước. Phốc. Máu tươi lại bắn tung tóe, nhuộm khắp hư không, Tiết Dương lại bị Diệp thần xé thành hai nửa, ngay cả nguyên thần bỏ chạy cũng bị bắt về nghiền thành tro bụi. Tiết Dương đến chết cũng không nghĩ tới mình chết như vậy, hơn nữa còn bị thiên cảnh tiêu diệt. Hơn nữa ngay cả ba chiêu cũng chưa chống đỡ qua, hắn hối hận không nên chạy ra làm màu. Cái này, thế này là xong rồi. Hai mắt của người xem chiến đấu trận tròn nhìn hư thiên, mặt đầy khiếp sợ, miệng không mở ra được một lúc lâu, một thiên cảnh, ba chiêu chém chuẩn hoàng giả. Sắp bật hát rồi. Diệp thần, người đáng chết. Trong tiếng kinh hãi, lão già áo tím tức giận rung trời, cũng theo huyết hải ngập trời đánh tới, thật vất vả mới dạy dỗ được một tên đồ nhi chuẩn hoàng, lại bị giết ngay trước mặt mọi người. Chuyện này làm sao hắn có thể tiếp nhận được? Diệp thần vẫn không nói gì, một chưởng đẩy ra một mảnh biển sao, mạnh mẽ nghiền ép huyết hải của lão già áo tím. Dết chết! Lão già áo tím gầm lên, đầu treo bát quái bàn đè xuống, hư thiên đều sụp đổ một nửa. Đó là một pháp khí kinh khủng, nó tự thi triển bí pháp diễn biến, bên trên còn khắc ấn trận pháp phong cấm. Nhưng dù cho pháp khí có mạnh đến đâu thì trong mắt Diệp thần vẫn không đủ nhìn. Hỗn độn thần đỉnh đã bay ra, tinh xảo vô công, phong cách cổ xưa tự nhiên. Có thiên âm đại đạo vang vọng, nó đã nghiền nát bàn bát quái ngay tại chỗ. Phốc. Lão già áo tím bỗng nhiên biến sắc, không biết bản mệnh pháp khí của mình lại không chịu nổi, lão ta gặp phải sự cắn trả, miệng phun máu tươi, mắt không thể tin được, chân chính chống lại Diệp thần, hắn mới biết được sự cường đại của Diệp thần. Mạnh như vậy. Người xem cuộc chiến hoảng sợ, đa số đều có tu sĩ già cả híp mắt nhìn thẳng vào hỗn độn thần đỉnh của Diệp thần, đó mới thật sự là thần khí. Đoạt cho ta cái đại đỉnh kia. Không chỉ là núi khổ ở Udo, còn có 8 vị hoàng tử, nhau nhau hạ lệnh như vậy dưới tay mình, dường như cũng nhìn ra được sự bất phàm của hỗn độn thần đỉnh. Lại là Đại La Thần Thiết Đúc. Trên cửu trọng thiên Udo Chu Tước cũng kinh ngạc một tiếng, còn có hỗn độn chi khí, chữ vàng lạc ấn trên đó cũng có lai lịch khá lớn, rốt cuộc hắn có lai lịch như thế nào? À, bốn phía sợ hãi than thở, phía trên hư không vang lên thanh âm thê lương của lão già áo tím. Nhìn từ xa, lão già áo tím tóc tai bù xù, máu me đầm đìa. Không thể ngăn được thế công nghiêng trời của Diệp thần. Ta không tin. Lão già áo tím rống giận một tiếng rung trời, thiêu đốt lên tinh huyết, đổi lấy chiến lực cường đại. Phong thần quyết. Diệp thần đánh tới, cơ thể nhanh như gió, nhanh như tia chớp, một kiếm vô song, xuyên thủng thân thể lão già áo tím. Dê. Mi tâm lão già áo tím bắn ra một thanh sát kiếm đen kịt, nhắm thẳng vào mi tâm Diệp thần. Thần khuyết. Diệp thần đã có chuẩn bị từ sớm. Thần mang thần cương nghiền nát thanh sát kiếm đen kịt kia, lại một lần nữa làm lão già áo tím trọng thương. Lão già áo tím đạp đạp lui về phía sau, mỗi một bước chân đều dẫm hư thiên sụp đổ. Kiếp sau, chớ có chọc người không nên chọc. Giọng nói lạnh lùng của Diệp thần như thấu xương, như lời tuyên án của trời xanh, xúc địa thành thốn giết đến trước mặt lão già áo tím. Không. Không. Không. Hai mắt lão già áo tím đầy vẻ hoảng sợ chạy tới thời khắc tử vong tiến đến, lúc sinh tử tràn ngập, hắn đã hối hận. Hối hận không nên làm chim đầu đàn, cũng hối hận sát thần Diệp thần này, nhằm dẫn đến kết cục vạn kiếp bất phục này. Phốc. Máu tươi vô cùng chói mắt, Sát kiếm của Diệt Thần không chần chờ chút nào, một kiếm chém chết nguyên thần lão giả áo tím. Thiên. Thiên cảnh chém được hoàng cảnh. Mắt thấy thân thể lão giả áo tím rơi xuống hư thiên, người xem cuộc chiến giật mình tại nơi đó, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, miệng mở ra thật lâu cũng không khép lại. Sân bãi trò hay. Lời nói của Diệp Thần mờ mịt, thu lại túi trữ vật của lão già áo tím, sau đó đi về phía Udo. Không đi đâu. Một thanh sát kiếm đột ngột đâm nghiêng sang bên, mang theo sát khí lạnh lẽo, như một kiếm trong địa ngục muốn thu gặt tính mạng Diệp Thần. Diệp Thần cười gằn, lập tức né được, một chưởng quét ngang hư không, ép người nọ âm thầm rời khỏi, chính là một tôn hoàng cảnh. Cùng tiến lên. Mười mấy bóng người từ tứ phương đánh tới, không cần phân biệt trước sau đều gia nhập hoàng cảnh. Thứ nhất là do chiến lực của Diệp Thần mạnh mẽ, thứ hai là muốn bức thiết đoạt chân hỏa và hỗn độn thần đỉnh của Diệp Thần. Đạo ngoại pháp tướng, mở. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, tạo ra thế giới hỗn độn. Nhất thời, mười mấy vị hoàng cảnh vừa giết tới từ bốn phía bị ép tới run rẩy ngay tại chỗ. Hại huynh đệ ta, tất cả các ngươi đều sẽ có phần. Hàng mang trong mắt Diệp Thần bắn ra bốn phía, nghĩ đến Tạ Vân gặp ách nạn, hắn ngập trời sát khí đã không cách nào ngăn chặn, hắn muốn cường thế nhất, thay Tạ Vân đòi lại công đạo. Gặp thần giết thần, gặp Phật tru Phật. Oanh. Một vệt cầu vòng màu vàng bay ra từ thiên linh cái của Diệp Thần hạ, xuyên thẳng qua thiên tiêu. Hoang cổ thánh thể. Udo cửu trọng thiên thượng, như thiên chu tước bỗng nhiên đứng dậy, tuyệt thế dung nhan phía trên, lần đầu tiên hiển lộ chấn kinh. Tin tức này khiến nàng trở tay không kịp, nàng từng gặp qua Diệp Thần, lại chưa từng nhìn ra Diệp Thần lại còn mang theo huyết mạch nghịch thiên như vậy, loại truyền thừa thánh thể có thể sánh vai cùng với đại đế kia, không ngờ lại kinh động đến chu tước tinh. Huyết mạch thật là bá đạo. Trên tầng 8 tầng trời, đôi mắt khô nhạt nhau lại nhìn chằm chằm vào màn nước huyễn thiên, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người Diệp Thần, cho dù tại Udo, hắn vẫn có thể cảm nhận được áp lực huyết mạch của Diệp Thần. Đây chính là uy thế của thánh thể huyết mạch sao? Bên ngoài Udo, Mục Uyển Thanh ngạc nhiên nhìn hư thiên, đây là lần đầu tiên nàng gặp Diệp Thần nhìn thấy Diệp Thần hoàn toàn hiển lộ huyết mạch thánh thể. Đó là huyết mạch gì? Không chỉ nàng, những người đang xem cuộc chiến cũng khiếp sợ. Cảm nhận được máu tươi trong cơ thể mình đang vô cùng áp lực, đều đến từ sự áp chế từ huyết mạch của Diệp Thần, đã có nhiều tu sĩ già cả hít mắt lại thành một đường. Phốc, phốc, phốc. Trên hư thiên đại chiến khốc liệt, Diệp Thần một mình chiến đấu 16 tôn hoàng cảnh, nhưng vẫn chiếm thế thượng phong như cũ. Sức chiến đấu cỡ nào chứ? Bốn phía đều là âm thanh khiếp sợ, một thiên cảnh, một chọi 16 vậy mà không hề rơi xuống hạ phong chút nào, bọn họ tưởng tượng không đến Diệp Thần có chiến lực mạnh bao nhiêu. Chẳng lẽ còn có thể sánh vai cùng chuẩn thánh? Không. Không. Không. Trong tiếng kinh hãi, hư thiên hoảng sợ gào thét truyền đến. Nhìn hư thiên từ xa rồi nhìn lại, đó là một tôn hoàng cảnh, chính là thủ hạ của thất hoàng tử. Nguyên thần bị Diệp Thần dùng một đao chém chết, trốn chạy thoát được cũng bị một chưởng của Diệp Thần san bằng, tan thành mây khói. Lại thêm một vị hoàng cảnh. Tiếng kinh hãi lại tiếp tục vang lên, chỉ sau vài lần, hôm nay có tới ba cường giả hoàng cảnh chết trong tay Diệp Thần. Tất cả mọi người đều biết, hôm nay hoàng cảnh chết trong tay Diệp Thần nhất định không chỉ có ba người. Oanh. Kinh thế oanh long chấn thiên động địa, Diệp Thần bị thương, một chiếc lư đồng ép tới lão đảo. Cút. Sinh sinh gây áp lực lên, Diệp Thần vung lục thiên đại kích đập nát cái lư đồng kia, tiếp đó bác hoang kiếm hiển thần uy, chém chết chủ nhân của lư đồng thành tro bụi. Chết đi. Sau lưng có ba người giết tới, hợp lực khống chế một mặt thần kính, quét ra tịch diệt thần mang. Động thái hư. Diệp Thần giơ tay, thi triển thái hư bí thuật, nuốt mất tịch diệt thần mang, sau đó một đao quét ngang, đánh bay ba người kia rồi ném đại kích ra sau, đóng đinh một người trong đó trên hư thiên. Nhưng Diệp Thần cũng phải trả một cái giá lớn, thì sau lưng hắn đã bị chém thành một vệt máu. Phong ấn cho ta. Tròn sáu tôn hoàng cảnh, mỗi người cầm trong tay một cây chiến kỳ, tập hợp lại thành trận pháp phong ấn, giam Diệp Thần ở trong đó. Diệp Thần hợp lực tế ra một trận pháp phong ấn có sáu tôn hoàng cảnh, vô cùng cường đại. Dù là Diệp Thần cũng không thể xông ra. Dê chệt. Có hoàn cảnh đánh tới, trên đầu có một bảo ấn, lăng thiên ép về phía Diệp Thần. Oanh. Cửu tiêu rung động, bảo ấn ép xuống, dẹp yên một phương hư thiên. Đợi cho mây khói tản đi, đã không thấy bóng dáng Diệp Thần đâu nữa, ngay cả hoàn cảnh và quan chiến giả đang đại chiến cũng giật mình. Phốc. Trong lúc tất cả mọi người sững sờ, một thanh kim đao đột ngột xuất hiện, Diệp Thần vết ra từ trong lỗ đen không gian, hơn nữa tính chuẩn phương vị. Một tôn hoàng cảnh bất ngờ không kịp đề phòng, đầu bị chém rụng ngay tại chỗ, nguyên thần cũng không thể chạy thoát. Rốt cuộc hắn là thần thánh phương nào? Hoàng cảnh còn lại sợ hãi, bị thần thông quỷ dị của Diệp Thần giết cho run sợ trong lòng. Chiến. Diệp Thần rống lên rung trời, sức chiến đấu lại tăng vọt lần nữa, có chiến long vần quanh, toàn thân chiến long phủ đầy kim quang sáng chói, khiến người ta không dám nhìn thẳng, hắn như một vị bát hoang chiến thần, khiến người ta không dám anh hùng. Thằng nhãi, còn không đền tội. Lại có người gia nhập, hơn nữa không chỉ một người, đều là cường giả hoàn cảnh ngũ trọng thiên trở lên. Thế thì tới. Diệp Thần không sợ, một tay lục thiên kích, một tay phách long đao, có sức khôi phục bá đạo trời sinh của tiên luân, lại thêm sức chiến đấu của luân hồi khiến hắn có đầy đủ vốn liếng để đại chiến với cường giả hoàn cảnh đỉnh phong. Oanh. Ầm. Oanh. Lại từng trận ầm ầm kinh thế, bóng người phía trên hư thiên không ngừng có người gia nhập vào, cũng không ngừng có người rơi xuống hư thiên, đếm kỹ lại, số lượng hoàn cảnh chết trong tay Diệp Thần đã không dưới 20 tôn. Nghịch thiên, nghịch thiên. Âm thanh kinh hãi của đám người phía dưới hội tụ thành hải triều. Một tên thiên cảnh liên tục trảm 20 tôn hoàn cảnh, chiến tích lần này vượt xa thiên huyền vũ năm xưa. Thế giới này làm sao vậy, chúng ta già rồi. Thánh chủ thiên đình, danh chấn thiên hạ. Trong đám người, Niệm Vi nở nụ cười xinh đẹp, nhìn như si như say, so với những người khác, nàng vẫn bình tĩnh, từ lúc ở đại sở đã biết được sự cường đại của Diệp Thần, hắn chính là một vị chiến thần khí thôn bát hoang, chuẩn đế chết trong tay hắn không chỉ có một. Huyền Vũ, huynh đệ này của ngươi, thật sự không phải là mảnh mẽ bình thường a. Mục Uyển không chỉ có một lần thổn thức chép miệng, vốn là hắn còn lo lắng cho Diệp Thần, bây giờ xem ra, hoàn cảnh đỉnh phong không ra, không người có thể ngăn cản được Diệp Thần. Mắt vụng về mắt, các hoàn cảnh đều có một loại xúc động phát cuồng, Diệp Thần chỉ như một tiểu cường giả, có đánh thế nào cũng đánh không tàn phế, có đánh thế nào cũng không chết, hơn nữa không những không thể đánh Diệp Thần tàn phế mà còn có thể giết chết Diệp Thần, ngược lại bên bọn họ, từng người một bị diệt, uy nghiêm hoàn cảnh, không còn sót lại chút gì. Dê. Yeah. Nghĩ tới đây, ba mươi mấy vị hoàng tộc đồng loạt tiến lên, dứt khoát không cần mặt mũi nữa. Thấy thế, Diệp Thần sợ rồi, quay đầu bỏ chạy. Không đi đâu. Ba mươi mấy tu sĩ hoàng cảnh dồn dập đuổi giết tất cả. Nhưng bọn họ vừa đuổi được mấy chục trượng, Diệp Thần đang chạy trốn ở phía trước bỗng nhiên xoay người xuất địa thành thốn giết vào, hai lời là một câu không nói nhiều lắm, vung đao thì chém, vận khí một vị hoàng cảnh chẳng ra sao cả, bị diệt ngay tại chỗ. Đáng chết. Bị giết đến trở tay không kịp, hồi mã thương, hoàng cảnh còn lại tức giận, nhào nhào vây giết mà đến. Nhưng thấy Diệp Thần, chuồng êm lại chạy ra ngoài một lần nữa, các hoàng giả lại vây giết hắn. Lại thử. Diệp Thần vừa mới chạy ra ngoài, đột ngột lại giết đi ra, một kích đánh cho một tôn hoàng cảnh thành tro bụi, tiếp theo không đợi các hoàng cảnh vây giết thì hắn đã bay ra ngoài, hơn nữa tốc độ chuồng đi không phải để che đậy. Tiếp đó, Diệp Thần thành công thực hiện loại đấu pháp này, đột nhiên chuồng đi, xoay người chính là một đòn hồi mã thương. Còn có thao tác này. Đám người xem chiến đấu nhau nhau giật giật khóe miệng, loại đấu pháp này làm cho người ta đau đầu nhất. Đám hoàn cảnh thật sự rất đau đầu, Diệp Thần đuổi giết đầy trời lại bị Diệp Thần đùa dẫn xoay vòng, chuyến đi này vừa đi, ba mươi mấy tôn hoàn cảnh, cứ như thế mà bị Diệp Thần tiêu diệt mười mấy tôn. Oanh. Ầm. Bên ngoài U Đô Thành, hư thiên ầm ầm, tình cảnh đại chiến vô cùng hùng vĩ. Diệp Thần vẫn sinh khí dồi dào như cũ, hơn nữa càng đánh càng mạnh. Đếm kỹ lại thì đã có ba mươi mấy hoàn cảnh bị hắn chém chết. Lại nhìn hai mươi vị hoàn cảnh còn sót lại kia, từng khuôn mặt hung ác với dáng người chật vật, bị Diệp Thần đùa nghịch đầy trời khổ không thể tả, đánh tới lúc này, không những không thể bắt được Diệp Thần mà ngược lại còn tổn thất nặng nề. Hình ảnh này khiến những người đang xem cuộc chiến khiếp sợ không thôi, một thiên cảnh chém liên tục ba mươi mấy vị hoàn cảnh, đây là chiến tích cỡ nào chứ? Thằng nhãi, còn không đền tội. Trong âm thanh khiếp sợ, một giọng nói mơ hồ mà lại uy nghiêm vang vọng khắp thiên địa. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía hư thiên, nhưng lại không thể tìm được nguyên nhân của âm thanh kia, càng không biết là ai đang nói chuyện, chỉ biết có một luồng uy thế mạnh mẽ hiện ra, khiến cho tâm linh người ta run rẩy. Diệp Thần ngưng chiến, đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm vào một vùng hư không. Còn sót lại mười mấy vị hoàng cảnh cũng ngưng chiến rồi, giữ tận diện mục, hiện ra cuồng hỉ, bởi vì có chí cường giả xuất thủ. Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn người, một phương hư thiên có một đạo nhân ảnh hiển hiện, thân mang huyết bào, chân đạp huyết hải. Quanh thân còn có một đầu hắc long vần quanh, một đôi mắt tĩnh mịch, mơ hồ có thể thấy được sâu trong con ngươi, còn có hình ảnh núi thay biển máu. Hoàn cảnh đỉnh phong. Diệp Thần nhướng mày. Lại là hoàn cảnh đỉnh phong. Người xem cuộc chiến kinh ngạc một chút. Nếu như lão phu không nhìn lầm, hẳn là khách khanh của Khô Nhạc Tọa, Huyết Diêm. Huyết Diêm 10 năm trước suýt nửa tiếng giai chuẩn thánh kia. Ngoài trừ hắn, còn có thể là ai, thậm chí ngay cả hắn cũng xúc động. Đám lão bối tu sĩ nhao nhao nhíu mày, trong mắt già của bọn hắn tràn đầy vẻ kiên kỵ, giống như biết Huyết Diêm đáng sợ. Phiến thiên địa này bởi vì Huyết Diêm đến trở nên cực kỳ áp lực, đều bởi vì kia làm cho người không thở nổi khí tức uy áp. Mục Uyển cùng Niệm Vi đều nhíu mày, giống như cũng biết sự đáng sợ của Huyết Diêm, đều truyền âm cho Diệp Thần trở về U Đô, nhưng lại bị Diệp Thần cự tuyệt. không biết các nàng nhíu mày. Chu Tước Nhược Thiên Thân ở U Đô Cửu Trọng Thiên cũng nhíu mày. Như Chu Tước đứng trên đỉnh núi, liếc qua Huyết Diêm bên ngoài U Đô, lại liếc mắt nhìn U Đô Bát Trọng Thiên, dường như có thể cách một tầng trời thấy Khô Nhạc khoanh chân trên Linh Đan Sơn. Ngay cả Nhược Thiên Chu Tước cũng không ngờ, Khô Nhạc lại phái ra Huyết Diêm, phải biết rằng tu sĩ hoàn cảnh đỉnh phong của U Đô, chỉ có lúc chiến tranh mới xuất động. Khô Nhạc, người chẳng kiêng nể gì cả. Đôi mắt xinh đẹp của Chu Tước lóe lên một tia sáng lạnh lão, cuối cùng liếc nhìn ngọn núi cao khô, rồi lại nhìn về phía ngoài thành U Đô, nàng cũng không ra tay ngăn cản, nàng rất muốn nhìn xem rốt cuộc tiềm lực của Diệp Thần lớn đến mức nào. Bên ngoài U Đô thành, Huyết Diêm vẫn đứng lặng trong hư không, đôi mắt tĩnh mịch nhìn chằm chằm Diệp Thần. Có thể thấy được là, trong mắt Huyết Diêm còn lóe ra ánh sáng tham lam, bất kể là chân hỏa của Diệp Thần, huyết mạch hay là hỗn độn đại đỉnh của Diệp Thần, đều là thứ hắn muốn, đó đều là bảo vật. Diệp Thần nhẹ nhàng lau đi máu tươi nơi khóe miệng, đối diện với Huyết Diêm Diêm Thiên, khí thế không hề rơi xuống hạ phong chút nào. Hắn đã từng chém qua Thiên Ma Đại Đế, sao có thể vì uy áp của một hoàn cảnh đỉnh phong mà khuất phục được? Hắn có chiến lực mạnh mẽ từ hoàn cảnh đỉnh phong, nếu ép hắn phá cuồng thì có thể hủy diệt cả bầu trời cũng nên. Bỏ qua pháp tắc của U Đô, vọng động giết chóc, đáng chém. Huyết Diêm động, một tiếng hừ lạnh như sấm sét, một bước vượt qua bầu trời mà đến, khô héo bàn tay đè xuống, giống như che trời cực lớn. Được rồi, lão tử sợ rồi. Diệp Thần không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Tốc độ chuồn đi không phải để trưng cho đẹp, những người xem trận chiến thậm chí Cửu Trọng Thiên Chu Tước Nhược Thiên đều sửng sốt. Không đi đâu. Huyết Diêm lạnh lùng quát một tiếng, người thứ nhất truy sát tới. Không đi đâu. Cường giả dưới trướng Khô Nhạc cũng đã đuổi tới. Không đi đâu. Người của tám vị hoàng tử cũng không nhàn rỗi, mà phần lớn xôn xao. Ta rất may mắn. Những người đang xem cuộc chiến ùn ùn đi theo. Lúc này, bên ngoài U Đô náo nhiệt, phía trước là Diệp Thần. Đằng sau là Huyết Diêm, đằng sau nữa là người của Khô Nhạc và tám vị hoàng tử, cuối cùng còn có một đám lớn người rảnh rỗi sinh nông nổi, tình cảnh thật sự rất lớn. Oanh! Ầm! Oanh! Giữa thiên địa, tiếng ầm ầm không ngừng, nhìn từ xa, từng ngọn núi cao kia là từng tòa sụp đổ. Phía trước, Diệp Thần như một tia sáng chui vào núi rừng vô biên. Sau đó, người của Huyết Diêm, Khô Nhạc, tám vị hoàng tử, tất cả người xem kịch đều xông vào. Nhưng tất cả mọi người đuổi theo đã không thấy bóng dáng tên Diệp Thần kia đâu nữa. Đi đâu rồi? Tu sĩ xem kịch đều gãi đầu một cái, nhiều người như vậy, còn có thể bị mất dấu sao? Lục soát cho ta. Huyết Diêm gầm lên một tiếng, âm thanh như sấm sét, tu sĩ tu vi yếu bị chấn cho ngơ ngơ hết đợt. Sự thật chứng minh, xem kịch cũng phải có đủ thực lực mới được, đừng có chuyện gì cũng tiến về phía trước. Ngay sau đó, bất kể là người của Khô Nhạc hay là tám vị hoàng tử, đều chia thành từng nhóm, hơn nữa số lượng cũng không ít. Chính là từng tấc thảm tìm kiếm Diệp Thần. Không trách bọn họ như thế, chỉ vì trên người Diệp Thần có quá nhiều bảo bối, chỉ vì bảo bối trên người Diệp Thần có liên quan rất lớn, những thứ kia đều là thứ Khô Nhạc muốn, nếu như đoạt được, các tán tu có thể đổi lấy một hồi cơ duyên, mà tám vị hoàng tử lại hiến cho Khô Nhạc, do đó đạt được sự ủng hộ của Khô Nhạc. Còn nguyên nhân quan trọng khác chính là tư đấu cấm chế ở U Đô. Ở U Đô, bọn họ không thể động tới Diệp Thần, vất vả lắm mới chờ được đến lúc Diệp Thần tự đi ra, bọn họ sao có thể để Diệp Thần còn sống trở về chứ? Về phần Diệp Thần, lúc này dĩ nhiên là ở trong hắc động không gian. Cũng không phải là hắn không muốn đánh, mà là không dám đánh, nếu độc chiến, hắn không sợ bất kỳ tu sĩ nào dưới chuẩn thánh, nhưng đối phương không chỉ có một người, trong đó còn có Huyết Diêm tu sĩ hoàn cảnh kia. Đội hình như vậy, cho dù hắn có cuồng vọng đến đâu đi nữa cũng không dám ngông cuồng anh hùng, trời mới biết trong bóng tối còn ẩn giấu bao nhiêu hoàn cảnh đỉnh phong. Quan trọng nhất là, mục đích của hắn đã đạt được, thành công chuyển dời sự chú ý của Khô Nhạc cùng với tám vị hoàng tử đến trên người hắn. Hơn nữa còn tạo ra biểu hiện giả là hắn không ở U Đô. Từ đó đến nay, hắn có thể lén lút trở về U Đô, tiến hành kế hoạch tiếp theo. Trên thực tế, hắn đã làm như vậy, tại trong không gian hắc động độn đi, tìm xong phương vị cùng vị trí, tại một tòa thâm sơn rừng già độn xuất ra hắc động. Bắt ta, đạo hạnh của các ngươi kém xa. Diệp Thần quay đầu nhìn thoáng qua mảnh núi rừng kia, sau đó phủ kín một kiện áo bào đen, vận dụng Chu Thiên diễn hóa che giấu cơ hội. Chậm rãi tìm kiếm. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, trốn vào không gian hư vô, đi về phía U Đô. Trên đường đi, trong hư vô không gian, hắn nhìn thấy từng mảnh bóng người, đều đi về phía mảnh rừng núi kia, hơn nữa đều là Khô Nhạc cùng tám vị hoàng tử. Rất hiển nhiên là Khô Nhạc cùng tám vị hoàng tử không yên lòng, lúc này mới phái người cùng nhau vây chặt, trong đó không thiếu cường giả hoàn cảnh đỉnh phong. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Thần không khỏi cảm thán, tặc lưỡi một tiếng, vẹn vẹn chỉ đuổi theo thiên cảnh của hắn mà đã động thủ như thế rồi. Một canh giờ sau, Diệp Thần toàn thân che dưới lớp áo choàng đen lại giống như không có chuyện gì trở lại U Đô, không khiến cho người khác chú ý, một gia sòng bạc tầng thứ ba của thế giới nhỏ, một Uyển Thanh cùng một lão lo lắng chờ đợi, bọn họ cũng không đuổi theo, Diệp Thần đã truyền âm trước, hơn nữa cho dù bọn họ đuổi theo, cũng không làm nên chuyện gì. So với bọn họ, Niệm Vi còn có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Nàng là người chuyển thế của Đại Sở, sao có thể không biết về Đại Sở, những thần thoại và truyền thuyết kia đều là do Diệp Thần phổ viết. Lúc ở Đại Sở, Diệp Thần đã từng trải qua trận chiến khổng lồ hơn trận chiến hôm nay, hắn như sát thần trong địa ngục, cũng như một vị chiến thần chinh phạt vạn vực, con đường của hắn đều có huyết cốt trải thành. Niệm Vi, hay là ngươi đi tìm lão tổ nhà ngươi? Không biết từ khi nào một Uyển Thanh mới liếc mắt nhìn Niệm Vi. Đó là thánh chủ thiên đình, sẽ không có việc gì. Niệm Vi mỉm cười. Thế nhưng, không có nhưng nhị gì hết. Một Uyển Thanh lời còn chưa nói hết, đã bị tiếng cười ngoài cửa cắt đứt, Diệp Thần khoác áo choàng đen đi vào. Tiểu hữu, ngươi thật sự là thần nhân sao? Nhìn thấy Diệp Thần bình yên vô sự trở về, Mục Gia Mộc lão thổn thức lầm bầm nhìn Diệp Thần. Chuyện nhỏ. Tùy ý khoát tay áo. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Mộc lão nhìn Diệp Thần như nhìn quái vật, một tên thiên cảnh đã trảm liền 30 tôn hoàng cảnh, chiến tích của ngươi nghịch thiên rồi, còn có người đuổi theo. Trận chiến lớn như vậy sao ngươi lại chạy về đây? Ta chạy nhanh. Ngươi đừng nói, chạy rất nhanh đấy. Ngươi mỗi lần đều làm kinh tâm động phách như vậy có được không? Một Uyển Thanh hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Thần. Không thể phủ nhận, ta làm như vậy, đích xác rất thành công dời đi lực chú ý của bọn hắn. Vậy thì được. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Dưới ánh trăng đêm, mảnh đất này cũng không bình tĩnh, cường giả đuổi giết Diệp Thần vẫn chưa trở về, còn đang cẩn thận tìm kiếm Diệp Thần. Hơn nữa, không chỉ cường giả truy sát Diệp Thần chưa từng trở về. Người của Khô Nhạc Sơn, người của sáu đại đệ tử Nhạc Sơn, tám vị hoàng tử bay khắp nơi để hỗ trợ tìm kiếm. Bày ra tư thế không bắt Diệp Thần thì không bỏ qua, trận chiến thật sự rất khổng lồ. Mà giờ phút này Diệp Thần dĩ nhiên đã chạy lên U Đô Tam Trọng Thiên. Nếu nói U Đô Tam Trọng Thiên, mặc dù nhỏ hơn U Đô Nhị Trọng Thiên một chút, nhưng cũng là gần ngàn tòa linh sơn. Những linh sơn Tam Trọng Thiên này có thể mua bán, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có tiền mua về, nhưng có thể mua được linh sơn, lại có thể đếm được trên đầu ngón tay của toàn bộ Chu Tước Tinh, hơn phân nửa đều là người của cửu đại thế gia. Về phần Diệp Thần tới đây, đương nhiên là tới chọn linh sơn để kiến tạo đan phủ. Một đường đi qua một đường ngó trái ngó phải, từng tòa linh sơn, lớn nhỏ không đồng nhất, tọa lạc phương vị cũng khác nhau, đáng giá nói chính là, vô luận là tòa linh sơn nào, linh lực đều vô cùng dư thừa. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần mới dừng chân ở chân một ngọn núi. Linh sơn này cũng không tính là nhỏ, diện tích như địa vực, có thể so với một nửa Hằng Nhạc Tông, toàn bộ đều lượn lờ phía dưới mây mù. Địa thế tốt. Diệp Thần sờ cằm, tòa linh sơn này bất kể là địa thế tọa lạc ở phương hướng hay địa thế, đều là nơi rất tốt để luyện đan. Trong lòng nghĩ vậy, Diệp Thần nhấc chân đi vào một tòa lầu các bên dưới linh sơn. Có lẽ là đêm khuya, trong lầu các im ắng, Diệp Thần đi đến, liền thấy một lão đầu bụng phệ ngồi ở chỗ kia, ôm một bộ cổ thư lật xem, thỉnh thoảng còn có thể nặng chút trâu tơ. Cảm giác có người tiến vào, lão đầu nhi kia không khỏi ngẩng đầu đánh giá Diệp Thần từ trên xuống dưới, có lẽ là Diệp Thần che giấu hắc bào, mà lại có bí thuật che giấu cơ hội khiến ông ta có chút nhìn không thấu, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Đây là một cái yêu quái. Diệp Thần vuốt cằm đầy ẩn ý đánh giá lão già béo này. Nhìn ra hắn không phải là tu sĩ nhân loại mà là một con chó tu luyện đã hóa thành hình người, tu vi cũng không tính là thấp, chỉ là một chuẩn hoàng. Mua linh sơn. Lão già béo mập hỏi một câu. Đan linh sơn này, ta muốn mua. 1.000 vạn. Lão già béo dứt khoát dựng thẳng một ngón tay. Quá đắt, rẻ một chút. Diệp Thần ho khan một tiếng. Tòa kia tiện nghi. 500 vạn. Bàn lão đầu chỉ vào linh sơn bên cạnh. Chính là muốn chỗ này. 1.000 vạn, không trả giá. Lão già béo cầm tay, cái đầu to mập mạp lắc lắc như cái trống lắc. Đây là mặt trên đã định ra rồi, ngươi cũng đừng làm khó ta, ta cũng chỉ bị đánh thành bánh quẩy thôi. Không thiếu tiền. Diệp Thần lười mặt cả, trực tiếp đưa qua một túi trữ vật. Suýt chút nữa cũng sẽ không bán cho ngươi. Lão đầu béo thì thầm một tiếng, nhận lấy túi trữ vật, đến khi mở ra nhìn. Con mắt lập tức trợn tròn lên, viên nguyên thạch kia thiếu chút nữa làm mù đôi mắt chó của hắn. Đã đủ chưa? Diệp Thần nhàn nhạt lên tiếng. Đủ đủ đủ. Lão mập cuống quyết thu túi trữ vật, sau đó đưa ra một khối ngọc bài, đạo hữu thật là người sảng khoái, từ hôm nay trở đi, tòa linh sơn này chính là của đạo hữu ngươi. Ngươi có thể về nhà rồi. Diệp Thần tiếp nhận ngọc bài, nhấc chân đi lên linh sơn. Trong thời gian này, ngươi có tiền thật sự rất nhiều. Nhìn Diệp Thần rời đi, lão già béo thổn thức một tiếng liền xoay người rời đi, ở đây canh lâu như vậy, tòa linh sơn này cuối cùng cũng bán đi rồi, linh sơn mặc dù không phải của hắn, nhưng linh sơn bán đi, điều này có nghĩa là hắn sẽ có không ít bổng lộc. Bên này, Diệp Thần đi qua đi lại trong Linh Sơn, hoàn cảnh coi như không tệ, đình đài lầu các điện vũ cái gì cần có đều có, đường nhỏ khúc kính thông u không ít, nhiều chỗ còn trồng không ít kỳ hoa dị thảo. Vào đi. Diệp Thần nhàn nhạt lên tiếng. Chợt, chín người cũng đi vào, hơi thở mịt mờ, cẩn thận cảm giác, đều là cường giả hoàn cảnh cửu trọng thiên, chính là thị vệ bên người Niệm Vi. Sau khi bọn họ đến, bắt đầu bận rộn, bắt đầu ở trong Linh Sơn bố trí trận pháp bí ẩn, hơn nữa còn đưa đến một tòa kết giới, bao lại toàn bộ Linh Sơn, cho dù là tu sĩ hoàn cảnh đỉnh phong, cũng không cách nào xuyên thấu kết giới. Làm những mục đích này, chính là vì ngày sau triệt để ngăn cách chuẩn bị với bên ngoài, hắn cũng không muốn ba ngày hai ngày có người chạy tới dòm ngó nơi này, bồi dưỡng luyện đan sư nha. Hết thảy vẫn là phong bế thức tương đối tốt. Rất nhanh, Diệp Thần đã đứng sừng sững một tấm bia đá khổng lồ dưới Linh Sơn, trên đó còn khắc hai chữ lớn cứng cáp, Đan Phủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Những người đuổi giết Diệp Thần vẫn chưa trở về như cũ, ngược lại là đi xem kịch trở về không ít. Nhưng sắc trời vừa mới sáng, toàn bộ tin tức U Đô vì một tin tức mà ồn ào náo nhiệt lên, U Đô nhất nhất nhị trọng thiên, tùy ý có thể thấy được đều là cáo thị, nội dung trên cáo thị chính là nhằm vào luyện đan sư. Đan Phủ ư, đám luyện đan sư vây quanh cáo thị cơ bản đều gãi đầu. Đan Phủ là cái gì? Tất cả mọi người chỉ nghe qua Linh Đan Các ở U Đô, chưa từng biết Đan Phủ lại nói như vậy. Mặc kệ hắn là gì, quan trọng nhất là nội dung, nhìn thấy không, chỉ cần là luyện đan sư bất kể cao giai cấp thấp, Đan Phủ tất cả đều thu, hơn nữa đưa tài sản cho nhà, mỗi năm đều có bổng lộc, đây là đãi ngộ của Linh Đan Các A thật hay giả, còn có chuyện tốt như vậy sao? Luyện đan sư cấp thấp scam. Làm gì có chuyện tốt như vậy? Có người không cho là đúng, hơn nữa vẻ mặt cười lạnh, tám phần là xem thân phận Khô Nhạc Chân Nhân tôn quý, cũng muốn mượn bước này lên trời, dám so sánh với Khô Nhạc Chân Nhân, thật sự là trò cười. Phải hay không phải, vừa nhìn liền biết. Nhìn cái rắm. Đan Phủ ở Tam Trùng Thiên, ngươi và ta đều không có lệnh bài bất động sản, ngay cả nhị trọng thiên cũng không lên được chứ đừng nói là Tam Trọng Thiên. Cái này ngươi cũng không biết à, có người cười nói, Đan Phủ quyết đoán mãnh liệt. Vì tất cả luyện đan sư đều đúc lệnh bài thông hành, bằng lệnh bài kia, luyện đan sư có thể tùy ý trữ vật Tam Trọng Thiên. Vậy thì còn chờ gì nữa? Đã có người không thể chờ đợi được chạy đi, lão tử còn chưa hiểu được Tam Trọng Thiên là dạng gì. Đan Phủ ư, trên Bát Trọng Thiên, khi đám người Nhạc Sơn nghe được chuyện này, chỉ hơi nhướng mày một chút rồi nhắm mắt dưỡng thần, phái người ra xem, ta muốn biết là ai tự lượng sức như vậy. Mỗi một người có thái độ cao, nhưng lại không quan tâm đến Đan Phủ, cái bọn họ quan tâm là Diệp Thần. Quan tâm là người được phái đi có bắt được Diệp Thần hay không, chuyện này liên quan đến việc sau này bọn họ có thể kế nhiệm y bát của Khô Nhạc hay không. Giờ phút này, U Đô Tam Trọng Thiên có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Người tới rất nhiều, cơ bản đều tụ ở dưới Linh Sơn Đan Phủ, không chỉ là người nhất nhị Trọng Thiên, ngay cả Tam Trọng Thiên trở lên, cũng xuống không ít người, trong đó cũng không cần luyện đan sư. Qua, một ngọn Linh Sơn to lớn. Một đám luyện đan sư cấp thấp như những người chưa trải sự đời, ánh mắt rạng rỡ nhìn Linh Sơn Đan Phủ. Đây là Đan Phủ trên cáo thì sao? Tám phần là được, trên bia đá viết. Cái này cần tốn bao nhiêu tiền, Đan Phủ chủ nhân, quả nhiên là quyết đoán phi thường. Luyện đan sư tiến vào, những người khác dừng lại. Trong núi truyền ra âm thanh mờ mịt, sơn môn cũng theo đó mở rộng. Cửa núi vừa mở ra, liền có không ít luyện đan sư đi vào, mà sau khi tiến vào liền bắt đầu nhìn trái nhìn phải, sợ đột nhiên toát ra một người cho hắn một cước, cũng sợ đột nhiên toát ra một con chó cắn hắn một cái. Một khi có người bước vào, người tiến vào liền càng ngày càng nhiều, trong đó luyện đan sư cấp thấp không ít, cao giai cũng không ít. Tất nhiên, cũng có mấy người không phải là luyện đan sư muốn chạy vào xem một chút, đều là mang theo nhiệm vụ đến, nhưng khoảnh khắc bước vào Linh Sơn Đan Phủ, bọn họ liền bị thị vệ thiếp thân của Niệm Vi ném ra ngoài. Đan Phủ thành tâm chiêu mộ luyện đan sư, bất luận cấp thấp cấp cao, đều có thể tới đây, cung tiễn sản phòng, hàng năm có bổng lộc. Thanh âm như vậy, bị ký ức tinh thạch lạc ấn phục chế, tại trong Linh Sơn Đan Phủ quanh quẩn không hạn chế. Các luyện đan sư nghe được ánh mắt sáng như tuyết, đặc biệt là luyện đan sư cấp thấp, đặc biệt là luyện đan sư ở U Đô chưa từng mua về, mỗi người đều giống như mua máu gà vậy. Đây đơn giản chính là chuyện bánh từ trên trời rơi xuống, vào đan phủ, bọn họ không cần phải bôn ba vì bất động sản, cũng không cần ở bên ngoài lo lắng hải hùng, ở chỗ này bọn họ có thể được hưởng đãi ngộ ở Linh Đan Các. Còn có nhóm luyện đan sư lúc trước tuyển chọn bị khinh thị ở luyện đan sư, thì càng tìm đến nơi tốt hơn. Lập tức, trong linh sơn của đan phủ xếp thành hàng dài, đều là vì báo danh mà đến. Đếm kỹ lại có thể có gần vạn nhân số, gần vạn luyện đan sư tề tụ ở chỗ này, trang diện không thể nói là không hùng vĩ. Trên đỉnh núi, Niệm Vi che phủ hắc bào khẽ cười nói, Thánh chủ, nơi này rất được hoan nghênh nha. Đương nhiên được hoan nghênh. Diệp Thần ho khan một tiếng, vì đúc lệnh bài và bất động sản, tiêu hết tất cả nguyên thạch tạ vân cho ta. Cái này không sao, ngày khác ta cũng đi tìm lão tổ mượn một chút, nàng là thương ta nhất. Cái thứ đáng tin cậy này. Diệp Thần sờ cằm, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía hư thiên mờ mịt, thầm nghĩ sau khi đợi Tiểu Diêu mượn xong, có lẽ hắn cũng chạy lên mượn một chút. Lão tổ Chu Tước gia hẳn là rất có tiền, hơn nữa muốn tiền cũng là giúp Chu Tước gia hắn thoát khỏi khốn cảnh. Nghĩ đến Nhược Thiên Chu Tước, Diệp Thần nhìn về phía Niệm Vi, người có cảm thấy lão tổ nhà ngươi rất giống một người đại sở hay không? Rất giống. Niệm Vi sửng sốt, lập tức ngạc nhiên hỏi, lão? Lão tổ cũng là người chuyển thế đại sở? Không xác định. Không thể không sao? Niệm Vi gãi gãi đầu, lão tổ 3.000 tuổi, đại sở chết trận 100 năm trước, cũng chính là nói sau khi chuyển thế cũng chỉ có 100 tuổi, tuổi tác này chênh lệch quá xa. Ta nói không phải là người đại sở chết trận 100 năm trước. Diệp Thần chậm rãi nói, ta từng gặp một người ở đại sở, giống hệt với lão tổ nhà ngươi, giống như đúc ra từ một khuôn vậy. Giống như đúc, đại sở. Chân mày Niệm Vi nhíu lại, là ai? Chưa từng nghe qua Diễm Phi. Không biết. Vậy thần hoàng thì sao? Đương nhiên là đã nghe qua. Nói xong, trong đôi mắt đẹp của Niệm Vi hiện lên vẻ kính sợ và hoài niệm, tôn giả thứ 9 của đại sở, thủy tổ của Tam Tông từng có truyền thuyết, mỗi một truyền thuyết của hắn đều là thần thoại. Diễm Phi, chính là hoàng phi của thần hoàng. Diệp Thần nói ra một bí mật, mà lão tổ nhà ngươi lại giống Diễm Phi như đúc. Cái này. Lục soát. Tiếp tục tìm kiếm cho ta. U Đô Bát Trọng Thiên, tiếng quát lạnh lẽo như vậy liên tiếp vang lên. Đám người núi cao, Khô Nhạc, dưới trướng Khô Nhạc, tám vị hoàng tử dồn dập nổi trận lôi đình, phái ra nhiều người như vậy, đều là hoàn cảnh, tìm cả đêm cũng không thấy bóng dáng Diệp Thần. Kết quả, tu sĩ bay ra khỏi U Đô càng ngày càng nhiều, trong đó không thiếu hoàn cảnh đỉnh phong, cường giả canh giữ ở cửa thành U Đô cũng không ít, một khi Diệp Thần xuất hiện, sẽ lập tức bị bắt giữ. Quả thực là không kiêng nể gì cả. U Đô Cửu Trọng Thiên, nếu Thiên Chu Tước cũng tức giận thì chỉ khi nào hoàn cảnh đỉnh phong mới xuất động, mà đám Khô Nhạc lại vì đuổi theo một tu sĩ thiên cảnh mà thường xuyên vận dụng tu sĩ hoàn cảnh đỉnh phong, không thèm đếm xỉa tới pháp tắc U Đô. Thu hồi ánh mắt, Nhược Thiên Chu Tước đem lực chú ý đặt ở U Đô Tam Trọng Thiên. Động tĩnh của đám người Khô Nhạc rất lớn, mà Đan phủ Diệp Thần xây dựng, động tĩnh cũng không nhỏ. Từ xa nhìn lại, Linh Sơn Đan phủ vẫn xếp thành một đội ngũ dài như trước, có đội thú hỏa trên người, có kẻ mang địa hỏa, có kẻ mang chân hỏa, giống nhau chính là tất cả bọn họ đều là luyện đan sư, đếm kỹ dưới đầu, có gần vạn người, cấp bậc từ cấp 1 đến cấp 5 đều có cả. Đương nhiên, đẳng cấp khác nhau, đãi ngộ cũng không giống nhau. Đối với việc này, Diệp Thần phân chia rất tỉ mỉ, chia Linh Sơn của Đan phủ thành 3 tầng, Đan phủ ngoại môn, Đan phủ trung môn và Đan phủ nội môn, luyện đan sư thân mang thú hỏa ở ngoại môn, người gánh địa hỏa ở trung môn, mà người mang chân hỏa ở nội môn, bổng lộc của người này năm nhất, cũng chia ra 3 cấp bậc trung hạ. Ta đã lấy bất động sản của ngươi. Ta đã lấy bất động sản của ngươi. Trong Linh Sơn Đan phủ, nghe nhiều nhất chính là câu này, bọn họ phần lớn là luyện đan sư cấp thấp, cầm lệnh bài bất động không thôi, rất nhiều người đã tụng năm tụng ba đi xem nhà mình. Về phần bất động sản, tất nhiên là ở trong Linh Sơn của Đan phủ. Linh Sơn Đan phủ có thể so với một nửa Hằng Nhạc Tông, diện tích địa vực cũng không tính là nhỏ, có nhiều không gian tiểu thế giới, dung nạp 3-5 vạn người cũng không thành vấn đề. Bên ngoài Đan phủ Linh Sơn, top 5 top 3 người không ngừng vây tới, mà đều là ngũ giai luyện đan sư, đều là từ U Đô Linh Đan các hạ tới, đều nghe được tin đồn, lúc này mới đến đây nhìn xem. Đan phủ thành tâm chiêu mộ luyện đan sư, bất luận cấp thấp cấp cao, đều có thể tới đây, cung tiễn sản phòng, hàng năm có bổng lộc. Trí nhớ lạc ấn trong tinh thạch vẫn còn vang vọng trong Đan phủ Linh Sơn không bị hạn chế. Cái này tính là cái gì? Thần sắc các luyện đan sư Linh Đan các có chút kỳ quái, hơn nữa nghe những lời kia, trong lòng còn không có mùi vị. Không trách bọn hắn như thế, chỉ vì bọn hắn tiến vào Linh Đan các, chính là thông qua tầng tầng luyện đan tuyển chọn ra, có thể nói là trăm cây nghìn đắng, mang theo rất nhiều chua xót, lúc này mới hưởng thụ đãi ngộ mà người thường không cách nào hưởng thụ. Hôm nay, đãi ngộ đan phủ không kém Linh Đan các, mà luyện đan sư đều có thể được hưởng thụ, so sánh với hắn Thiên Tân Vạn Khổ tranh giành đãi ngộ, đan phủ lại là tặng không, trong nội tâm như thế nào cân bằng. Một đám phế vật, có thể so sánh với chúng ta. Nghĩ đi nghĩ lại, không ít người đã phẫn hận mở miệng. Thật sự là vật họp theo loài, mọi người phân theo bầy nhặt được miễn phí, tự sẽ không xa dài. Không bằng chúng ta cũng ở Đan phủ lĩnh một tòa bất động sản. Có người sờ lên cằm, dù sao cũng tặng không. Ngươi cho rằng chủ nhân Đan phủ là kẻ ngốc sao? Sẽ làm cho ngươi không công lĩnh phòng cùng bổng lộc. Có người hừ lạnh một tiếng, không làm việc cho người ta thì ai cho ngươi lợi ích chứ? Trừ phi ngươi rời khỏi Linh Đan các gia nhập Đan phủ. Rời khỏi Linh Đan các? Thật sự là trò cười, làm bạn cùng một đám phế vật, có thể có tiền đồ gì, nào có an tâm kiên định đi theo Khô Nhạc chân nhân. Nhưng ta không cho là vậy. Có người yếu ớt nói một câu, Tiễn Linh Đan các 30 năm, ta đều chưa từng gặp Khô Nhạc chân nhân, còn có đệ tử dưới trướng hắn, từng người đều là cao cao tại thượng, có người chỉ là bóc lột áp bức luyện đan chúng ta, hơn nữa có sai sót, sẽ cắt xén bổng lộc, chưa bao giờ nhìn thẳng vào chúng ta, cũng chưa bao giờ thật sự dạy chúng ta luyện đan thuật, cho tới bây giờ chỉ biết coi chúng ta là công cụ luyện đan, ta không nhìn thấy cái gọi là tiền đồ. Lời này vừa nói ra, chọc tới rất nhiều đồng cảm của mọi người ở đây, quá nhiều người đều trong chớp mắt lựa chọn im lặng. Trong mắt người ngoài, bọn họ là xinh đẹp sáng ngời, mà tình cảnh chân chính cũng chỉ có chính bọn họ biết, luyện đan không ngày đêm, không khác khôi lỗi, quanh năm nghiền ép đều là như thế, so với heo chó còn không bằng. Trước tiên nhìn xem. Không biết qua bao lâu, mới có người mở miệng, nếu đan phủ thật sự có thể đối xử tử tế với luyện đan sư, chúng ta đầu nhập theo chủ ý khác cũng không phải là không thể. Lời này rất có lý. Có người sợ cầm, thành thật mà nói, ta có loại cảm giác như vậy, đó chính là đan phủ này, sẽ có tiền đồ hơn so với linh đan cát, có thể mua được linh sơn khổng lồ như thế, tặng không phòng sản, năm nào cũng cho bổng lộc, dùng mông suy nghĩ, chủ nhân đan phủ kia nhất định không đơn giản. Đã như thế, cứ định ra như vậy đi, trước tiên nhìn xem, nếu như đan phủ nhân đạo, chúng ta kết bạn mà đến. Nói xong, mọi người liếc mắt nhìn linh sơn đan phủ một cái, rồi quay người rời đi. Đỉnh núi, hình ảnh nơi này Diệp Thần đã thu hết vào trong mắt, cũng không khó để đoán ra băn khoăn của những luyện đan sư kia. Xem ra linh đan các còn thối rữa hơn so với tưởng tượng của ta. Diệp Thần chậm rãi nói. Với chúng ta mà nói, đây là một chuyện tốt. Niệm Vi cười khẽ. Tự vọng xem luyện đan sư như công cụ luyện đan, linh đan các sớm muộn gì cũng sẽ chọc đến cộng phẫn. Mục Uyển Thanh cười lạnh một tiếng, không bao lâu nữa, sẽ có người vứt bỏ linh đan các chuyển sang đầu nhập đan phủ. Một khi đan phủ có đủ vốn liếng chống lại chính diện linh đan các, khốn cảnh của Chu Tước gia sẽ được giải quyết dễ dàng. Như thế, tranh giành được chính là nhân tâm. Diệp Thần mỉm cười. Nhân tâm sở hướng, chúng vọng sở quy, đúng không thánh chủ? Niệm Vi ngẩng đầu mỉm cười, nhìn Diệp Thần, đôi mắt đẹp mê mang mà si mê. Diệp Thần năm xưa, nhất thống Viêm Hoàng, nhất thống Nam Sở, nhất thống Đại Sở, không chỉ dựa vào chiến lực mà còn cả lòng người mong muốn có thể trở về. Diệp Thần cười nhưng không nói gì. Thấy Niệm Vi và Diệp Thần như vậy, Mục Uyển Thanh gãi đầu, cũng lười hỏi, quay người đi xuống núi, muốn đến tiểu thế giới trông coi Tạ Vân. Không lâu sau, Niệm Vi cũng xuống núi, muốn đi Cửu Trọng Thiên tìm Chu Tước Nhược Thiên, có chuyện gì cứ để lão tổ bóp vai đấm lưng, xong việc lại mượn chút tiền, cũng coi như giảm bớt áp lực cho Diệp Thần. Diệp Thần vẫn đứng trên đỉnh núi, quan sát toàn bộ Linh Sơn Đan Phủ. Đan Phủ Linh Sơn có thể nói là phi thường náo nhiệt, những luyện đan sư gia nhập Linh Đan Phủ kết bạn đi dạo thưởng thức, đều là luyện đan sư, tự có cùng chung lời nói, nhiều người tụ cùng một chỗ trao đổi tâm đắc luyện đan. Thị vệ thiếp thân của Niệm Vi bắt đầu hành động, mở ra tất cả trận pháp ẩn nấp và kết giới hộ sơn, cắt đứt phạm vi quan sát bên ngoài núi, toàn bộ Linh Sơn Đan Phủ cũng hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Cho đến khi màn đêm buông xuống, luyện đan sư gia nhập Đan Phủ mới được gọi đến trước một tòa đại điện chỉnh tề. Diệp Thần che giấu hắc bào hiện thân rồi, đi lên đài cao. Hắn tới làm cho gần vạn luyện đan sư chú ý, cho tới nay, bọn họ đều rất hiếu kỳ với thân phận chủ nhân của Đan Phủ, bọn họ không biết Diệp Thần là ai nhưng lại mang ơn đối với Diệp Thần. Hoan nghênh gia nhập Đan Phủ. Từ hôm nay trở đi, Đan Phủ sẽ là nhà của các ngươi. Hai bên các ngươi đều là người nhà. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Thần lên tiếng, lời nói mang theo tiếng cười ấm áp. Nhà. Một chữ Diệp Thần khiến quá nhiều người không khỏi tâm linh rung lên. Bao nhiêu năm tháng, bọn họ đều vì một gia đình trong phạm vi 10 trượng mà bôn ba khắp nơi, bây giờ nghe được mấy chữ này, không khỏi cảm thấy chua xót. Nếu như chúng ta không đạt được mong muốn của tiền bối, liệu có bị đuổi ra khỏi Đan Phủ hay không? Có người hỏi một câu yếu ớt. Đã là người nhà, sao lại nói đuổi người? Diệp Thần mỉm cười. Vậy mỗi ngày chúng ta cung phụng bao nhiêu đan dược cho Đan Phủ? Lại có người nhỏ giọng hỏi một câu. Đan Phủ không phải linh đan cát, các ngươi cũng không phải công cụ luyện đan. Diệp Thần cười nói. Vậy tiền bối mời chúng ta đến đây là? Bồi dưỡng các ngươi. Bồi dưỡng. Bồi dưỡng. Tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Từ giờ phút này trở đi, Đan Phủ sẽ có một đoạn thời gian rất dài ngăn cách với bên ngoài. Diệp Thần thông thả nói, ta sẽ dốc lòng truyền thụ cho các ngươi thuật luyện đan, mà các ngươi phải làm là nâng cao thuật luyện đan của bản thân, các ngươi đều không phải phế vật, thiếu chính là một cơ hội, mà Đan Phủ chính là thiên đường của luyện đan sư. Chuyện này, các luyện đan sư nghe vậy sững sờ, hạnh phúc tới quá nhanh, làm cho người ta có chút đầu váng mắt hoa, không cần bọn họ mỗi ngày khổ cực luyện đan, mà còn phải truyền thụ luyện đan thuật, tất cả mọi người khó có thể tin lại có chuyện tốt như thế. Đây là phần đại lễ đầu tiên ta tặng cho các ngươi đó. Trong lúc tất cả mọi người còn đang sửng sốt thì giọng nói của Diệp Thần lại lần nữa vang lên. Đại lễ ư? Đám luyện đan sư nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, lúc này mới thấy trong lòng bàn tay của Diệp Thần có một ngọn lửa màu tím lơ lửng, vô cùng tinh thuần, khiến ngọn lửa trong cơ thể tất cả mọi người ở đây đều vì thế mà phát run. Thật là chân hỏa tinh thuần. Ánh mắt của các luyện đan sư rạng rỡ, sợ hãi thán phục, cũng càng thêm xác định Diệp Thần cũng là một tôn luyện đan sư. Đi đi. Diệp Thần khẽ mỉm cười, giơ tay đánh ngọn lửa màu tím ra ngoài, lơ lửng trên đỉnh đầu gần vạn luyện đan sư, ngọn lửa màu tím như pháo hoa nở rộ, hóa thành từng ngọn lửa, chừng gần vạn ngọn lửa. Mỗi một ngọn lửa màu tím đều lựa chọn một luyện đan sư, bay vào đan hải bọn họ. Nhất thời, thân hình tất cả luyện đan sư đều rung lên bần bật, cuốn quyết nội thị đan hải. Bọn họ nhìn thấy một sợi hỏa diễm màu tím chui vào đan hải của bọn họ, lại tương dung cùng hỏa diễm trên người bọn họ. Tiếp theo, thân mang địa hỏa cùng thú hỏa luyện đan sư, sau khi ngọn lửa của bọn họ dung nhập vào ngọn lửa màu tím, vậy mà hóa thành chân hỏa. Về phần những luyện đan sư mang chân hỏa kia, chân hỏa của bọn họ vậy mà tăng lên đẳng cấp. Đây. Tất cả mọi người đều sửng sốt, khó có thể tin nhìn ngọn lửa của mình, miệng há to thật lâu cũng không khép lại. Đối với cảnh này, Diệp Thần sớm đã đoán trước. Diệp Thần tung ra ngọn lửa màu tím chính là do tiên hỏa màu vàng biến ảo thành, chỉ là thay đổi màu sắc mà thôi, đó chính là tiên hỏa, mạnh mẽ bá đạo biết dường nào, cho dù chỉ là một tia thì cũng có thể tạo ra chân hỏa. Đa tạ tiền bối. 3 năm giây sau, luyện đan sư kịp phản ứng, cùng một lúc quỳ một chân xuống đất, trong mắt có kinh hỉ, cũng có kính sợ. Đã là người nhà, cần gì phải đa lễ. Diệp Thần phất tay, lấy ra lực nhu hòa, nâng tất cả mọi người lên, hôm nay nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai ta sẽ truyền cho các ngươi thuật luyện đan. Trong đêm ở Udo, an lành mà yên tĩnh. Nhưng bên ngoài Udo lại không thể nào bình tĩnh được, càng nhiều người bay vào ra, hơn nữa thần sắc mỗi người đều khó coi. Gặp lại bên ngoài Udo thành đã đầy rẫy các cường giả hoàn cảnh, chắn cổng thành chật như nêm cối, hầu như chỉ ra mà không ra vào được, phàm là người vào thành đều phải tiếp nhận mười mấy vòng tra xét của bọn họ. Động tĩnh lớn như vậy tất nhiên là để bắt Diệp Thần. Thế nhưng từ hôm qua khi Diệp Thần trốn vào rừng cây đã không thấy bóng dáng Diệp Thần nữa. Tựa như bốc hơi khỏi nhân gian. So với bên ngoài Udo, linh sơn của Udo đang phủ lại là một phái yên tĩnh. Tất cả luyện đan sư đều về tới chỗ ở nói là nghỉ ngơi, nhưng như thế nào lại có người ngủ được? Tất cả luyện đan sư đều khoanh chân ngồi ở trên đám mây, kích động không thôi nội thị đan hải của mình, nhìn chân hỏa đang lay động trên người mình cười ngây ngô. Đây nên là một tràng cơ duyên và tạo hóa, có chân hỏa đối với luyện đan sư, ý nghĩa trọng đại biết bao. Đương nhiên, ngoài kinh hỉ ra, các luyện đan sư cũng đều đang sợ hãi thán phục thủ đoạn của Diệp Thần. Cải tạo ngọn lửa, đây là thần thông nghịch thiên. Đan phủ. Trong đêm khuya, không biết có bao nhiêu người hung hăng hút một hơi, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi, dường như có thể ngăn cách mây mù mờ mịt, nhìn thấy Diệp Thần ngồi trên nham thạch uống rượu, hắn vô cùng hào phóng cho bọn họ một mái nhà, xem bọn họ như người nhà, ân đức lần này khiến cho người ta vô cùng cảm kích. Tất cả mọi người đều tự cảm thấy may mắn mình theo đúng người, con đường của bọn họ cũng sẽ bởi vì đan phủ mà trở nên quang minh. Trên đỉnh núi, Diệp Thần cầm bầu rượu lẳng lặng nhìn lên bầu trời, cảm nhận được ánh mắt kính sợ và cảm kích kia khiến hắn không khỏi nở nụ cười vui vẻ. Mặc dù đây là một phần kế hoạch, nhưng thật ra hắn đã thành tâm đối đãi với mọi người. Thánh chủ. Niệm Vi nhảy nhót như một tiểu nha đầu nhét túi trữ vật vào trong lòng Diệp Thần. Diệp Thần nhận lấy, mở ra nhìn xem, không khỏi cả kinh thổn thức tặc lưỡi, nguyên thạch bên trong không thể so sánh với Tạ Vân cho chút nào, lão tổ của Chu Tước gia ra tay chính là hào phóng, vài phút là hơn ngàn vạn. Mấy ngày nữa lại tới. Niệm Vi cười hì hì, ngoan ngoãn đi vòng ra sau lưng Diệp Thần, giống như một nha hoàn bóp vai đấm lưng cho Diệp Thần. Nên đi thêm mấy lần. Diệp Thần sờ lên cằm, thầm nghĩ nếu như mình cũng có một lão tổ có tiền như thế, mỗi ngày sẽ hấp tấp chạy đi đòi tiền, quan trọng nhất là mượn không cần trả. Trong lúc hai người nói chuyện, một làn gió nhẹ lướt qua. Sau đó, một thân ảnh hiện ra ở trên đỉnh núi, chính là một bóng hình xinh đẹp, nhìn kỹ một chút, chính là Nhược Thiên Chu Tước. Thấy là Nhược Thiên Chu Tước, bất kể là Diệp Thần hay là Niệm Vi, đều sững sờ tại nơi đó, ai có thể nghĩ tới đường đường là lão tổ Chu Tước gia, hơn nửa đêm không nghĩ chạy tới nơi này chơi. Đặc biệt là Niệm Vi, nàng ta còn duy trì tư thế đấm lưng cho Diệp Thần, đường đường là công chúa Chu Tước gia mà lại bóp vai cho một tên thiên cảnh. Thần sắc đặc sắc nhất vẫn là Như Thiên Chu Tước, vốn là tới nhìn đan phủ một cái, lại là thấy được hình ảnh khiến người ta trở tay không kịp như thế, dù là định lực của nàng là chuẩn thánh, trong lúc nhất thời cũng chưa từng phản ứng kịp. Nhìn thấy vẻ mặt đặc sắc của Thiên Nhược Chu Tước, Diệp Thần cũng bỗng thấy xoắn xuýt, thầm nghĩ nếu không phải lúc này Chu Tước chắc chắn phải có một loại xúc động đánh chết hắn rồi, công chúa Chu Tước gia ta bóp vai nện lưng cho ngươi, ngươi điên rồi sao? Gặp qua lão tổ. Gặp qua tiền bối. 2-3 giây sau, Diệp Thần cùng Niệm Vi rối rít đứng dậy, cung kính hành lễ. Đôi mi xinh của Chu Tước nhìn thoáng qua Niệm Vi, lại liếc mắt nhìn Diệp Thần, vẻ mặt kỳ quái. Bị nàng ta nhìn như thế, Niệm Vi hơi luống cuống chân tay. Ngược lại là thằng nhãi Diệp Thần kia, dứt khoát rung đùi đắc ý nhìn về phía hư vô mờ mịt, luôn cảm giác toàn thân trên dưới đều lạnh lẽo, rất có một loại cảm giác, đó chính là một khắc sau sẽ bị Chu Tước Nhược Thiên sách về nói chuyện phiếm. Ta đi tiểu. Đánh nhau giật mình một cái, lúc này Diệp Thần mới quay người, muốn cất bước rời đi. Chạy đi đâu? Như Chu Tước giơ tay xách Diệp Thần trở về. Lão tổ, ngươi. Linh Nhi, ngươi lui ra đi. Như Thiên Chu Tước trực tiếp cắt ngang lời của Niệm Vi. Ta không đi. Bàn tay của Niệm Vi vuốt ve bộ quần áo tự như một cây lao đang đứng đó, nàng sợ sau khi mình đi sẽ như thiên địa Chu Tước đạp chết Diệp Thần. Ta cũng sẽ không ăn hắn. Như Chu Tước cười một tiếng, lập tức vung ống tay áo lên, đưa Niệm Vi ra khỏi Linh Sơn Đan Phủ, lúc này mới nhìn về phía Diệp Thần, cười tủm tỉm, thật không thoải mái. Vẫn. Tạm được. Diệp Thần cười khang một tiếng. Không bằng, ta cũng xoa bóp cho ngươi. Như Chu Tước đang hứng thú nhìn Diệp Thần. Vẫn nên quên đi. Mấy ngày không gặp, lá gan thật là hiếm thấy. Hôm nay hiểu lầm rồi. Diệp Thần ho khan một tiếng, ai mà biết được ngươi sẽ đến. Nghe ý này của ngươi, nếu ta không tới, hai ngươi còn có thể lên giường sao? Đừng đùa. Thứ lỗi ngươi cũng không dám. Như Chu Tước tức giận liếc Diệp Thần một cái, cuối cùng cũng không tiếp tục truy cứu việc này nữa. Chuyện của hậu bối, nàng không muốn tham dự quá nhiều. Lão già sống đến 3.000 tuổi làm sao có thể không nhìn ra tâm ý của cháu gái mình chứ? Vừa hay ngươi cũng tới, thiếu tiền, cho ta ít tiền. Diệp Thần vội vàng chuyển đề tài. Huyên Vũ cầm 1.000 vạn, Linh Nhi lấy 1.000 vạn, còn chưa đủ. Nhược Thiên Chu Tước một tay nâng má, hứng thú nhìn Diệp Thần, thật sự cho rằng lão thân ta mắc mờ rồi sao? Dù sao ngươi có tiền, cho ta chút đi. Đây là đạo lý gì? Nếu trời cao Chu Tước bị chọc cười, đáng đời ta có tiền. Ngươi phải hiểu, ta đây là đang giúp Chu Tước gia ngươi thoát khỏi khốn cảnh. Diệp Thần biểu môi, chỉ cho ta 2.000 vạn, ta có thể đấu lại Khô Nhạc sao? Không buôn bán như vậy chứ. Tiền cũng không phải là không cho, nhưng ta muốn gặp sư tôn của ngươi. Nhược Thiên Chu Tước liếc mắt nhìn Diệp Thần. Sư tôn của ta, có thể là ngươi quen biết. Diệp Thần sờ cằm, cũng liếc mắt sang Nhược Thiên Chu Tước. Ồ, như Chu Tước đang ngồi ở vị trí ngay lập tức. Huyền Thần. Huyền Thần. Nếu như Chu Tước có chút quen thuộc, nhưng suy nghĩ cẩn thận lại không tìm được một người tên là Huyền Thần. Ngày khác ta mang nó đến, hai người hẳn là có trò chuyện. Lời Diệp Thần đầy thâm ý, hắn không xác định được Nhược Thiên Chu Tước có phải Diễm Phi chuyển thế hay không, cũng không biết nếu như Chu Tước trên trời nhận ra không biết Huyền Thần, nhưng có một điều đáng để khẳng định, đó chính là Huyền Thần nhìn thấy Chu Tước như trời, nhất định sẽ rất kích động. Như vậy, lão thân liền cung kính chờ lệnh tôn đại giá. Tự như Chu Tước nói khẽ cười. Vậy thì cứ như vậy đi. Diệp Thần nói rồi xoay người lại muốn đi, cùng một lão già 3.000 tuổi đứng cùng nhau, luôn cảm thấy cả người không được tự nhiên, trời mới biết lão già này không vui có đánh hắn hay không. Ngươi là Hoang Cổ Thánh Thể. Như Chu Tước nói rất ung dung. Ngươi nhìn ra được. Diệp Thần dò xét nhìn Chu Tước Nhược Thiên. Vốn dĩ không nhìn ra, thần thông ẩn nấp của ngươi quá huyền ảo. Như Chu Tước cười lắc đầu, hít sâu một hơi, nhìn về phía hư vô mờ mịt, trong đôi mắt đẹp còn có vẻ kính sợ, đây là thượng thương ban ân. Sau vô tận năm tháng còn có thể gặp lại huyết mạch phụ hệ của Hiên Viên Đại Đế, năm xưa Hiên Viên Đế điểm hóa ân huệ của tiền bối, đời sau Chu Tước vĩnh sinh ghi nhớ. Nhưng ta chỉ là một nửa Hoang Cổ Thánh Thể mà thôi. Diệp Thần cũng không giấu giếm điều gì. Nửa cái. Như Chu Tước không khỏi thu hồi ánh mắt, đôi mắt xinh đẹp quanh quẩn bí pháp bất thế, hơi híp nhìn Diệp Thần, giống như có thể nhìn thấy huyết mạch của Diệp Thần, cẩn thận cân nhắc một chút mới nhìn ra Diệp Thần chỉ mang bản nguyên huyết mạch thánh thể, lại không có thánh thể thần tàng. Đúng là nửa cơ mà. Nhược Thiên Chu Tước nhíu mày, nhưng vẻ mặt lại càng lộ ra vẻ kinh ngạc hoảng sợ, lẩm bẩm nói, không có thánh thể thần tàng, thế mà trảm liền 30 mấy tôn hoàng cảnh, chiến lực như thế, có thể xưng nghịch thiên, tuổi tác như thế, tu vi, huyết mạch như thế, quyết đoán như thế, hắn có anh tư của thiếu niên đại đế. Thọ nguyên của ngươi không còn nhiều nữa. Vào lúc Chu Tước đang lẩm bẩm thì Diệp Thần thông thả rên rỉ một tiếng. Ngươi càng thần bí so với trong tưởng tượng của lão thân. Suy nghĩ của nàng bị cắt đứt. Nhược Thiên Chu Tước nhìn Diệp Thần với vẻ thâm ý, nàng có tu vi chuẩn thánh, không ngờ Diệp Thần lại có thể nhìn thấu thọ nguyên luân của nàng, vì sao không thử độ thiên nhân ngũ suy kiếp? Diệp Thần nhìn Nhược Thiên Chu Tước hỏi. Không phải không độ, mà là không dám độ. Như Thiên Chu Tước thở dài lắc đầu, thiên nhân ngũ suy cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, đây là thiên kiếp của bản thân, thời khắc nào cũng có khả năng chết, mặc dù ta có vài phần nắm chắc, nhưng cũng không dám tùy tiện bước ra một bước kia, bọn họ cũng sẽ không cho ta cơ hội. Người nói chính là Thanh Long Cổ Tinh. Diệp Thần dò xét nhìn Chu Tước Nhược Thiên. Thanh Long Cổ Tinh có hai chuẩn thánh. Nếu như Thiên Chu Tước hít sâu một hơi, lão thân tọa trấn Chu Tước Tinh, bọn họ còn không dám dễ dàng xâm phạm, nếu ta độ thiên nhân ngũ suy, nhất định sẽ rơi vào trạng thái suy yếu, khi đó nếu Thanh Long Cổ Tinh tiến công quy mô lớn, Chu Tước Tinh thực khó ngăn cản. Diệp Thần không nói gì, lại có thể cảm nhận được rõ ràng sự bất đắc dĩ của Nhược Thiên Chu Tước. Chu Tước gia trong lo trong giặc ngoài, thân là lão tổ, áp lực thừa nhận có thể tưởng tượng được, chính loại ràng buộc bất đắc dĩ này khiến hắn không dám tùy tiện đặt chân tới đỉnh phong. Như Chu Tước đứng dậy, đạp xuống một bước, biến mất ở đỉnh Đan Phủ Sơn, sau đó còn có một đạo thanh âm mờ mịt truyền về, nếu thiếu nguyên thạch, có thể cầm hoàng lệnh đi bát trọng thiên Chu Tước Điện. Chu Tước Điện. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt cũng trở nên sáng loáng, dường như biết đó là nơi nào, đây chính là kim khố của Chu Tước gia, đặc quyền này của Chu Tước như thiên địa làm cho người ta vui mừng vạn phần. Như thế, lật đổ Khô Nhạc sắp đến. Khóe miệng Diệp Thần thấm đầy ý cười, trong lòng cũng có chút tính toán. Trong lòng nghĩ vậy, Diệp Thần xoay người đi xuống đỉnh núi. Trong đêm tối đen như mực, luyện đan sư ở Linh Sơn Đan Phủ đều đang kích động chìm vào mộng đẹp, mà thân là chủ nhân Đan Phủ thì hắn lại không hề nhàn rỗi. Trong một tòa địa cung lớn nhất Đan Phủ, hắn dừng chân lại, sau đó cho một bộ cổ quyển lơ lửng giữa không trung. Sách cổ này rất bất phàm, trên đó gia trì phong ấn, bên trong phong ấn rất nhiều bí cảnh luyện đan, hoặc có thể nói, bộ sách cổ này chính là Vạn Đan Bảo Điển, là hắn năm đó dùng đại thần thông thác ấn từ đan thành. Khai. Diệp Thần hét lên một tiếng, phong ấn trong quyển cổ được mở ra. Tiếp theo, thần quang của quyển cổ đại thịnh, bị luyện đan bí cảnh trong đó liên tiếp bay ra, dung nhập vào trong cung điện dưới lòng đất. Kể từ hôm nay, tòa cung điện dưới lòng đất này chính là cái gọi là Vạn Đan Bảo Điển. Hôm sau, trời còn chưa sáng, luyện đan sư Đan Phủ đã sớm đứng lên, từng người thay đổi đan bào sạch sẽ. Trước đại điện, gần vạn luyện đan sư vẫn đứng im chỉnh tề như cũ, hơn nữa mỗi người đều tỏa sáng, trong mắt lóe lên vẻ kiên định, gia đình mới, hành trình mới, khiến bọn họ tràn đầy hy vọng đối với tương lai. Ông. Khi tất cả mọi người đang chờ đợi, mặt đất bỗng chấn động. Tiếp đó, một tấm bia đá khổng lồ chậm rãi từ mặt đất trồi lên, nó cao chừng 10 trượng, rộng 30 trượng, trên đó còn khắc bốn chữ lớn cứng cáp hữu lực, Vạn Đan Bảo Điện. Vạn Đan Bảo Điện. Đám luyện đan sư nhao nhao khẽ thì thào một tiếng, không biết Vạn Đan Bảo Điện là vật gì. Đi vào. Bên trong bàn đại thạch truyền ra âm thanh của Diệp Thần phiếu miểu. Nghe vậy, các luyện đan sư hơi sửng sốt, lúc này mới phát giác, tấm bia đá kia tuy là bia đá, nhưng cũng là một cánh cửa, bên trong lạc ấn cái truyền tống trận này, cũng chính là nói, thông qua tấm bia đá này có thể đến một nơi khác. Không suy nghĩ nhiều, luyện đan sư đứng đầu đã nhấc chân, bước một bước ra đi vào trong tấm bia đá. Sau đó, gần vạn luyện đan sư nhao nhao nhấc chân, nối đuôi nhau mà vào, không người huyên náo, cũng không có người la hét. Đợi đến khi bọn hắn xuất hiện lần nữa, đã là một thế giới kỳ quái. Thế giới này cái khác vô cùng, hẳn là một tòa địa cung, phương viên đầy đủ 10 vạn trượng, đập vào mắt có thể thấy đều là lực lượng huyền dị, định nhãn nhìn xem, còn lờ mờ có thể nhìn thấy một vài bức luyện đan ý cảnh. Đây là luyện đan ý cảnh sao? Đã có hạng người có thiên phú dị bẩm kinh ngạc một tiếng. Đây là... Nhiều đạo cảnh như vậy. Còn có áo nghĩa với luyện đan. Đây chính là Vạn Đan Bảo Điện. Giọng nói mờ ảo lại vang lên, Diệp Thần chậm rãi huyễn hóa ra thân hình nói, nơi này tập hợp ý cảnh luyện đan của các bậc tiền bối luyện đan, chính là báu vật đan bảo. Bảo vật quý giá của đan. Quá nhiều luyện đan sư đều hung hăng hít một hơi, từng ánh mắt rạng rỡ, đối với luyện đan sư mà nói, đạo cảnh cùng áo nghĩa của tiền bối luyện đan, không phải chính là bảo vật trong đan sao? Tạm thời lĩnh ngộ, ba ngày sau các ngươi tự mình rời khỏi. Diệp Thần khẽ mỉm cười. Đa tạ phủ chủ. Gần vạn luyện đan sư cung kính thi lễ, liền không kịp chờ đợi khoanh chân ngồi trên mặt đất, sau đó nhắm mắt, từng người như lão tăng thiền tọa, bắt được ý cảnh luyện đan đi lĩnh ngộ. Diệp Thần cười không quấy rầy, xoay người đi ra khỏi Vạn Đan Bảo Điện. Ra khỏi Vạn Đan Bảo Điện, phân phó thị vệ của nàng ta một tiếng, sau đó hắn đi ra khỏi Linh Sơn Đan Phủ, bước lên bầu trời, khống chế phi kiếm này bay về phía đường lớn phồn hoa của Đan Phủ. Các ngươi có nghe nói hay không, cấp trên lại phái ra không ít hoàn cảnh, canh giữ cửa U Đô thành chật như nêm cối. Vừa bước vào đường phố phồn hoa, Diệp Thần đã nghe được tiếng nghị luận liên tiếp vang lên. Toàn bộ U Đô đều truyền lưu khắp nơi rồi. Muốn nói chính tà môn, nhiều hoàn cảnh như vậy, không thiếu tu sĩ hoàn cảnh đỉnh phong, thế mà không tìm được một tên thiên cảnh nào. Ông đây sống hơn 800 tuổi rồi mà vẫn chưa thấy ai nào bướng bỉnh như thế, một tên thiên cảnh một ngày chém liền 30 mấy tên thiên cảnh, sức chiến đấu như thế khiến người khác hoảng sợ, chiến tích như thế, trước nay chưa từng có. Khôi Nhạc, các ngươi thật sự là một trận thế lớn. Trong đám người, Diệp Thần mặc áo choàng đen đứng bên dưới lạnh lùng cười. Đối với việc bàn luận trên đường cái, hắn trực tiếp bỏ qua, một mình đi dạo trên đường, thỉnh thoảng còn nhìn lướt qua quầy hàng hai bên, hy vọng có thể tìm thấy bảo bối bất thế, tiếc nuối là không có. Không biết qua bao lâu, mới thấy hắn đi vào một cửa hàng. Cửa hàng này hình thành một giới, đàn hương tỏa ra bốn phía, là một cửa hàng bán linh đan. Thấy Diệp Thần đi tới, một ông lão vùi đầu đọc sách cổ ngẩng đầu liếc nhìn Diệp Thần, sau đó vùi đầu đọc sách cổ, chỉ không mặn không nhạt hỏi một câu, mua đan dược. Linh đan cấp bậc tam văn, ở đây có bao nhiêu loại? Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng. 800. Lão giả giọng điệu vẫn không mặn không nhạt như trước. Linh đan cấp 4 văn có bao nhiêu loại? 500. Linh đan cấp 5 văn có bao nhiêu loại? 300. Linh đan cấp bậc lục văn có bao nhiêu loại? 100. Ông lão nói xong, đặt cuốn sách cổ xuống, quan sát Diệp Thần từ trên xuống dưới, sắc mặt vẫn rất khó coi. Vị đạo hữu này, người đến mua đan dược hay là đến tìm lão phu để vui vẻ? Ta không có thời gian rảnh rỗi đó. Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, 800 loại linh đan cấp 3, 500 loại linh đan cấp 4, 300 loại linh đan cấp 5, 100 loại linh đan cấp 6, mua cho ta một viên đi. Mỗi loại đều lấy một viên. Lão giả sửng sốt một chút. Làm sao? Không có. Có thì cũng có, nhưng đây cũng không phải là số tiền nhỏ, xóa bỏ con số cũng phải cần 300 vạn nguyên thạch. Không thiếu tiền. Diệp Thần phất tay lấy ra một túi càng khôn đưa tới. Có tiền như vậy sao? Lão già nhận lấy túi trữ vật, mở ra nhìn, ánh mắt lại nhìn về phía Diệp Thần lần nữa cũng thay đổi, giọng điệu cũng ôn hòa hơn không ít, người hào phóng như vậy nhất định không đơn giản. Đạo hữu chờ một chút. Lão giả cuống quyết đi ra ngoài, không lâu sau, thấy hắn mang theo một túi trữ vật đi ra. Còn có thất văn linh đan. Diệp Thần nhận lấy túi trữ vật, lại nhìn về phía lão già. Thất văn linh đan không mang ra bán. Lão giả cuống quyết nói. Đan phương thất văn linh đan đâu? Bảo vật như vậy, ai đem ra bán? Lão giả ngạc nhiên một tiếng. Cáo từ. Lúc này Diệp Thần quay người, như một cơn gió biến mất không thấy gì nữa, chọc cho thần sắc lão giả phía sau khó hiểu. Ra khỏi cửa hàng, Diệp Thần liền đi một mạch bốn tầng trời, tìm được cửa hàng bán đan dược, tìm cũng là phương thuốc thất văn linh đan cùng thất văn linh đan, khiến hắn thất vọng là không có người bán ra. Tiếp theo, hắn leo lên trên ngũ trọng thiên. Kế tiếp là lục trọng thiên, thất trọng thiên và bát trọng thiên khiến người ta tiếc nuối là không có cửa hàng nào bán thất văn linh đơn và đan phương. Bất đắc dĩ, hắn đành phải cửu trọng thiên đi tìm Nhược Thiên Chu Tước. Lần này đến đây, hai tên hoàng cảnh đỉnh phong canh giữ ở dưới linh sơn cũng không ngăn trở, đều dùng ánh mắt vui mừng và thán phục nhìn Diệp Thần. Một trận chiến ngoài thành U Đô, bọn họ cũng dùng đại thần thông quan sát. Đối với sức chiến đấu của Diệp Thần, trong lòng bọn họ cũng có chút khiếp sợ, tu vi ở độ tuổi như vậy khiến cho bọn họ xấu hổ không thôi. Lần thứ hai đi tới rừng trúc nhỏ, Nhược Thiên Chu Tước vẫn như cũ ở nơi đó vẽ tranh, vẽ vẫn là bóng lưng một người như cũ. Diệp Thần cũng không hành lễ, rón ra rón rén ghé qua, đánh giá một chút bức tranh của Nhược Thiên Chu Tước vẽ, lúc này mới sờ sờ cằm, vẻ mặt nói lời thấm thía, nhìn ra, hẳn là tình nhân trong mộng của ngươi. Tiểu gia hỏa, có muốn đi thiên ngoại nhìn xem hay không? Như Chu Tước vừa vung bút vẽ vừa ung dung một tiếng. Không. Không muốn. Diệp Thần ho khan một tiếng. Nếu như bị ném ra tận ngoài bầu trời, trời mới biết khi nào mới có thể hạ xuống, nếu như lời nói của Chu Tước thực sự là bậc cao đại khí ít xuất hiện nội hàm xa hoa. Không ngoan ngoãn ở Tam Trọng Thiên thì chạy tới đây làm gì? Nhược Thiên Chu Tước vừa vẽ tranh vừa hỏi. Đương nhiên là có việc. Diệp Thần xoa xoa tay cười hắc hắc, ngài có linh đan bảy tầng hoặc là đan phương không? Thất văn linh đan. Như một cái nhăn mày của Chu Tước, thoáng cái khôi phục bình thường, thất văn linh đan quý giá biết bao. Toàn bộ Chu Tước tinh cũng chỉ có Khô Nhạc luyện ra, số lượng ít đến đáng thương. Có hay không? Diệp Thần ánh mắt rạng rỡ nhìn Nhược Thiên Chu Tước. Là sư tôn của ngươi muốn mua thất văn linh đan? Cũng không phải. Đó là ngươi muốn. Ngược lại cũng không phải. Vậy làm sao ngươi biết? Nếu như Chu Tước buông bút vẽ xuống, ngạc nhiên nhìn Diệp Thần. Ngươi nếu có, cho ta mượn xem xét vài cái là được, xem xong trả lại cho ngươi. Diệp Thần nhếch miệng cười. Nếu như ngươi cao hứng mà nói, thưởng cho ta mỗi người một hai viên, ta cũng sẽ không cự tuyệt đâu. Nhìn kỹ đi. Như trời cao Chu Tước lại kinh ngạc một trận, không hiểu sao Diệp Thần lại làm trò gì. Đừng có lề mề nữa, rốt cuộc là có hay không? Ngươi muốn xem loại nào? Nếu như Chu Tước ngồi xuống, tự rót tự uống. Ngươi có mấy loại? 9 loại. Lấy ra hết đi. Ta cũng chưa từng nhìn thấy thất văn linh đan, để cho ta mở rộng tầm mắt. Diệp Thần xoa mạnh tay. Ngươi thật thú vị. Như Thiên Chu Tước bị chọc cười, phất tay lấy ra 9 viên linh châu sáng chói lơ lửng ở giữa không trung, trong mỗi một viên linh châu đều niêm phong một viên đan dược, quả nhiên là các màu xích cam hoàng lục lam chàm tử kim ngân đều có, trên mỗi một viên đan dược đều có 7 đường đan văn sáng rõ khắc họa. Đa tạ. Diệp Thần vội vàng bước tới, trong lòng có chút kích động khó tả, đây đúng là lần đầu tiên hắn thấy thất văn linh đan. Trong lúc mơ hồ, hắn mở ra lục đạo tiên luân nhãn, nhìn chằm chằm viên thất văn linh đan màu đỏ thẫm đầu tiên. Rất nhanh, hắn liền tìm được nguyên thần lạc ấn trong đan, luyện chế đan này chính là một lão giả, không cần phải nói chính là Khô Nhạc chân nhân kia, Chu Tước tin này chỉ có một thất giai luyện đan sư như hắn, nhất định là hắn. Sau mười mấy giây, ánh mắt Diệp Thần thu lại, dĩ nhiên đã trộm đi phương pháp luyện đan của đan dược màu đỏ. Tiếp theo, hắn có nhìn về phía đan dược màu cam. Giống như xích sắc đan, màu cam đan dược này cũng là Khô Nhạc luyện chế, còn rườm rà hơn so với đan dược màu đỏ một chút, bất quá tiên luân của Diệp Thần cũng không tệ, cũng không sao chép lại toàn bộ. Sau đó Diệp Thần không ngừng chuyển đổi ánh mắt, tiên luân đảo mắt qua từng viên đan dược. Nhìn Diệp Thần như thế, Chu Tước đang uống trà ở bên cạnh có chút ngạc nhiên, không hiểu Diệp Thần rốt cuộc đang làm gì. Ồ. Như Chu Tước đang ngạc nhiên, Diệp Thần ở bên cạnh khẽ ồ lên một tiếng, vẻ mặt kinh dị nhìn chằm chằm một viên đan dược màu vàng cuối cùng, bởi vì viên đan dược màu vàng này không phải là của Khô Nhạc chân nhân luyện chế ra, mà là một thanh niên tóc trắng. Khiến Diệp Thần càng thêm kinh ngạc chính là, hắn đã từng nhìn thấy thanh niên tóc trắng kia, chính là người này trong Lạc Ấn Thiên Tịch Đan. Trùng hợp như vậy. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, viên Thiên Tịch Đan cuối cùng bị Thiên Huyền Môn ném ra, cùng viên đan dược màu vàng này xuất phát từ tay một người. Nghĩ tới đây, Diệp Thần chỉ vào đan dược màu vàng nhìn về phía Nhược Thiên Chu Tước, viên đan dược này do ai luyện chế? Đan Tôn Thất Dạ. Thất Dạ. Vẻ mặt của Diệp Thần có chút kỳ lạ, cái tên này đặt tên thật đúng là tươi mát thoát tục mà. Đó là ta trước kia lúc ra ngoài lịch luyện đã đoạt được trong một lần đấu giá hội. Như Chu Tước, Chu Du Du nói, vì đan dược này, lão thân suýt nữa mất mạng, đổi được đan dược mà Đan Tôn luyện chế, thật là vinh hạnh. Vậy ngươi có biết Đan Tôn ở nơi nào không? Diệp Thần vội vàng hỏi. Đó là tồn tại cùng cấp với Chư Thiên Kiếm Thần, cho tới bây giờ cũng chỉ là thần long thấy đầu không thấy đuôi mà thôi. Như Chu Tước cười một tiếng, nhưng mà 80 năm trước có nghe một chút lời đồn về hắn, từng xuất hiện ở tinh vực huyền thiên. 80 năm trước? Diệp Thần thì thào một tiếng, nói như vậy thì đúng là Đan Tôn đang ở Chư Thiên Vạn Vực chứ không phải ở Đại Sở. Quan hệ giữa hắn và Thiên Huyền Môn chắc chắn không tầm thường, nếu tìm được hắn cũng có thể. Huyền Thiên Tinh Vực. Lần thứ hai khẽ thì thào một tiếng, Diệp Thần xoay người đi ra ngoài rừng trúc. Thật là kỳ quái. Nhìn bóng lưng Diệp Thần rời đi, Chu Tước phất tay thu chín viên thất văn đan lại, đứng dậy đi tới trước giá vẽ. Mộng cô trăm ngàn lần, rốt cuộc cô là ai? Nhẹ nhàng vuốt ve bức họa mình vẽ, Chu Tước như trời thì thào một tiếng. Rời khỏi rừng trúc nhỏ, Diệp Thần xuống Cửu Trùng Thiên, đi đến Chu Tước điện U Đô Bát Trọng Thiên một chuyến. Hắn như súc sinh một hơi lấy được 5.000 vạn nguyên thạch, khiến hắn cả kinh như thể không đứng vững được một con. Chu Tước, giao cho hoàng lệnh của ngươi, ngươi lại không khách khí. Có điều, Diệp Thần dùng hoàng lệnh lấy nguyên thạch cũng không phải là túi riêng, mà là có công dụng lớn. Một ngày này, hắn mua một mạch từ U Đô Bát Trọng Thiên xuống dưới, cũng không có quầy hàng hay các cửa hàng để mua sắm tài liệu luyện đan, trong đó cũng bao gồm các loại linh thảo cần thiết để luyện chế thất văn linh đan, đắt đến dọa người. Mãi đến khi màn đêm buông xuống, hắn mới trở về Đan phủ Linh Sơn. Luyện đan sư vẫn như trước tại Vạn Đan Bảo Điện, không một người nào ra tay, đều còn đang lĩnh ngộ luyện đan thuật trong luyện đan ý cảnh. Mà Diệp Thần cũng không nhàn rỗi lấy từng viên linh đan mua được ra, dùng tiên luân nhãn phục chế lạc ấn linh hồn trong đan, sau đó lại in vào trong ngọc giản, cũng vẫn không quên dung nhập vào trong đó tạo nghệ luyện đan của mình. Không thể không nói, phương pháp này của hắn hữu dụng hơn nhiều so với phương pháp luyện đan, đem đi lĩnh ngộ cho các luyện đan sư, giống như là hắn đem tay dạy bảo vậy. Cho đến sáng sớm ngày thứ ba, hắn mới hoàn thành thác ấn ký linh hồn những linh đan này. Sắc trời sáng rõ, các luyện đan sư thân ở trong Vạn Đan Bảo Điện cũng đều lưu luyến không rời đi ra. Có thể thấy được là, tất cả mọi người vẻ mặt đều là kinh hỉ. Ba ngày nay, tất cả mọi người ở trong Vạn Đan Bảo Điện đều ít nhiều tìm được cơ duyên của mình, lĩnh ngộ sâu hơn chân lý luyện đan. Nếu không có kỳ hạn 3 ngày, bọn họ hơn phân nửa phải đợi ở bên trong 10 ngày nửa tháng. Đây là phần đại lễ thứ hai ta tặng các ngươi. Vừa mới đi ra, nhóm luyện đan sư đã nhìn thấy Diệp Thần đứng ở trong đại điện. Đại lễ ư, nghe được hai chữ này, ánh mắt các luyện đan sư đồng loạt sáng ngời, phần đại lễ đầu tiên bọn họ vẫn còn ghi nhớ như in, đây chính là chân hỏa, đối với luyện đan sư mà nói đây chính là tạo hóa cực lớn. Mỗi người một phần, tự mình lấy. Diệp Thần chỉ túi trữ vật chất thành núi trong điện. Đa tạ phủ chủ. Luyện đan sư đã không thể chờ đợi được, mặc dù vội vàng nhưng ngay ngắn trật tự. Đây là cái gì? có người kinh dị nhìn đống ngọc giản trong túi trữ vật. Còn có tài liệu luyện đan. Trời ạ, đó là dục hỏa băng liên sao? Chuyện này, nhiều như vậy. Âm thanh khiếp sợ không ngừng vang lên trong đại điện làm cho các luyện đan sư cả kinh sững sờ cả người, ngoại trừ đôi vai như ngọc ra, trong túi trữ vật còn có vô số tài liệu luyện đan vô tận. Trong ngọc giản phong ấn ý cảnh luyện đan, tam văn đến lục văn đều có, trở về dung nhập thần hải của mình, lĩnh ngộ từng cái một. Diệp Thần mở miệng, về phần tài liệu luyện đan, đan phủ không có điều kiện để cung cấp. Ta không có nghe lầm chứ? Mỗi luyện đan sư đầu óc đều mê muội. Từ hôm nay trở đi, luyện đan sư tam giai tấn cấp tứ giai luyện đan sư ở đan phủ thưởng nguyên thạch 1 vạn, tứ giai tấn cấp ngũ giai, thưởng nguyên thạch 3 vạn, tấn cấp ngũ giai lục giai, thưởng nguyên thạch 5 vạn, còn lúc trước là tứ giai, ngũ giai, lục giai luyện đan sư, cũng có thể nhận được nguyên thạch. Còn có ban thưởng. Các luyện đan sư kích động không thôi, có tiền liền có động lực, quá nhiều người cũng bắt đầu chà tay làm lớn một phen. Ta cần nhìn thấy thành quả của các ngươi trong khoảng thời gian ngắn. Diệp Thần chậm rãi nói, ta có thể nuôi các ngươi cả đời, nhưng cái gọi là huy hoàng và vinh quang đó đều là do các ngươi tự mình tranh giành. Đa tạ phủ chủ. Gần vạn người đồng loạt quỳ một chân xuống đất, sự coi trọng và hào hùng của Diệp Thần khiến bọn họ cảm động đến rơi nước mắt, cái gọi là linh đan các sao có thể đến đây bồi dưỡng bọn họ một cách phóng khoáng như vậy chứ? Đương nhiên sẽ không, phần đại lễ này và lời nói của Diệp Thần khơi dậy ý chí chiến đấu của bọn họ. Đi đi. Diệp Thần khẽ mỉm cười. Luyện đan. Các luyện đan sư đi ra đại điện, nhiệt tình 10 phần. Nhạc Sơn, Nhạc Hải, Nhạc Chân, Nhạc Tấn, Nhạc Mặc, cuối cùng chỉ có một ngày, đám phế vật mà các ngươi nói sẽ khiến cho các ngươi hoảng sợ. Diệp Thần mỉm cười. Sự thật chứng minh, quyết đoán của hắn vẫn rất có hiệu quả, ít nhất hắn khơi dậy ý chí chiến đấu của các luyện đan sư, có được đạo tâm chí cường, sợ bụi gai con đường phía trước, bọn họ chắc chắn sẽ trở thành một cổ lực lượng đáng sợ. Lại cười một lần nữa, hắn xoay người đi ra đại điện, một bước đạp lên trời, leo lên đỉnh núi Linh Sơn Đan Phủ. Diệp Thần hơi đứng lại, lấy một cái lò luyện đan ra, cùng bị lấy ra hơn 1.000 tài liệu luyện đan. Hít sâu một hơi, lúc này hắn mới đánh vào tiên hỏa, ôn dưỡng đan lô. Hôm nay hắn đã thử luyện chế thất văn linh đan, thành thật mà nói, hắn không nắm chắc luyện được thất văn đan cùng với lục văn đan căn bản không cùng một cấp bậc. Sau đó, toàn bộ Linh Sơn Đan Phủ đều trở nên vô cùng yên tĩnh. Các luyện đan sư đang lĩnh ngộ luyện đan thuật, đã có không ít người bắt tay vào luyện đan, mà Diệp Thần trên đỉnh núi cũng đang cẩn trọng luyện đan. Tất cả đều đang tiến hành đâu vào đấy. Về phần bên ngoài U Đô, vẫn như cũ là bóng người không ngừng, từng người khí tức mạnh mẽ, kiểm tra từng người đi vào U Đô. U Đô Nhất Trọng Thiên, Nhạc Sơn, Nhạc Hải và Nhạc Chân 6 người bọn họ đều che giấu hắc bào giấu trong từng tòa lầu cát, mặc dù là sư huynh đệ đồng môn, nhưng bọn họ cũng không phải một lòng, bây giờ bọn họ chờ ở đây, đều là hy vọng người mình phái ra tìm được Diệp Thần trước. Không chỉ bọn hắn, 8 vị hoàng tử cũng đều ở U Đô Nhất Trọng Thiên, hơn nữa đều ẩn tàng thập phần xảo diệu, trong lòng tính toán giống như bọn Nhạc Chân. Chỉ là, hình ảnh Diệp Thần bị bắt trở về trong tưởng tượng của bọn họ vẫn chưa từng hiện ra, người được phái đi cũng không ít, nhưng hầu như đều là trắng tay quay về, đừng nói là Diệp Thần, ngay cả cái bóng cũng không thấy. Lục soát. Tiếp tục lục soát. Mệnh lệnh lạnh như băng không ngừng truyền ra, càng nhiều người bay ra khỏi U Đô, giờ phút này ai trong số bọn họ còn quan tâm đến đan phủ? Trong đầu đều là Diệp Thần, Diệp Thần. U Đô bên ngoài lúc náo nhiệt, đỉnh Linh Sơn đang phủ vang lên một tiếng ầm ầm, có tro bụi từ trong lò luyện đang bay ra. Lại nhìn Diệp Thần, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn có máu tươi tràn ra, thử luyện chế 10 mấy lần, đều là thất bại mà kết thúc. Diệp Thần hiểu rất rõ, không phải thuật luyện đan của hắn không tốt, mà là đẳng cấp nguyên thần của hắn quá thấp, mà yêu cầu đẳng cấp của thất văn đan đối với nguyên thần lại cực cao thì ít nhất cũng phải là nguyên thần của tu vi hoàn cảnh. Quả nhiên không vội được. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, không tiếp tục đi luyện chế thất văn đan nữa, lấy bầu rượu ra ngồi trên đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn bầu trời mờ mịt, từng ngôi sao sáng chói như những gương mặt quen thuộc. Đại sở, 100 năm qua ngươi vẫn còn khỏe chứ? Nói xong, Diệp Thần ngửa đầu uống một ngụm rượu, thần sắc tang thương và uể oải, cũng có lẽ chỉ khi đêm khuya vắng người hắn mới lộ ra khuôn mặt và bản tính vốn có, ngơ ngác nhìn bầu trời đêm tối tăm. Tự như hắn, tiểu ưng trên vai hắn cũng ngẩng đầu nhìn lên trời sao, trong mắt ưng còn có vẻ hồi tưởng. Gió nhẹ nhẹ phẩy, Niệm Vi đi tới, thấy Diệp Thần nhìn lên bầu trời đầy sao liền khẽ cắn răng ngồi bên cạnh Diệp Thần, gương mặt hắn nhẹ nhàng đặt lên vai Diệp Thần, khẽ lẩm bẩm, "Thánh chủ, Niệm Vi nhớ nhà." "Ta cũng muốn." Giọng nói của Diệp Thần khàn khàn, còn người mông lung vô cùng. "Ta cũng muốn." Một giọng nói vang lên, Tạ Vân khoác áo choàng đen cũng đã tới. Hắn xuất quan, hoàn toàn dung hợp với huyết mạch Chu Tước, tu vi tuy kém xa năm đó nhưng muốn khôi phục đỉnh phong cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. 100 năm mông lung, một giấc mộng ảo. Diệp Thần mỉm cười, đưa bầu rượu cho Tạ Vân. Không biết tinh không nơi này, cùng đại sở giống nhau. Tạ Vân cũng ngồi xuống, trong mắt còn có lệ quang lấp lóe. Không biết người đại sở, hôm nay có hay không cũng đang ngưỡng vọng tinh không này, hỏi vấn đề đồng dạng cùng chúng ta. Trong mắt Niệm Vi có hơi nước vần quanh, động lại thành sương dưới ánh trăng. Uống rượu. Diệp Thần vừa cười vừa nước mắt, đưa hai bầu rượu cho Niệm Vi và Tiểu Ưng. Hay a Tạ Vân, Niệm Vi đều cầm lấy bầu rượu, ngay cả Tiểu Ưng cũng giơ vút ưng lên uống hết là rượu, bên dưới lại là nước mắt nóng hổi, nói về chuyện năm xưa, suy nghĩ của hắn về những người năm xưa. Ánh trăng vẫn sáng như trước, rải đầy toàn bộ Chu Tước Tinh. U Đô Cửu Trọng Thiên, như thiên địa Chu Tước lẳng lặng quan sát, dường như có thể cách ngũ trọng thiên địa thấy được đỉnh Đan Phủ Sơn, cũng có thể nhìn thấy bọn Diệp Thần trên Đan Phủ đỉnh núi cách ngũ trọng thiên địa. Khi đó sẽ là một hình ảnh như thế nào, nếu Thiên Chu Tước nghĩ không ra, không nghĩ ra bốn tiểu tử kia đến cùng cất giấu bí mật như thế nào, lại có chuyện xưa như thế nào, nhìn bọn họ khóc, trong lòng nàng có rung động. Trên đỉnh Đan Phủ, Diệp Thần bọn họ đều say hết rồi, chìm vào mộng đẹp ở trong say rượu. Đêm, yên tĩnh mà tường hòa. Trên Cửu Trọng Thiên, Nhược Thiên Chu Tước vẫn đứng quan sát, trầm mặc không nói gì. Không biết qua bao lâu, Nhược Thiên Chu Tước mới thu hồi ánh mắt, dưới ánh trăng sáng trong, bể nghệ nhìn bức tranh mình vẽ, thỉnh thoảng cũng sẽ vươn tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Sáng sớm, trời còn chưa sáng, Tạ Vân trên đỉnh núi đã bị một tiếng hô làm bừng tỉnh. Mình lên cấp rồi. Mình lên cấp rồi. Khi Tạ Vân sầm mặt ngồi dậy, mới thấy một vị luyện đan sư lập lòe kinh hỉ kêu to. Con bà ngươi. Tạ Vân thầm mắng, vuốt vuốt ấn đường, mộng đẹp bị quấy nhiễu, tất nhiên là khó chịu. Niệm Vi cũng bị đánh thức, mơ mơ màng màng mở đôi mắt đẹp ra, mới thấy mình ghé vào đùi Diệp Thần, thấy Diệp Thần vẫn đang ngủ say, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, lại rất tự giác nằm trên đùi Diệp Thần. Niệm Vi, không giả vờ ngủ. Diệp Thần tỉnh rồi, hung hăng duỗi lưng một cái. Nghe vậy, Niệm Vi cuống quýt đứng dậy, thần sắc xấu hổ, trên gương mặt còn có một tia ửng đỏ chợt lóe lên. Mình lên cấp rồi. Mình lên cấp rồi. Dưới núi, tiếng quát tháo liên tiếp vang lên, nguyên một đám luyện đan sư từ trong động phủ chạy đến hoa chân múa tay, thần sắc kích động không thôi, phần lớn là nhóm luyện đan sư đẳng cấp tiến giai của luyện đan sư. Không tệ. Diệp Thần liếc mắt nhìn qua, luyện đan sư tiến giai không tính là ít, chừng mấy trăm người, nhưng phần lớn là tam giai tấn cấp tứ giai tấn cấp ngũ giai, chỉ có một người ngũ giai tấn cấp lục giai. Đối với biểu hiện của bọn họ, Diệp Thần vẫn thực sự rất vui mừng, lúc này mới có một ngày mà thôi, ngày sau sẽ càng nhiều hơn. Xếp hàng lĩnh tiền. Phía dưới, một thiếp thân thị vệ của Niệm Vi đã đặt trước đại điện một cái bàn đá, trên đó còn chất đầy túi trữ vật. Đám luyện đan sư súng lại, trong lòng còn có chút kích động, luyện đan thuật tiến giai còn có tiền lĩnh, chuyện này tốt đừng quá tốt. Diệp Thần vẫn là nói chuyện giữ lời, dĩ nhiên sẽ không đau lòng Nguyên Thạch. So với Nguyên Thạch, Diệp Thần từ trước đến nay coi trọng hơn đều là nhân tài, tiềm lực của luyện đan sư rất lớn, hiệu triệu lực hắn hiểu rất rõ, nếu như bồi dưỡng có thể so với quân đội tu sĩ đáng sợ. Có tiền lĩnh, thảo nào lại nhiệt tình như vậy? Nhìn các luyện đan sư phía dưới xếp hàng lĩnh tiền, Tạ Vân thổn thức một tiếng. Tiêu chút tiền, vẫn rất cần thiết. Diệp Thần tiếp tục duỗi thân thể tê dại, mấy ngày nay con cứ ở Đan Phủ đi, đừng đi dạo ở U Đô làm gì, con không muốn bọn họ để mắt tới con đâu. Bây giờ bọn họ không rảnh để ý tới ta. Tạ Vân nhấp nhấp tóc, trước khi đến ta đã từng đi một tầng trời, không biết, vừa nhìn đã giật nảy mình. Bọn Nhạc Sơn, đám hoàng huynh của ta, tất cả đều tụ tập ở đó. Cẩn thận chạy nhanh. Diệp Thần mỉm cười, phất tay lấy một chiếc lò luyện đan ra và lấy được rất nhiều tài liệu luyện đan. Có điều Diệp Thần không phải luyện chế Thất Văn Linh Đan, mà là Lục Văn Linh Đan, hắn mua ở U Đô 100 loại Lục Văn Linh Đan, trong đó có 99 loại hắn chưa từng luyện chế qua. Rảnh rỗi không có việc gì làm, rèn luyện thuật luyện đan cũng không tệ lắm, coi như là tích lũy tài nguyên cho chính mình, quan trọng nhất là có tài liệu luyện đan miễn phí, những thứ đó đều là dùng tiền của Chu Tước gia để mua, thất bại cũng không đau lòng. Đan thánh chính là không giống nhau. Tạ Vân ở bên cạnh nhìn Diệp Thần thành thạo thủ pháp luyện đan, không khỏi thổn thức một tiếng. Thánh chủ lại không gì không thông cả. Niệm Vi nở nụ cười xinh đẹp, hai tay nâng cầm lẳng lặng nhìn, thần sắc trong đôi mắt xinh đẹp cũng như si như say. Đến hoàng muội, hoàng huynh tặng ngươi một bảo bối. Tạ Vân tiến lên, kéo Niệm Vi qua một bên. Cái gì bảo bối, thần thần bí bí. Bảo bối tốt. Tạ Vân lấy từ trong tay áo ra một cái bình ngọc, lén lút đưa cho Niệm Vi, xong việc còn không quên dùng lời nói thấm thía nói một câu, đây là đồ tốt đó. Cái gì hả? Niệm Vi mang theo bình ngọc đặt ở trước mắt, hai mắt lung lay, mới thấy trong bình ngọc chính là chất lỏng sáng long lanh óng ánh. Thay Minh Nhi đặt nó vào rượu của Diệp Thần, sau đó. Ngươi ăn đi. Tạ Vân còn chưa dứt lời, Niệm Vi đã cậy miệng Tạ Vân, nhét cả bình ngọc vào trong. Oa, khụ khụ. Tạ Vân một hơi không lên nổi, nghẹn đến nước mắt đều trào ra. Đáng đời. Niệm Vi đập mạnh lên chân Tạ Vân, dường như từ trong lời nói của Tạ Vân nàng biết trong bình ngọc chứa thứ gì, đôi má ửng đỏ, cuối cùng liếc mắt nhìn Diệp Thần thì bụng mặt chạy đi. Diệp Thần liếc mắt nhìn Niệm Vi rời đi, lại liếc nhìn Tạ Vân, cuối cùng ánh mắt rơi vào bình ngọc Tạ Vân móc trong miệng, liếc một cái liền nhìn ra trong bình ngọc chứa thứ gì, khóe miệng không khỏi giật giật một cái, phải không? Đây là hoàng muội của ngươi mà cũng chơi đùa như thế hả? Nhìn cái gì mà xem, luyện đan của ngươi đi. Tạ Vân lắc lắc cái đầu lớn rồi quay người lăn lông lốc chạy mất, bởi vì bàn tay của Diệp Thần dĩ nhiên đã vung tới. Cũng may tên này chạy nhanh, nếu Diệp Thần đập một cái, cả người đều sẽ bay ra ngoài, phải biết rằng tu vi hiện tại của Diệp Thần đã cao hơn hắn một cảnh giới, đánh cho tàn phế tại chỗ cũng không phải là không thể. Đồ hèn hạ. Diệp Thần mắng một câu, lúc này mới tập trung lực chú ý vào việc luyện đan. Theo như ngày luyện đan sư tuyển chọn, chưa tới nửa canh giờ, đầu tiên Lục Văn Linh đan đã ra lò. Cũng giống như ngày luyện đan sư tuyển chọn, Lục Văn đan xuất thế, cùng với cầu vòng đan tượng là tận trời, nếu không phải linh sơn của đan phủ thiết lập cấm chế ngăn cách với bên ngoài, bằng không người tam trọng thiên nhất định có thể nhìn thấy dị tượng của đan. Nghỉ ngơi một chút, Diệp Thần lại động thủ lần nữa. Bên này bận rộn, luyện đan sư phía dưới cũng không nhàn rỗi, không ngừng có người chạy ra khỏi chỗ ở, thần sắc kích động không thôi, phần lớn là luyện đan sư tiến giai, về sau còn không quên chạy tới đại điện để lĩnh tiền. Tiếp theo, hình ảnh như vậy thường xuyên phát sinh. Diệp Thần luyện đan thỉnh thoảng lại quan sát bên dưới, trong lòng âm thầm tính toán, đếm kỹ lại thì hôm nay luyện đan sư tiến giai đã vượt qua ngàn người, hơn nữa luyện đan sư tiến giai còn liên tục tăng lên. Không tệ. Diệp Thần khẽ mỉm cười, vỗ lò luyện đan một lần nữa ra đan, đây là viên Lục Văn đan thứ 9 mà hắn luyện được. Niệm Vi không tới nữa, mà Tạ Vân kia cũng chọn một động phủ u tĩnh trong Linh Sơn đan phủ để cố gắng tăng cao tu vi. Thoáng cái đã 3 ngày. Trên đỉnh núi, Diệp Thần thở ra một hơi trọc khí, vẻ mặt mệt mỏi ngồi trên tảng đá. 3 ngày qua, thu hoạch của hắn vẫn tương đối khá, 99 loại lục văn đan vậy mà đều bị luyện chế ra. Nếu là bị người ngoài biết được, nhất định sẽ khiếp sợ, linh đan 6 tầng rất khó luyện, quá trình rườm rà, chỉ cần có chút sai lầm sẽ kiếm củi 3 ngày thiêu 1 giờ, mà trong 3 ngày Diệp Thần lại luyện ra 99 viên, chỉ có thể dùng từ biến thái để hình dung. Hắn thu hoạch rất phong phú, luyện đan sư của đan phủ cũng là thành quả cực kỳ nặng nề. 3 ngày qua, số lượng luyện đan sư tiến giai đã vượt quá 5.000, trong đó người lên cấp 6 đã có hơn 300 người. Đây là một cái số lượng kinh khủng, dù là Diệp Thần cũng vì thế mà sợ hãi than thở. Điều này cũng chứng minh hắn lúc trước nói cái kia, trong những luyện đan sư này, không thiếu hạng người kỳ tư ngút trời, thiếu chính là cơ hội. Mà hắn cùng đan phủ, cho chính là cơ hội như vậy, vô điều kiện cung cấp tài liệu luyện đan, vô điều kiện cung cấp phương pháp luyện đan ý cảnh, vô điều kiện cung cấp phương pháp luyện đan, như thế rất nhiều nhân tố tạo nên một cảnh tượng phồn vinh như thế. Tiền đồ vô lượng. Diệp Thần vui mừng mỉm cười, cũng không uổng công hắn hao phí tinh lực bồi dưỡng bọn họ như thế. Một bầu rượu vào bụng, hắn lại đứng dậy thử luyện chế Thất Văn Linh Đan, không lần nào thành công. Lần thất bại này khiến hắn hoàn toàn buông bỏ ý niệm luyện chế Thất Văn Linh Đan trong đầu. Ít nhất trước khi đạt tới cảnh giới hoàng kim, nguyên thần sẽ không thử nghiệm. Tài liệu luyện đan mà Thất Văn Linh Đan cần đều rất quý hiếm, cho dù không cần tiền, cũng không thể lãng phí như vậy, coi như là vì chút tiền của Tạ Vân Tĩnh trong tương lai. Mãi đến ngày thứ tư, Diệp Thần mới đi xuống đỉnh núi, ra khỏi Linh Sơn Đan Phủ. Trước khi đi, hắn còn lạc ấn rất nhiều lục văn đan tại bên trong Vạn Đan Bảo Điện. Hắn xuất hiện lần nữa, chính là Sòng Bạc Mục Gia Nhị Trọng Thiên. Hiện giờ Sòng Bạc Mục Gia vẫn náo nhiệt như vậy, người tru diện đỏ mặt tất nhiên là không ít, có nhiều người thua tán gia bại sản, cũng có người một đêm phất nhanh, nhưng dù sao cũng là số ít. Móa! Đang đi, Diệp Thần nghe được một tiếng sói tru quen thuộc, ngẩng đầu nhìn lại, chính là con hàng Phạm Thống kia, đã thu mất một cái quần hoa cọc. Bên cạnh Phạm Thống còn có 8 người, mặt người đầy hắc tuyến, chính là 8 vị chuẩn hoàng hàng xóm của hắn, có lẽ bị tên Phạm Thống kia lừa tới đánh bạc, dẫn tới Tinh Quang thua tiền. Hàng xóm hiếm thấy đều đã đến, nhưng Diệp Thần vẫn chưa gặp Hồ Tiên Nhi, thân là nữ tu, chắc chắn sẽ không tới loại địa phương như thế này. Cuối cùng nhìn thoáng qua Phạm Thống, Diệp Thần một đường đi lên tiểu thế giới tầng 3. Lúc Diệp Thần đi vào, Mục Uyển Thanh đang ôm hồ lô rượu uống vui vẻ, thấy Diệp Thần đi vào tiểu thế giới, nàng còn không quên ném qua một bầu rượu. Hôm nay rảnh rỗi đến Mục gia nhà ta chứ? Để lão tổ nhà ngươi đợi lâu rồi. Diệp Thần ho khan một tiếng. Không sao, lão tổ lão nhân gia người cũng vừa xuất quan. Mấy ngày gần đây không ai chạy tới đây quấy rối à? Diệp Thần uống một ngụm rượu, tùy ý hỏi. Bọn họ cũng không có tâm tư nhàn rỗi tìm Mục gia ta gây phiền toái. Mục Uyển đứng dậy, hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi, đều tại Nhất Trọng Thiên cùng mèo ngoài U Đô Thành sao? thời khắc chuẩn bị bắt ngươi trở về, không biết bảo bọn hắn biết ngươi người ở Udo, có thể giận ngất ngay tại chỗ hay không? Không có chuyện gì, để bọn họ từ từ tìm. Diệp Thần nhún vai. Ta đã không vui vẻ gì cả rồi, hôm đó là muội phải đi vào. Mục Uyển nhìn thoáng qua Diệp Thần thổn thức. Đây là bản lĩnh giữ nhà. Diệp Thần khẽ mím tóc. Bản lĩnh giữ nhà của ngươi cũng không ít, Huyền Vũ đã nói với ta, sau này phải đề phòng ngươi một chút, lịch sử hào quang không biết xấu hổ của ngươi, hắn cũng giống vậy, hàn huyên hết một lần. Vậy đại tẩu có muốn biết về lịch sử huy hoàng của con hàng kia không? Diệp Thần cười tủm tỉm nhìn Mục Uyển Thanh. Đến đây, nói một chút. Mục Uyển Thanh ngồi xuống, hai tay chống cằm, chớp chớp đôi mắt đẹp nhìn Diệp Thần. Nói cho ngươi nghe đi, những sự tích không biết xấu hổ của ta, hắn cũng chưa từng làm gì mà. Cái gì, hắn cũng từng chơi gái? Đừng làm rộn, ta chưa từng chơi gái bao giờ. Màn đêm buông xuống, Diệp Thần theo Mục Uyển đi tới Mục gia của chính đại thế gia. Trụ sở Mục gia chính là Udo thứ 9 thành, thành trì mặc dù không khổng lồ bằng Udo, nhưng cũng là đại khí bàn bạc. Hai người thông qua thông đạo Mục gia đặc biệt tiến vào, cũng không làm cho những người khác chú ý, tất cả đều là vì che giấu thân phận của Diệp Thần, cũng không thể để bọn Nhạc Sơn cùng với 8 vị hoàng tử bọn họ nghe được. Nơi sâu nhất trong phủ đệ Mục gia là một mảnh rừng trúc tía, hai người dồn dập dừng chân. Cách đó không xa là một lão nhân áo trắng, tóc trắng xóa, lão thái long chung, trên người không chút lệ khí nào hiện ra, như một lão gia gia bình thường. Hai người đi tới, lão đang ngồi dưới cây cổ thụ khắc tượng gỗ. Lão nhân áo trắng này chính là Mục gia lão tổ, cũng chính là Udo thành chủ đệ cửu thành, Mục Huyền Công. Đạo thương. Diệp Thần thì thào một tiếng, đôi mắt híp lại nhìn Mục Huyền Công, dưới tiên luân, hắn rõ ràng thấy được trên nguyên thần Mục Huyền Công có vết thương, hơn nữa cũng không phải là vết thương mới, ít nhất cũng 300 năm. Ngoài ra, Diệp Thần nhìn thấy tuổi thọ của Mục Huyền Công, niên luân đã suy bại, sinh cơ cũng không còn phồn thịnh. Người như Mục Huyền Công, cơ bản không có mấy năm thời gian, hắn chỉ là một hoàn cảnh đỉnh phong, trên người còn bị thương đạo, có thể sống đến gần 3.000 năm, cũng thật không dễ dàng gì, đến tình trạng của hắn, dược thạch đã không còn tác dụng, muốn kéo dài tuổi thọ, không tiếp tục đột phá cảnh giới. Gia gia. Mục Uyển Thanh bước từng bước nhẹ nhàng qua, nhu thuận như tiểu nha đầu. Mục Huyền Công cười ôn hòa rồi đưa mắt nhìn về phía Diệp Thần, vị này chính là Diệp Thần tiểu hữu. Vãn bối Diệp Thần, bái kiến tiền bối. Diệp Thần vội vàng tiến lên hành lễ. Nửa canh giờ luyện ra lục văn đan, đấu bại diễn thiên, trong một ngày chém liền 30 tôn hoàng cảnh, đúng là hậu sinh khả quý mà. Trong nụ cười hiền lành của Mục Huyền Công, mang theo rất nhiều sợ hãi than. Tiền bối quá khen. Diệp Thần khẽ mỉm cười. Tiểu hữu trước sau cứu Mục gia ta hai lần, lần này ân đức, Mục gia suốt đời khó quên. Mục Huyền Công lời nói ôn hòa, nếu ngày khác huynh ấy có chuyện cần Mục gia ta tương trợ, Mục gia nhất định sẽ không chối từ. Người trong nhà, tiện tay mà thôi. Người trong nhà. Mục Huyền Công vẻ mặt kỳ quái, không khỏi nhìn thoáng qua Mục Uyển Thanh. Nàng. Nàng là đại tẩu của ta. Thấy vẻ mặt Mục Huyền Công kỳ quái, Diệp Thần hoảng hốt lại nói thêm một câu. Chào đại tẩu, chào đại tẩu. Mục Huyền Công cười có chút xấu hổ. Tiền bối, đạo thương của ngài. Người có thể nhìn ra ta bị đạo thương. Mục Huyền Công kinh dị lên tiếng, ngay cả Mục Uyển Thanh cũng sửng sốt một chút. Có thể nhìn ra chút manh mối. Ồ. Lời nói của Diệp Thần vừa dứt, liền nghe Mục Huyền Công thở dài, bị bệnh lâu ngày như vậy. Đều là Khô Nhạc hại. Mục Uyển Thanh oán giận một tiếng, vốn là vết thương đạo của Gia Gia không nghiêm trọng như vậy, là hắn cho Gia Gia một viên đan dược, còn tự tin tràn đầy, chẳng những không thể trị hết đạo thương của Gia Gia, ngược lại còn tăng thêm hung mãnh, theo ý ta, hắn chính là đang tính toán Mục gia ta. Thanh Nhi. Mục Huyền Công trầm giọng nói một câu, chớ có nói lung tung. Vốn chính là như vậy mà. Mục Uyển Thanh vẫn vô cùng tức giận như cũ. Đạo thương, dược thạch của nguyên thần vô lực. Diệp Thần mở miệng nói, Khô Nhạc quả thực đã tự đại rồi. Chuyện cũ năm xưa, không nhắc tới cũng được. Mục Huyền Công bất đắc dĩ khoát tay áo. Ta có thể trị đạo thương. Một câu của Diệp Thần khiến cho Mục Huyền Công và vẻ mặt phẫn hận của Mục Uyển đều nhìn về phía Diệp Thần, trong mắt hai người cũng lóe lên tinh quang nóng bỏng. Thiên kiếp lôi đình, trị đạo thương. Diệp Thần nói ra bí ẩn này. Lời này là thật. Bàn tay già nua của Mục Huyền Công bỗng nhiên nắm lấy bả vai của Diệp Thần, một tôn hoàng cảnh đỉnh phong, vào lúc này có vẻ vô cùng kích động, đôi mắt già nua đục ngầu bắn ra tinh quang bốn phía. Dưới lôi kiếp, niết sinh trọng, đạo thương của ta chính là chữa lành như vậy. Diệp Thần mỉm cười. Vậy mà thiên kiếp có thể trị đạo thương, thiên kiếp lại có thể trị đạo thương. Nhận được đáp án khẳng định của Diệp Thần, thân thể già mà Mục Huyền Công kích động run rẩy, thì ra là thế, lão phu thật sự kiến thức hạn hẹp. Nhưng chúng ta đi đâu tìm thiên kiếp? Mục Uyển Thanh tìm ra vấn đề. Cần tìm người độ kiếp. Mục Huyền Công hung hăng hít sâu một hơi. Không cần phiền toái như vậy, thiên kiếp lôi đình ta có. Diệp Thần phất tay gọi thiên lôi trong đan hải ra. Ngươi còn có thiên lôi? Mục Uyển ngây ra một chút. Như thế nào, Tạ Vân không có nói với ngươi? Không nói đến sự tích hào quang không biết xấu hổ của ngươi nữa. Hiện tại biết hắn không đáng tin cậy rồi chứ. Đừng gả cho hắn, gả cho ta rồi. Một bên chơi đi. Đích xác là lôi đình trong thiên kiếp. Lúc hai người đang nói chuyện, ánh mắt Mục Huyền Công rạng rỡ nhìn chằm chằm vào thiên lôi trong tay Diệp Thần. Tiểu hữu có thể dẫn lôi đình này vào trong cơ thể, quả thật là hành động nghịch thiên. Tiền bối, ngài có thể ngồi xuống, chuyện còn lại giao cho ta. Diệp Thần không tiếp tục tán gẫu với Mục Uyển nữa. Cần chuẩn bị gì đó? Không cần. Diệp Thần cười, phất tay đánh thiên lôi vào trong cơ thể Mục Huyền Công, bao phủ nguyên thần của Mục Huyền Công. Vẻ mặt Mục Huyền Công nhất thời trở nên thống khổ không chịu nổi, đau đớn trên nguyên thần, đau đớn hơn xa so với nhục thân. Bất quá cái này đối với một tu sĩ hoàn cảnh đỉnh phong mà nói, xa ở phạm vi thừa nhận của ngươi. Ngươi có làm được hay không đấy? Thấy Mục Huyền Công thần sắc thống khổ, Mục Uyển Thanh vẻ mặt không tin nhìn Diệp Thần. Đường quen nhẹ. Diệp Thần cười rất tùy ý, không có chút áp lực nào. Đối với chuyện trị đạo tổn thương này, chỉ sợ không ai thành thạo hơn hắn. Năm xưa Liễu Giật, Cổ Tam Thông, Lão Tổ Thiên Tông, Chung Ly đều được hắn chữa khỏi, với hắn mà nói, nhẹ nhàng đến không thể dễ dàng hơn. Vậy ngươi kiềm chế một chút, chậm một chút cũng không sao cả. Mục Uyển Thanh nhắc nhở một câu. Hiểu rồi hiểu, ta. Hả? Diệp Thần nói xong, không khỏi nhướng mày, theo bản năng tiến sát đến một phần của Mục Huyền Công. Mắt tiên luôn mơ hồ mở ra, nhìn thẳng vào nguyên thần của Mục Huyền Công. Đó là cái gì vậy? Diệp Thần xoa xoa tiên nhãn, con mắt gần như đã híp thành một đường ranh lại nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện sâu trong nguyên thần của Mục Huyền Công còn có một chú ấn cổ xưa vô hình. Thượng cổ vu chú. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, ngay lập tức thu hồi thiên lôi. Vì sao dừng lại? Không chỉ có Mục Uyển Thanh, Mục Huyền Công cũng vậy quăng ra ánh sáng nghi ngờ. Tiền bối, trong cơ thể ngài có thượng cổ vu chú. Thượng cổ vu chú. Hơn nữa là thượng cổ vu chú cực kỳ thần bí, xem chú ấn tồn tại 5 tháng, có lẽ cũng có 500 năm quan âm, hẳn là còn ở trước khi ngươi bị thương. Diệp Thần sờ lên cằm trầm ngâm một tiếng. Quan âm 500 năm. Mục Huyền Công nhíu lông mày thành một khối, 5 tháng dài lâu như vậy, hắn lại không biết trong nguyên thần của hắn có vu chú, ngay cả hắn cũng có thể thấy được vu chú thượng cổ kia đáng sợ cỡ nào. Ngươi có phương pháp phá giải? Mục Uyển vội vàng nhìn về phía Diệp Thần. Phương pháp phá giải không phải là không có, nhưng không phải dựa vào ta, mà là dựa vào một lão tiền bối. Ta có thể dùng thiên lôi trị hết đạo thương, nhưng cấp bậc thượng cổ vu chú quá cao, cần một lần thiên kiếp thần phạt chân chính. Ý của tiểu hữu là, ta cần phải trùng kích chuẩn thánh dẫn thiên kiếp. Mục Huyền Công nhìn Diệp Thần với ánh mắt dò xét. Tuy phương pháp này có nguy hiểm, nhưng lại là trực tiếp nhất, với tu vi của tiền bối, hơn phân nửa có thể tiến giai chuẩn thánh. Diệp Thần chậm rãi nói, vấn đề là, cái thượng cổ vu chú này là ai giao xuống cho ngươi, lại là dùng thủ đoạn gì để giao xuống, mục đích hắn giao xuống vu chú này là gì? Chẳng lẽ lại là Khô Nhạc? Mục Uyển Thanh lạnh lùng một tiếng. Thanh Nhi, đừng nói lung tung. Tiền bối, cái này cũng không phải là không có khả năng. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng, vu chú có thể gia trì trong đan dược, cái này cũng từng có tiền lệ, cũng không khó làm, chỉ cần đan dược cao giai làm vật dẫn, dùng cấp bậc Khô Nhạc cũng có thể làm được. Đan dược cao giai, 500 năm trước. Mục Huyền Công híp đôi mắt lại, giống như nhớ lại một chuyện cũ năm xưa, nghĩ tới nghĩ, trong đôi mắt già, liền lóe lên một đạo hàn mang lạnh như băng. Khô Nhạc, người dám tính toán ta. Mục Huyền Công hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt nghĩ thông suốt tất cả mọi chuyện. Nếu thật sự là Khô Nhạc, vậy thì mục đích của hắn sẽ rất rõ ràng. Diệp Thần ung dung một tiếng, nếu vạn bối đoán không sai, không chỉ trong cơ thể tiền bối có thượng cổ vu chú, mà mấy đại thế gia lão tổ, trưởng lão khác, thậm chí là cao tầng Chu Tước gia, trong cơ thể hơn phân nửa cũng đều có chú ấn như vậy. Không nói đến Chu Tước gia, liên luận về chính đại thế gia, các ngươi nắm trong tay 5 phần quân đội tu sĩ Udo, khống chế các ngươi, chính là khống chế hơn phân nửa lực lượng Udo này, đây chính là một tấm vương bài của hắn, hơn nữa hắn nắm giữ linh đan các luyện đan sư, hắn tiến tới có thể ngang hàng với Chu Tước gia, lui có thể nghiêng đổ toàn bộ Udo. Một ván cờ thật lớn. Mục Huyền Công lạnh lùng nói, Mục Uyển Thanh ở bên cạnh nghe được thì hãi hùng khiếp vía. Mọi chuyện chỉ là suy đoán, không dễ kết luận. Diệp Thần nhàn nhạt lên tiếng. Có đúng hay không, thử một cái liền biết, Thanh Nhi, đi gọi cha con, bọn họ cũng từng ăn qua đan dược mà Khô Nhạc tặng. Đã rõ. Mục Uyển Thanh không dám trì hoãn, cuống quyết ra khỏi rừng trúc. Mục Uyển sau khi đi rồi, Diệp Thần lần nữa nhìn thẳng nguyên thần của Mục Huyền Công. Không biết vì sao, chú ấn trong cơ thể Mục Huyền Công khiến hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc, hoặc có thể nói, loại ấn chú này có chút giống với Thái Hư ấn mà Doãn Chí Bình gieo vào cơ thể đệ tử Hàn Nhạc. Cái này cũng không dễ chơi. Nhìn một chút, Diệp Thần thì thào một tiếng, giống với Thái Hư chú ấn vậy thì quá mất mặt rồi. Một lúc sau, bên ngoài rừng trúc đi vào một trung niên, khí huyết mênh mông hùng hồn, ánh mắt thâm thúy mà cơ trí, long hành hổ bộ mang theo uy nghiêm của người thượng vị, hắn chính là Mục gia thánh chủ, phụ thân của Mục Uyển Thanh, Mục Trung Thiên. Mục Trung Thiên đi vào, thi lễ với Mục Huyền Công một cái, sau đó đặt ánh mắt lên người Diệp Thần. Chỉ là, lấy tu vi hoàn cảnh tầng 9 của hắn, lại không thể phá được chân dung của Diệp Thần, điều này làm cho hắn rất tò mò với thân phận của Diệp Thần, có thể gặp được Mục gia lão tổ của hắn, hắn thầm nghĩ thân phận của Diệp Thần không đơn giản. Tiểu Hữu. Mục Huyền Công khai mở miệng, nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần hiểu ý, mơ hồ mở ra Tiên Luân Nhãn, tập trung vào Mục Trung Thiên, xuyên thấu qua thân thể hắn thấy được nguyên thần của hắn. Mục Trung Thiên trong lòng có nghi hoặc, lại là chưa từng hỏi thăm. Ngược lại Mục Uyển Thanh ở một bên, ngọc thủ nắm chặt, thần sắc khẩn trương, hơn nữa trong lòng còn có một loại dự cảm không tốt. Bên này, Diệp Thần đang nhìn chằm chằm vào Mục Trung Thiên nguyên thần, dĩ nhiên nhíu mày. Từ sâu trong nguyên thần Mục Thiên, hắn cũng tìm thấy thượng cổ vu chú giống Mục Huyền Công. Nếu không phải hắn có lục đạo tiên luân nhãn, nếu không phải hắn cẩn thận tìm kiếm như thế thì cũng không thể tìm được vu chú vô hình kia. Sau 3 năm giây, lúc này Diệp Thần mới thu hồi ánh mắt. Trở về đi. Mục Huyền Công khoát tay áo với Mục Trung Thiên, khiến Mục Trung Thiên có chút kinh ngạc, không hiểu nổi phụ thân của mình và Diệp Thần che giấu áo choàng đen trước mặt rốt cuộc đang làm cái gì, hơn nữa đêm gọi tới chỉ vì liếc nhìn ta một cái. Nét bối rối ho nhẹ một tiếng, Mục Trung Thiên quay người rời khỏi rừng trúc, trước khi đi còn không quên quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Thần. Thế nào? Mục Trung Thiên vừa đi, Mục Uyển Thanh liền cuống quýt tiến lên, thần sắc lo lắng nhìn Diệp Thần, Mục Huyền Công cũng như thế, nhìn chằm chằm Diệp Thần không chớp mắt, hy vọng Diệp Thần có thể cho hắn đáp án chuẩn xác. Mục tiền bối trong cơ thể cũng có chú ấn thượng cổ. Diệp Thần hít sâu một hơi, xem chú ấn niên luân của hắn gần 400 năm. Khô Nhạc, người khinh người quá đáng. Mục Huyền Công lạnh lùng một tiếng, hàn quang trong mắt bắn ra bốn phía, sát khí tràn ngập, 400 năm trước, hắn quả thực đã từng cầu xin Khô Nhạc một viên đan dược, thời gian ăn khớp kinh người. Trong cơ thể Mục gia lão tổ cùng thánh chủ đều có chú ấn, U Đồ Bát đại thế gia khác cũng quá nửa như thế, Khô Nhạc bàn cờ này so với tưởng tượng của chúng ta còn muốn lớn hơn. Diệp Thần chậm rãi nói, giờ phút này điều ta lo lắng chính là, trong cơ thể lão tổ Chu Tước gia có chú ấn của Khô Nhạc hay không. Lời này vừa nói ra, Mục Huyền Công nhất thời cả kinh, nếu như trong cơ thể thiên như Chu Tước cũng có thượng cổ vu chú, vậy U Đô liền xong rồi. Vậy còn chờ gì nữa, bắt Khô Nhạc lại. Mục Uyển Thanh lúc này mở miệng. Vậy lão phu sẽ đi thành chủ U Đô. Mục Huyền Công đứng bật dậy. Tiền bối an tâm một chút, chớ vội. Diệp Thần ngăn cản Mục Huyền Công, Khô Nhạc lão cậu tất nhiên là muốn lấy, nhưng quá nhiều chuyện còn chưa để ý tới, nếu ép quá vội, Khô Nhạc ngươi chết lưới rách, hậu quả khó mà lường được. Như thế, ngược lại là lão phu lỗ mãng. Diệp Thần, ngươi có thể nhìn ra lai lịch của thượng cổ vu chú này không? Mục Uyển nhìn Diệp Thần với ánh mắt mong đợi. 89/10 là đúng. Diệp Thần chậm rãi nói, loại chú ấn này, hẳn nên là phân chủ chú và tử chú. Trong cơ thể Mục tiền bối chính là tử chú, mà trong cơ thể Khô Nhạc là chủ chú. Ác độc này nằm ở chỗ người thân phụ chủ chú một khi bỏ mình, như vậy người bị giao xuống tử chú cũng sẽ hồn phi phách tán. Cái này, bá đạo như vậy. Ta cần gặp Khô Nhạc một lần, mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng, trước đó, tuyệt đối không được làm bừa, tên đó là tên điên, nếu hắn bỏ mình, không biết sẽ có bao nhiêu người chôn cùng hắn. Nếu như hôm nay Tiểu Hữu không đến, lão phu cũng không biết Khô Nhạc có âm mưu kinh thiên như vậy. Tiền bối cũng không cần quá lo lắng. Diệp Thần khẽ mỉm cười, bây giờ chúng ta đã biết được, tự có phương pháp đối phó, về phần Khô Nhạc, chúng ta chỉ cần không ép hắn quá gấp gáp, U Đô tạm thời vẫn an toàn. Ồ! Mục Huyền Công thở dài một tiếng, đường đường U Đô, Chu Tước to như vậy, lại bị một người kiềm chế, thật là buồn cười. Binh lai tướng chắn nước tới đất ngăn, vạn bối vẫn là thay tiền bối chữa trị đạo thương trước. Diệp Thần lại đánh thiên lôi vào trong cơ thể Mục Huyền Công, nếu tiền bối có thể dẫn tới chuẩn thiên kiếp thần phạt, tiêu diệt thượng cổ vu chú kia cũng là một chuyện may mắn. Làm như vậy, sẽ không đánh rắn động cỏ. Mục Huyền Công nhìn về phía Diệp Thần. Đã thảo kinh xà cũng không sao. Diệp Thần mỉm cười, là thiên kiếp tiêu diệt chú ấn thượng cổ kia, Khô Nhạc tất nhiên sẽ không hoài nghi tiền bối đã phát hiện ra chú ấn. Theo hắn thấy, vu chú bị phá chỉ là trùng hợp mà thôi. Như thế rất tốt. Mục Huyền Công cười, sợ hãi nhìn thoáng qua, thầm nghĩ tiểu bối thiên cảnh trước mặt này, so với sự kinh diễm trong tưởng tượng của hắn càng lớn hơn, bất động như núi cao, khó biết âm dương của hắn, tâm cảnh bực này, người cùng thế hệ rất khó có được. Vui mừng cười, Mục Huyền Công khẽ nhắm hai mắt lại, mặc cho Diệp Thần thao túng thiên lôi chữa trị đạo thương cho hắn. Diệp Thần thần sắc bình tĩnh, cẩn thận thao túng thiên lôi. Mục Huyền Công tích góp đạo thương mấy trăm năm, thật là ngoan cố, tốc độ khép lại của vết rách khủng khiếp trên nguyên thần cũng cực kỳ chậm chạp, để không làm Mục Huyền Công tổn thương đến căn cơ, hắn cần phải cẩn thận gấp bội. Đây là một quá trình dài dằng dặc. Ngày đêm thay đổi, ngày đêm luân hồi, ba ngày lặng lẽ trôi qua. Buổi tối ngày thứ tư, Diệp Thần dung nhập tiên hỏa trong thiên lôi, lúc chữa khỏi vết thương của Mục Huyền Công đạo cũng rèn luyện nguyên thần và thân thể cho hắn. Theo đạo thương không ngừng chuyển biến tốt đẹp cùng thân thể nguyên thần không ngừng được rèn luyện, khuôn mặt già nua của Mục Huyền Công cũng có thêm một chút hồng nhuận phơn phớt, không còn bệnh trạng, khí huyết cùng sinh cơ khô héo kia cũng đang khôi phục. Thấy thế, Mục Uyển Thanh kinh hỉ vạn phần, lần nữa chấn kinh thủ đoạn của Diệp Thần, đạo thương quấy nhiễu lão tổ mấy trăm năm, ở trong tay hắn lại nhẹ nhõm như thế. Đang dược. Lúc Mục Uyển đang kinh ngạc vui mừng, Diệp Thần nhàn nhạt lên tiếng. Nghe vậy, Mục Uyển Thanh lấy ra viên thuốc đã chuẩn bị trước đó, từng viên nổ tung, sáp nhập vào trong cơ thể Mục Huyền Công, đều là linh dược tẩm bổ nguyên thần. Diệp Thần và Mục Uyển Thanh phối hợp coi như ăn ý, một người thao túng tiên hỏa thiên lôi, một người đánh vào linh đan diệu dược, Mục Huyền Công giống như một cây cổ thụ sống lại trong lúc khô héo, mọc đầy cành lá trong niết bàn. Kế tiếp, lại là yên tĩnh lâu dài. Thời gian này, Mục Trung Thiên và một đám trưởng lão Mục gia đã tới mấy lần, nhưng đều bị Mục Uyển Thanh ngăn cản bên ngoài rừng trúc. Cao tầng Mục gia không thiếu thế lực trong núi thẩm thấu vào, chữa trị thương thế này, càng ít người biết càng tốt. Cho đến buổi tối ngày thứ 9, Diệp Thần mới phun ra một ngụm trọc khí thật dài, chậm rãi thu thiên lôi và tiên hỏa. Mục Uyển Thanh cuống quyết tiến lên nhưng lại bị Diệp Thần ngăn lại. Mục Huyền Công khoanh chân nhắm mắt, như lão tăng thiền tọa, toàn thân đều quanh quẩn ánh sáng thần thánh, trong lúc đó còn có rất nhiều dị tượng đang xen, tuy đã là xế chiều, nhưng huyết khí lại mênh mông như đại dương mênh mông, uy áp đỉnh phong của hoàn cảnh mạnh mẽ. Lại là một kiện công đức. Diệp Thần lau mồ hôi đặt mông ngồi xuống đất, lấy bầu rượu từ trong ngực ra. Ngươi lại giúp Mục gia một lần. Mục Uyển Thanh nở nụ cười xinh đẹp, ngươi thật đúng là quý nhân của Mục gia ta. Tình ba người, nhớ cho kỹ. Diệp Thần rất dứt khoát giơ lên ba ngón tay. Nhớ kỹ, đều nhớ kỹ. Mục Uyển rùng mình một cái, bất quá tâm tình cũng không tệ lắm. Hỏi ngươi chuyện này à, Diệp Thần cười tủm tỉm nhìn Mục Uyển Thanh. Nói. Mục Uyển Thanh cũng ngồi xuống. Ngươi cùng tiện nhân Tạ Vân kia có lên giường hay không? Không đưa ngươi trực tiếp như vậy. Ta chỉ tò mò thôi, ta. Hả? Diệp Thần còn chưa dứt lời, liền bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Mục Huyền Công, khí tức của hắn đột nhiên tăng lên, đang bay cực nhanh về phía một đỉnh phong. Sắp sửa đột phá. Mục Uyển Thanh vừa rồi ngồi xuống, mãnh liệt đứng lên. Thiên kiếp bị đạo thương áp chế, quả là hậu tích bạc phát. Diệp Thần cũng đứng dậy, vẻ mặt tươi cười. Phá. Diệp Thần vừa dứt lời, liền nghe thấy Mục Huyền Công hét lên một tiếng, khí huyết của hắn ngay lập tức cuộn trào như sóng lớn, dâng lên như hải dương, uy áp cường đại làm cho mảnh rừng trúc này cũng vì đó mà đông cứng lại. Oanh. Đêm yên tĩnh bị một tiếng nổ đột ngột đánh vỡ, âm thanh vang vọng toàn bộ Chu Tước Tinh. Chuẩn Thánh. U Đô Cửu Trọng Thiên, như Thiên Chu Tước bỗng nhiên đứng dậy, kinh ngạc nhìn một phương, dường như có thể cách không biết bao nhiêu vạn dặm nhìn thấy thân ảnh Mục Huyền Công, thân chịu đạo thương, lại còn có thể tiến giai. Sao lại như vậy được? U Đô Bát Trọng Thiên, Khô Nhạc lập trên đỉnh núi, đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm phương hướng thành trì Mục gia, Mục Huyền Công, bị thương trên người ngươi đều có thể tiến giai chuẩn thánh, lão phu thật sự đã xem thường ngươi, xem ra lại ban cho ngươi một viên đan dược, tuy là tiến giai chuẩn thánh, ngươi cũng khó thoát khỏi lòng bàn tay lão phu. Mục Huyền Công, Châu A tám đại thế gia khác của U Đô lần lượt có bóng người già nua lên trời, đều không ngoại lệ tất cả đều là nhân vật lão tổ cấp, ánh mắt cũng đều không ngoại lệ tất cả đều nhìn về phía Mục gia, vẻ mặt cũng không ngoại lệ tất cả đều là đặc sắc kinh ngạc, bọn họ đều là hoàn cảnh đỉnh phong, hơn nữa không có đạo thương áp chế, chưa bao giờ tìm được thời cơ đột phá, nhưng Mục Huyền Công bị thương đạo, lại là nghịch thiên tiến giai. Có chuẩn thánh, có người tiến giai tới chuẩn thánh. Toàn bộ U Đô, tất cả mọi người đều ngước nhìn một phương, tâm tình kích động muôn phần, cũng là trong mắt tràn đầy kính sợ. Chuẩn thánh. Chuẩn thánh. Kích động nhất vẫn là người Mục gia, không ngờ lão tổ bị đạo thương áp chế, vậy mà nghịch thiên đột phá, đây chính là may mắn lớn, ra một chuẩn thánh, Mục gia sau này nhất định như mặt trời ban trưa. Chuẩn thánh kiếp. Một ngôi sao cổ không biết cách Chu Tước bao xa, hai ông lão dồn dập đứng dậy, nhìn chằm chằm về phía Chu Tước Tinh. Hai vị lão giả này cũng không đơn giản, chính là Thanh Long Tinh hai đại lão tổ, đều là tu sĩ cấp bậc chuẩn thánh, Thiên Nguyên Tinh vực này gọi là Thanh Long Song Vương, một là Thiên Long Vương, một là Địa Long Vương. Chu Tước Tinh là ai đột phá chuẩn thánh? Sắc mặt Địa Long Vương vô cùng âm trầm. Bất kể là ai tiến giai, hắn đều phải chết. Thiên Long Vương hừ lạnh một tiếng, người đâu, đi mời Âm Thực Vương, báo cho hắn biết, điều kiện của hắn là Thanh Long Tinh đã đáp ứng rồi, tối nay nhất định phải để hắn đến đây, tuyệt đối không thể để cho người Chu Tước Tinh kia độ kiếp thành công. Oanh! Âm âm! Âm âm! Thời điểm vạn chúng kinh thán kính sợ, hư thiên mờ mịt, có mây mù dày đặc hiện ra, cuồn cuộn như đại dương, che trời lấp đất, trong mây đen sấm vang chớp giật, từng đạo lôi đình như rắn trường tán loạn, mang theo lực lượng tịch diệt. Mục Huyền Công đã một bước lên trời, như một đạo thần mang xẹt ngang trời, bay ra khỏi thành Mục gia. Hắn muốn độ chuẩn thánh kiếp, tất nhiên là phải chọn một địa phương không người, miễn cho sinh linh đồ thán, lôi phạt chuẩn thánh mạnh mẽ biết bao, hắn cũng không muốn con cháu mình bởi vì ứng kiếp mà gặp ách. Ta rất may mắn. Người Mục gia cũng đi theo ra ngoài, đều là cường giả hoàn cảnh. Mục gia như vậy, bác đại thế gia lão tổ cũng đều chạy tới nơi này, hơn nữa phía sau đều có rất nhiều cường giả đi theo, cũng không phải là đi quấy rối, mà là thủ hộ, phòng ngừa Thanh Long Tinh tới đây quấy rối. Cửu đại thế gia Udo, mặc dù tranh đấu gay gắt, nhưng dù sao cũng là việc nhà, cho tới bây giờ đều nhất trí đối ngoại. Bây giờ Mục Huyền Công tiến giai lên chuẩn thánh, một đám lão già trong lòng tuy rằng khó chịu nhưng vẫn phải làm hết chức trách, phải biết rằng có thêm một chuẩn thánh, nhất định lực lượng Chu Tước Tinh sẽ bạo tăng, cho nên cũng không sợ Thanh Long Tinh sẽ nhấc lên chiến loạn, Chu Tước Tinh sẽ an toàn, con cháu bọn họ mới có gia đình ổn định. Chủ thành Udo Chu Tước gia cũng có rất nhiều cường giả bay ra, tất cả đều là hoàng cảnh, trong đó không thiếu hoàng cảnh đỉnh phong. Đi xem xét một chút. Chu Tước Tinh bốn phương tám hướng đều có bóng người ngút trời, chuẩn thánh ngàn năm khó xuất hiện, chuẩn thánh cũng chắc chắn là kỳ quan thiên cổ. Động tĩnh có chút lớn. Mục gia ở rừng trúc, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn từng bóng người đang lao vung vút tới, không khỏi ho khan một tiếng. Nói xong, hắn cũng đeo mặt nạ quỷ minh, một bước lên trời, bay về phía vùng thế giới Mục Huyền Công độ kiếp kia. Hắn cũng chưa bao giờ thấy qua cảnh chuẩn thánh độ kiếp, cũng muốn nhìn một chút hình ảnh hủy thiên diệt địa kia. Từ xa Diệp Thần đã nhìn thấy một vùng biển sấm sét, tuy đã cách rất xa, nhưng hắn vẫn cảm thấy tim đập nhanh. Mục Huyền Công độ kiếp chính là một mảnh quần sơn kéo dài, được khắc dưới thiên kiếp chuẩn thánh, ngọn núi cao nguy nga kia lại có vẻ không chịu nổi một kích, sớm đã bị lôi hải chôn vùi thành tro bụi. Người Mục gia chạy tới, bày ra trận văn. Tám đại thế gia khác cũng không phân biệt trước sau tiến đến, phân bố bốn phía lôi hải, cũng đang khắc họa trận văn. Chủ thành Udo Chu Tước gia cũng tới, hơn nữa còn mang tới tuyệt sát trận để ứng phó với những biến cố có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Tu sĩ chạy tới độ kiếp cũng không ít, trong đó không thiếu cường giả, đứng đầy chư thiên tứ phương, trên đất cũng đông nghịt, như thủy triều như biển, tràn diện không thể nói là không lớn. Diệp Thần đến, che mặt, đeo mặt nạ quỷ, giấu trong đám người. Trong lôi hải, Mục Huyền Công đã là máu thịt đầm đìa, mỗi một đạo lôi đình đều mang theo uy lực diệt thế, mỗi lần hạ xuống một đạo đều sẽ giãn Mục Huyền Công bổ da tróc thịt bông, hình ảnh màu máu này nhìn bốn phương tâm linh rung rẩy. Trái tim tất cả mọi người đều treo ngược lên, sợ Mục Huyền Công không lưu ý một chút bị lôi đình nghiền diệt. Chiến! Mục Huyền Công hét lên rung trời, thân thể mặc dù đã già nua, nhưng lại có khí thế thôn phệ bát hoang, lần lượt bị lôi đình bao phủ, nhưng cũng lần lượt nghịch thiên thoát khỏi, muốn phá vỡ xiềng xích trong minh minh. Tu vi đến loại cấp bậc này của hắn, tự biết thiên kiếp là tồn tại bậc nào, muốn ở dưới lôi phạt niết mà sinh, vậy chỉ có chiến. Vượt qua liền long đằng cửu thiên, vượt không quá khứ chính là đi cửu u hoàng tuyền. Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn chúng, lôi đình nổ vang không ngừng yếu bớt, mà phạm vi lôi hải cũng đang kịch liệt thu nhỏ lại. Chiến. Mục Huyền Công đã là nỏ mạnh hết đà, thi triển thần thông nghịch thiên, một kiếm chém đứt minh minh gông cùng xiềng xích, lật tay một chưởng nghiền nát toàn bộ lôi hải. Thiên kiếp lôi phạt chung vùi, mà thân thể tàn phá kia của Mục Huyền Công, dưới sự chú ý của vạn người cũng đã rơi xuống hư thiên, hắn vượt qua thiên kiếp. Giờ phút này đã là một tu sĩ chuẩn thánh hàng thật giá thật. Thành công rồi. Thành công rồi. Thành công rồi. Thành công rồi. Người Mục gia vô cùng kinh ngạc, chính đại thế gia, Chu Tước gia cũng dồn dập tiến lên. Nhưng vào lúc này, trong một vùng hư thiên đen kịt, đột ngột có một đạo thần mang tịch diệt phóng tới, mang theo thần lực bẻ gãy nghiền nát, một đường xuyên thủng hạo vũ tinh thiên, mục tiêu chính là Mục Huyền Công. Một kích của chuẩn thánh. Thần sắc của tất cả mọi người bỗng nhiên đại biến, thần mang tịch diệt kia quá mạnh, pháp trận bảo hộ Mục Huyền Công bị nhẹ nhõm xuyên thủng, đó là một kích tuyệt sát, Mục Huyền Công đang trong trạng thái suy yếu, sao có thể đỡ được một kích của chuẩn thánh. Lão tổ. Người Mục gia mắt đầy tơ máu, điên cuồng vọt tới, chính đại thế gia cùng Chu Tước cũng như thế. Bất quá, Mục Huyền Công bị tuyệt sát hình tượng cũng không hiển hiện ra, đạo tịch diệt thần mang kia bị một cái tay ngọc trong suốt từ trên trời rơi xuống nghiền nát. Trên hư thiên, hiện ra một bóng hình xinh đẹp, áo trắng hơn tuyết, phong hoa tuyệt đại, chính là Chu Tước như trời. Đường đường chuẩn thánh, lén lút ám toán, các ngươi không sợ đời sau chê cười. Lời nói của Chu Tước như trời mang theo vẻ uy nghiêm vô thượng, nó cực kỳ lạnh lùng nhìn chằm chằm thiên địa đen tối nơi đó. Vậy thì sao? Tiếng cười âm u vang lên, từ trong bóng tối có hai vị lão giả đi ra, một người mặc huyết bào, một người mặc hắc bào, nhìn kỹ, chính là Thanh Long Vương và Địa Long Vương của Thanh Long Tinh. Phía sau hai người hắn, mây mù cuồn cuộn, chở vô số cường giả, hoặc là khống chế phi kiếm, hoặc là tọa kỵ linh thú, hoặc là đằng vân giá vũ, chiến trường vô cùng cường đại, nghiền trời ép đất mà đến. Thấy thế, không chỉ có cường giả U Đô, ngay cả Nhược Thiên Chu Tước đều nhíu mày. Dê! Yeah. Thiên Long Vương hừ lạnh một tiếng, cùng Địa Long Vương đạp trời đánh tới, hai người hợp lực tế ra một thanh long cổ ấn, long ấn thần quang đại thịnh, quét ra một mảnh biển ánh sáng, những nơi đi qua tất cả đều thành tro. Thánh nhân binh! Trong đám người, đôi mắt Diệp Thần hơi híp lại một chút, nhìn ra thanh long cổ ấn chính là pháp khí cấp bậc thánh nhân. Phốc! Phốc! Phốc! Quy lực của thanh long cổ ấn có thể hủy thiên diệt địa, biển ánh sáng quét ra đã dập tắt hàng loạt bóng người, ngay cả tu sĩ hoàn cảnh cũng khó kháng cự lại thần uy của thánh nhân binh. Như Chu Tước một tiếng quát lạnh một tiếng, một bước lên trời, cầm trong tay xích sắc thần kiếm, một kiếm chém ra thanh long cổ ấn quét ra quang hải. Thánh binh Chu Tước. Trong đám người, Diệp Thần nhìn vào thần kiếm màu đỏ trong tay Chu Tước Nhược Thiên, dường như hắn từng nghe thấy uy danh của thanh kiếm kia ở U Đô, là một thanh thần kiếm truyền thừa của Chu Tước gia, uy lực vô cùng. Dê. Yeah. Thiên Long Vương và Địa Long Vương đi thẳng tới chỗ Chu Tước Nhược Thiên. Nếu như Chu Tước không sợ, một mình đấu hai vương, ba chuẩn thánh đại chiến vô cùng hùng hồn, trời long đất lở, đặc biệt là hai thánh binh mỗi lần va chạm, chỉ dư uy thôi cũng khiến người ta vô lực chống cự. Dê. Yeah. Dê. Yeah. Cường giả Chu Tước Tinh và cường giả Thanh Long Tinh cũng đối đầu, không ngừng có người xông lên hư thiên, cũng không ngừng có người rơi xuống thiên tiêu. Đây là chiến tranh, hình ảnh đẫm máu, làm người nhìn thấy mà giật mình. Diệp Thần cũng xách phách long đao lên, xông vào trận địa của địch. Một tên thiên cảnh, muốn chết. Thanh Long Tinh cười lạnh với chuẩn hoàng, giáng một chưởng xuống. Diệp Thần không thèm đếm xỉa, dùng một đao đánh bay hắn ra ngoài, ánh mắt chuẩn hoàng không thể nào tin nổi, còn chưa kịp rơi xuống đất đã bị Diệp Thần dùng một quyền đánh thành mảnh vụn. Nguyên thần cũng khó thoát khỏi tịch diệt. Thấy thế, một vị chuẩn hoàng Thanh Long Tinh vượt qua bầu trời mà đến, lăng thiên một kiếm vô song, muốn trảm diệt Diệp Thần. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, xuất địa thành thốn tránh thoát chiêu kiếm kia, chớp mắt đã lao đến trước mặt vị chuẩn hoàng kia, không nói thêm câu nào, vung mạnh đao chém rơi đầu hắn, nguyên thần cũng bị hắn xé nát. Một màn này khiến cho Chu Tước Tinh và tu sĩ Thanh Long Tinh đang đại chiến chấn động vô cùng, một tên thiên cảnh chính diện giết chết hoàng cảnh. Phốc. Phốc. Phốc. Trong tiếng kinh hãi, Diệp Thần lại vung đao, những nơi đi qua đều là máu đầm đìa, cường giả Chu Tước Tinh sững sờ sững sốt, từ lúc nào mà thiên cảnh cũng biến thái như vậy, giết chuẩn hoàng cùng hoàng cảnh giống như cắt dưa hấu vậy. Hả? Diệp Thần đang xung phong liều chết bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắc ám hư thiên, còn có chuẩn thánh. Diệp Thần vừa dứt lời, liền nghe thấy một tiếng cười mờ mịt, vang vọng trời đất, bừng tỉnh từ cửu u tới, sởn tóc gáy, tiếp theo chính là một cổ uy áp cường đại, đó là uy áp dành riêng cho chuẩn thánh. Chuẩn thánh. Cường giả Chu Tước Tinh đại chiến, theo bản năng ngửa đầu nhìn lên, liền thấy một bóng người mặc huyết y đạp trời mà đến, cuốn theo huyết hải ngập trời, trong huyết hải còn có vô số oán linh đang kêu rên, khiến toàn thân người rung lên. Âm Thực Vương. Thấy người tới, thần sắc của Nhược Thiên Chu Tước rất khó coi. Chu Tước, từ khi chia tay đến giờ ngươi vẫn khỏe chứ? Âm Thực Vương âm sâm cười, lộ ra hàm răng trắng bóc. Oanh. Âm âm. Trên hư thiên, bốn chuẩn thánh uy áp quá mạnh, ép tới thiên địa ầm ầm rung động. Âm Thực Vương đến làm cho Nhược Thiên Chu Tước sắc mặt ngưng trọng. Thần sắc của Chu Tước Tinh cũng rất khó coi, dường như biết Âm Thực Vương rất mạnh, chính là cấp bậc với Nhược Thiên Chu Tước, ba người đạt tới chuẩn thánh, một chọi ba, hậu quả có thể tưởng tượng được. Đáng chết. Một huyền công được bảo vệ ở phía sau nắm chặt huyết quyền, lại không biết thiên kiếp của mình, vậy mà rước lấy ba chuẩn thánh. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn vừa mới vượt qua thiên kiếp, ở trạng thái cực độ suy yếu, đừng nói là đối chiến tu sĩ chuẩn thánh, coi như là tu sĩ hoàn cảnh cũng có thể diệt hắn, Thanh Long Tinh sẽ không cho hắn cơ hội khôi phục trạng thái đỉnh phong. Dê. Yeah. Chiến tranh không đến 30 hơi thở, bởi vì Thiên Long Vương quát lạnh một tiếng lần nữa mở ra. Dê. Yeah. Mỗi một tu sĩ Thanh Long Tinh đều có khuôn mặt dữ tợn, quan trọng hơn là bên phía bọn họ có ba tu sĩ chuẩn thánh, đây chính là hậu thuẫn mạnh mẽ, khiến sĩ khí của Thanh Long Tinh dâng cao. So với Thanh Long Tinh, sĩ khí của Chu Tước Tinh vì Âm Thực Vương đến mà ngã vào thung lũng, bị đánh cho liên tiếp bại lui, trở thành chuẩn thánh, đủ để xoay chuyển kết cục của trận chiến này. Phốc, phốc, phốc. Chu Tước Tinh xem như thảm trọng, thi hoành khắp đồng, máu chảy thành sông. Một phương khác, bốn chuẩn thánh đại chiến, nứt trời phá đất, như thiên chu tước nhiễm máu tươi, một người độc chiến ba vị chuẩn thánh, dù nàng có bí pháp thông thiên cũng vẫn bị áp chế, không ngừng đổ máu trong hư thiên. Diệt mục huyền công. Thiên Long Vương cười âm u, nhìn về phía Âm Thực Vương. Không dám, không dám. Âm Thực Vương cười âm u, lập tức thoát khỏi vòng chiến, thẳng đến một phương khác. Ở lại. Như Chu Tước lại muốn đuổi giết tới. Đối thủ của ngươi là chúng ta. Thiên Long Vương và Địa Long Vương một bước lên trời chặn lại lối đi của Nhược Thiên Chu Tước. Cút. Nếu Thiên Chu Tước vung kiếm chém ra một mảnh ngân hà, nhưng lại bị biển ánh sáng của Thanh Long cổ ấn nghiền nát, Thiên Long Vương và Địa Long Vương hợp lực, thi triển đại thần thông, gắt gao ngăn chặn Thiên Nhược Chu Tước. Bọn dung dế các ngươi mà cũng dám ngăn cản ta. Một bên khác, Âm Thực Vương quét ngang một chưởng ngăn cản cường giả của Mục Huyền Công ở phía trước. Mục Huyền Công, nguyên thần của chuẩn thánh là của ta. Âm Thực Vương tiếu vô cùng âm trầm, bàn tay to thò ra, chụp về phía Mục Huyền Công đang ngồi khoanh chân, không có gì bất ngờ xảy ra, Mục Huyền Công thập tử vô sinh. Đáng chết. Nếu như Chu Tước có sát cơ thông thiên, muốn cứu giúp, nhưng Thanh Long Nhị Vương lại không cho cơ hội. Đáng chết. Thánh chủ Chu Tước gia như Thiên Trung Hoàng, mang theo cường giả xung phong, lại bị gắt gao ngăn cản ở một phương. Đáng chết. Bát Đại Thế Gia lão tổ cùng thánh chủ cũng như thế, bị Thanh Long cổ tinh cường giả kiềm chế. Đáng chết. Mục Trung Thiên con ngươi đỏ âu, trợn mắt nhìn Âm Thực Vương đánh giết về phía lão tổ, nhưng lại không có sức thoát khỏi cứu viện. Nhưng, ngay lúc bốn phương tuyệt vọng, một đao mang màu vàng mênh mông lăng thiên bổ tới, chém tan thủ ấn của Âm Thực Vương, một người che hắc bào, chặn trước mặt Mục Huyền Công. Diệp Thần. Nhược Thiên Chu Tước đang huyết chiến giật mình một cái, không ngờ rằng giờ phút này Diệp Thần sẽ giết tới, cũng không ngờ rằng hắn mới chỉ thiên cảnh lại dám đối mặt trực diện với một tu sĩ chuẩn thánh. Một tên thiên cảnh, muốn chết. Âm Thực Vương tiếu âm trầm đánh ra một chưởng phá vỡ hư thiên. Bát Hoang Quyền. Diệp Thần bước lên trời, chính đạo Bát Hoang Quyền trong nháy mắt hợp nhất, dung hợp rất nhiều bí thuật, dung hợp hỗn độn đạo, dung hợp với chiến ý vô địch, dung hợp sức mạnh huyết mạch, dung hợp sức mạnh luân hồi, đối đầu chính diện với Âm Thực Vương. Oanh. Quyền chưởng va chạm, sấm sét nổ vang. Ngay tại chỗ, nắm đấm của Diệp Thần nổ tung, cả người bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ hối tiếc cho chuẩn thánh, một chiêu thất bại. Đây. Người đại chiến vô cùng khiếp sợ chính là Diệp Thần còn sống, cùng chuẩn thánh tu sĩ cứng rắn tiếc nuối một kích, vậy mà vẫn còn sống. Có ý tứ là. Âm Thực Vương u cười, trong con người huyết sắc còn có chút kinh ngạc. Sắp mau đi. Mục Huyền Công quát lớn, tự biết người bịt áo choàng đen là Diệp Thần, cũng tự biết Diệp Thần không phải là đối thủ của Âm Thực Vương, hai người cách nhau một cảnh giới lớn còn hơn, đây căn bản không cùng cấp bậc. Diệp Thần lão đảo đứng dậy, miệng phun máu tươi, thánh khu cũng đầm đìa máu, hắn có chiến lực ngang hàng hoàng cảnh đỉnh phong, nhưng ở trước mặt chuẩn thánh lại xa xa không đáng nhắc đến, đây là áp chế tuyệt đối về tu vi. Âm Thực Vương lại một lần nữa đưa tay, huyễn hóa đại ấn che trời, mỗi một sợi khí tức trên đó đều trầm trọng như núi lớn. Diệp Thần lắc mình lui về phía sau, đi tới bên cạnh Mục Huyền Công. Oanh. Âm Thực Vương và Thiên Đại Ấn rơi xuống, lưu lại trên mặt đất một dấu bàn tay khổng lồ. Yên Vân tán đi, nhưng không thấy bóng dáng của Diệp Thần và Mục Huyền Công, như mọi người nghĩ, bọn họ đã chết, bị Âm Thực Vương dùng một chưởng nghiền thành tro bụi, ngay cả thân thể cũng không lưu lại chút gì. Hết thảy trên thế gian, tự như dừng lại trong một cái chớp mắt này. Chu Tước Tinh, đã gần ngàn năm, cuối cùng cũng tái hiện chuẩn thánh, chết thê thảm như vậy. Người đáng chết. Mục Gia Cường giả trống giận rung trời, sinh sinh giết ra một con đường máu, muốn liều mạng với Âm Thực Vương. Tám đại thế gia cùng cường giả Chu Tước gia cũng nổi giận, nhào nhào thiêu đốt thọ nguyên, đổi lấy chiến lực cường đại. Một bầy kiến hôi. Âm Thực Vương hừ lạnh, thi triển đại thần thông, quét qua một loạt. Phiến thiên địa huyết chiến này trở nên càng thảm liệt, thi cốt thành núi, Mục Huyền Công bị tru diệt, nhưng Thanh Long Tinh hiển nhiên không có tư thế lui binh, nhìn bộ dạng như vậy là muốn hôm nay diệt Chu Tước Tinh. Trong hố đen không gian, Diệp Thần giấy lên hỏa châu. Không sai, trong giây phút cuối cùng, hắn trốn vào lỗ đen không gian, cùng bị hắn dẫn vào còn có Mục Huyền Công, so với bên ngoài, lỗ đen không gian này rất an toàn, Âm Thực Vương dù thần thông có mạnh hơn nữa, cũng vào không được. Cái này, đây là đâu? Mục Huyền Công kinh ngạc nhìn bóng tối vô biên trước mắt. Hắc động không gian. Diệp Thần mỉm cười, lau sạch máu tươi trên khóe miệng. Hắc động không gian. Mục Huyền Công cả kinh, lần thứ hai dương mắt lên nhìn, hắn chỉ nghe nói qua về lỗ đen không gian u quang, nhưng chưa bao giờ đi vào, bây giờ thân ở trong lỗ đen không gian, hắn cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Vậy mà ngươi lại có thể tùy ý đi vào lỗ đen không gian? Nghĩ đi nghĩ lại, Mục Huyền Công hoảng sợ nhìn về phía Diệp Thần. Việc này ngày sau vãn bối nói tỉ mỉ với ngài. Diệp Thần cười một tiếng, nhét túi càn khôn vào trong ngực Mục Huyền Công, trong đó có đan dược, đủ cho tiền bối bổ sung tiêu hao trong thiên kiếp. Còn nữa, ở chỗ này, không nên đi đâu cả, đợi đánh đuổi đám súc sinh Thanh Long Tinh kia về, vãn bối sẽ lại đến đón tiền bối. Ngươi còn muốn đi ra ngoài? Mục Huyền Công vội vàng túm lấy Diệp Thần, ngươi không phải đối thủ của Âm Thực Vương. Yên tâm, ta không làm. Diệp Thần cười một tiếng, quay người biến mất vào trong lỗ đen không gian. Tùy ý ra vào lỗ đen không gian, đây là loại thần thông gì? Mục Huyền Công khiếp sợ tột đỉnh, càng hiếu kỳ với thân phận của Diệp Thần, rốt cuộc hắn đã có lai lịch như thế nào, quả thực là nghịch thiên. Thu hồi nỗi lòng, Mục Huyền Công lần nữa nhìn về phía lỗ đen không gian. Chẳng biết tại sao, thân ở trong bóng tối vô biên này, hắn lại sinh ra một loại cảm giác sợ hãi, chết hắn cũng không sợ, nhưng hắn sợ hắc ám này, nguy hiểm cùng mê man không biết, khiến cho chuẩn thánh cũng sợ. Thu hồi ánh mắt, Mục Huyền Công cuống quýt kéo mở túi trữ vật, đem đan dược bên trong dẫn dắt đi ra. Phốc, phốc, phốc. Trong thiên địa hắc ám, đại chiến vẫn khốc liệt như cũ, mạng người như cỏ rác, máu tươi nhiễm đầy hư thiên cùng đại địa, cho tinh không này bịt kín một tầng huyết sắc mạng che mặt, để núi sông tốt đẹp trở nên như cửu u địa ngục. Có thể thấy được chính là, Chu Tước tinh triệt để rơi xuống hạ phong, có thêm một vị chuẩn thánh, làm cho người ta rất bất đắc dĩ. Oanh. Trên hư thiên, Mục Trung Thiên bị Âm Thực Vương một chưởng đánh rơi hư thiên, rơi xuống đất đã là một mảnh huyết bào. Sau đó, Bát Đại Thánh Chủ của Thế Gia, Thánh Chủ của Chu Tước Gia cũng bị Âm Thực Vương dùng một chưởng quét bay bầu trời, chuẩn thánh cường đại khiến cho người ta hoảng sợ, sư tôn hoàn cảnh cửu trọng thiên cũng không thể chống lại. Chết đi. Âm Thực Vương bỗng nhiên giơ tay, muốn tru diệt đám người Mục Trung Thiên. Nhưng khoảnh khắc này Diệp Thần từ trong hố đen không gian kia hiện thân, bất ngờ xuất hiện bên cạnh Âm Thực Vương. Hết chương 1139. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.